Đào Hoàng Mậu mấy năm nay là càng thêm nổi danh, Đào Hưng Hoa ngày thường làm việc cũng không tránh hắn, hắn có chủ ý muốn làm một ít sinh ý cũng đều là duy trì thái độ. Năm trước thời điểm hắn từ Đào Hưng Hoa cầm trên tay tiếp theo Phê Hưng Duệ, ở nữ nhân tiểu hài tử chung được hoan nên không một, hắn bình khi ở trong ban nhân duyên không tồi, cầm nho nhỏ vỏ sò trang thử dùng trang làm trong ban đồng học lấy về ra cho chính mình mụ mụ cùng tỷ tỷ thử xem. Dù sao là bạch cấp lại không cần tiền, rất nhiều người tùy tay liền cầm. Đào Hoàng Mậu thấy trong ban mấy cái bắt đầu hái xinh đẹp nữ hài bởi vì hảo kỳ lúc ấy mở ra liền thử thử, còn cho các nàng nhiều tặng một phần. Đào Hoàng Mậu thành tích ưu dị, ngày thường ăn dùng có bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, nếu không phải hắn bản thân tính cách không tồi, lớp đều không ai dám thấu đi lên nói chuyện, nữ hài tử tổng so nam hài tử trưởng thành sớm đến nhiều, có còn tuổi nhỏ liền hiểu được rất nhiều, mặc kệ là xem hắn trưởng đến đẹp lại hoặc là bởi vì hắn thường xuyên lấy ra tới mới lạ đồ vật. Rất nhiều nữ sinh đối Đào Hoàng Mậu thái độ thập phần tha thiết. Sau lại nguồn tiêu thụ chậm rãi mở ra, Đào Hoàng Mậu liền khiểm đến bán, trực tiếp nói cho bọn họ nhà mình cửa hàng địa chỉ. Bất quá ngay cả như vậy, nhân vì khoảng thời gian trước khẩu khẩu tương truyền, Đào Hoàng Mậu tên này cũng đã bị đại gia nhớ kỹ. Đào Hưng Hoa có đôi khi cùng phía đối tác nói sinh ý sẽ ở nhà nói, chỉ cần Đào Hoàng Mậu ở bọn họ mặc kệ là chân tình thật cảm hoặc là chỉ là cấp Đào Hưng Hoa mặt mũi, tổng hội đối với Đào Hoàng Mậu trước khen vài phút. Ngay từ đầu Đào Hoàng Mậu còn có chút lâng lâng, sau lại liền bình tĩnh rất nhiều, bất quá đối với Đào Hoàng An bọn họ khích lệ vẫn là thực hưởng thụ. Đào Hoàng An đối Đào Hoàng Mậu năng lực rất là rõ ràng, căn bản không cảm thấy này có cái gì hảo khích lệ, chỉ là có chút thời điểm thấy hắn đôi mắt lượng lượng đến chính mình nơi này khoe mẽ, trong lòng mềm nhũn cũng liền khen thượng hai câu. Chờ Đào Hoàng An không sai biệt lắm rửa mặt hảo lúc sau, Đào Hoàng Mậu cũng phun quyền xong rồi, cuối cùng còn hỏi một câu, ca. Ngươi nói nàng có phải hay không có tật xấu? A, Đào Hoàng An như là đột nhiên bị bừng tỉnh, hắn vừa mới có chút chạy thần, ngươi vừa mới nói cái gì? Chính là học kỳ cuối cùng còn chuyển trường A, vốn dĩ ta có thể độc chiếm một cái bàn, hiện tại hảo, còn phải phân ra đi một nửa. Đào Hoàng Mậu khổ một khuôn mặt, đầy mặt không tình nguyện. Đào Hoàng An trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, chuyện này Đào Hoàng Mậu cùng hắn đề qua, nói là bọn họ trường học học kỳ mà chuyển tới cá nhân. Đến lúc đó chờ khả năng cùng hắn ngồi ở cùng nhau, lúc ấy Đào Hoàng Mậu liền không thế nào vui, hắn cho rằng Đào Hoàng Mậu chính là oán giận hai câu, không nghĩ tới chuyện này còn không có qua đi. Đúng rồi, tựa hồ mấy ngày hôm trước mới vừa chuyển tới, lúc ấy Đào Hoàng An trung khảo sắp tới, Lý Tuệ Bình vì không quấy rầy hắn học tập, này đó tạp sự liền không cho Đào Hoàng Mậu tới nói với hắn. Liên hệ khởi vừa mới Đào Hoàng Mậu ngữ khí, Đào Hoàng An tựa hồ đã nhận ra cái gì, sau đó đâu? Sau đó liền rất phiền a. Nữ hài tử nhất phiền, nàng cũng không có lớn lên rất đẹp, đều không có trong ban lệ lệ đẹp, cũng chính là một chút đáng yêu, thật sự liền như vậy một chút, ngày thường một ngụm một cái ca ca, một chút đều không biết xấu hổ. Mấu chốt là, nàng mấy ngày hôm trước vừa mới nói ta lớn lên tuấn, ngày hôm qua liền lại nói Tiếu Cường lớn lên đẹp, quả thực quá đáng giận. Đào Hoàng Mậu lòng đầy căm phẫn, ca, ngươi nói nàng có phải hay không có tật xấu a? Đào Hoàng An bắt đầu còn cảm thấy có chút không đúng, sau lại chính là bị chọc cười. Chờ Đào Hoàng Mậu hỏi hắn thời điểm hắn đều cười thẳng không đứng dậy eo, bất quá này tất cạnh là nhà mình thân đệ đệ, mặt mũi vẫn là phải cho. Đào Hoàng An trong mắt hàm chứa ý cười, liên tục gật đầu, đúng vậy, có tật xấu. Đào Hoàng Mậu tuy rằng nhìn ra tới Đào Hoàng An đang cười, nhưng lại không biết hắn đang cười cái gì, nghe được Đào Hoàng An phụ họa hắn còn theo bản năng phản bác, kỳ thật cũng chính là như vậy một chút. Nói như vậy, Đào Hoàng Mậu ở Đào Hoàng An trước mặt xoay cái vòng, ngươi xem thế nào? Đẹp đi. Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, mọi người đều nói tốt xem. Hừ hừ, Tiếu Cường mới không có hắn lớn lên tuấn tiếu. Đào Hoàng An thấy hắn vẻ mặt khoe khoang, muốn tìm về bãi bộ dáng rốt cuộc không nín được, cười lên tiếng, từ từ, ngươi trước làm ta cười trong chốc lát. Đào Hoàng An thật vất vả hoán lại đây tới, nước mắt đều cười ra tới cho nên ngươi sáng sớm ra cửa chuyển tới hiện tại liền là vì làm nhân ra khen ngươi đẹp. Xem ra kia tiểu cô nương có điểm ý tứ, rốt cuộc Đào Hoàng Mậu tiểu tử này nhìn hảo ở chung, kỳ thật áo thí thực. Phỏng chừng là tiểu cô nương vô ý gian làm chuyện gì làm Đào Hoàng Mậu nhớ mong tới rồi hiện tại. Mà Đào Hoàng Mậu vừa nghe Đào Hoàng An nói liền nóng nảy, náo loạn cái đỏ thấp mặt, ca, ta mới không có muốn cho nàng khen ta đẹp. Vốn dĩ chính là sự thật, hắn chính là so Tiếu Cường đẹp. Đào Hoàng An bật cười, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, với hắn mà nói chuyện này quá bình thường. Phía trước Đào Hoàng Mậu cũng bị mặt khác nữ hài đưa quá tiểu kẹo, hơn nữa cái này tuổi hảo cảm cũng chính là xem nhân ra tiểu cô nương lớn lên đẹp. Bất quá Đào Hoàng Mậu cái dạng này thực sự nhưng cười, Đào Hoàng An nhịn không được đậu một chút, vậy ngươi về sau nhưng đối với nhân gia hảo điểm, rốt cuộc nhân gia chỉ có như vậy một chút đáng yêu. Đào Hoàng An vừa nói vừa hướng Đào Hoàng Mậu nháy mắt. Đang lúc Đào Hoàng An cho rằng Đào Hoàng Mậu muốn tạc mao thời điểm, Đào Hoàng Mậu lại ánh mắt sáng lên, chớp chớp mắt, cười vẻ mặt mẫn tiệp, kia ca ta cầu ngươi sự kiện bái. Đào Hoàng An không biết hắn đang làm cái quỷ gì, bất quá hắn đêm qua vừa mới đem sở hữu sự tình xử lý xong, hôm nay vừa vặn không, Đào Hoàng Mậu nếu là hôm nay có chuyện gì nói hắn thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt, cái gì. Đào Hoàng Mậu ngượng ngùng méo méo gấp áo, nàng ước ta đi ra ngoài chơi, nghe nói ngươi thành tích hảo muốn gặp ngươi, nói làm ta hôm nay mang lên ngươi. Nói xong lúc sau lại lập tức bổ sung, kỳ thật ta lúc ấy là không muốn đi, nàng thế nào cũng phải ước ta đi ra ngoài ta cũng không có biện pháp. Nay thật hắn cảm thấy Phương Duệ Tình sở dĩ muốn gặp Đào Hoàng An chính là bởi vì Đào Hoàng An lớn lên đẹp. Đào Hoàng Mậu trộm ngẩng đầu nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, hảo đi, hắn thừa nhận, sắc thật đẹp. Đào Hoàng Mậu sầu đầu tóc đều phải trọc, Phương Duệ Tình như thế nào cái gì đều xem mặt đâu. Phải không? Đào Hoàng An nhướng mày, nói thật hắn cảm thấy Đào Hoàng Mậu lời này mức độ đáng tin không cao, bất quá đồng thời cũng khơi mào hắn hứng thú. Này tiểu cô nương ước Đào Hoàng Mậu thế nhưng còn muốn kéo lên hắn. Muốn nói chỉ là bởi vì hắn gương mặt này hắn thật đúng là không tin. Bất quá hôm nay đơn giản rảnh rỗi, nhớ tới mấy ngày hôm trước Lạc có kỷ cương ở chính mình trước mặt ân cần dạy bảo tuyệt đối không thể lại cả ngày ngốc tại máy tính bên, lại xem Đào Hoàng Mậu này vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Đào Hoàng An rốt cuộc vẫn là tùng khẩu, hành đi. Đào Hoàng An mới vừa nhả ra Đào Hoàng Mậu liền cấp vội vàng đẩy hắn đi ra ngoài, kia đi mau, hai chúng ta ước định thời gian mau đến. Từ từ, ta khóa cửa. Vài phút sau, nhìn thỉnh thoảng âm ý hai câu hai cái tiểu hài tử, Đào Hoàng An thiệt tình cảm thấy chính mình là dư thừa, xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều, này tiểu nữ hài bộ dáng này nơi nào là lấy lòng Đào Hoàng Mậu muốn từ Đào Hoàng Mậu nơi này đến chỗ tốt ta, nàng thật là đem Đào Hoàng Mậu hướng chết đắc tội a. Đào Hoàng An này vẫn là lần đầu tiên thấy Đào Hoàng Mậu ở người khác nơi đó ăn mệt, này tiểu nữ hài miệng lưỡi sắc bén, Đào Hoàng Mậu căn bản xảo bất quá còn càng muốn thấu đi lên. Bị người ta một câu đỉnh trở về lúc sau liền không biết nên như thế nào hòa nhau một bậc, thật là xuẩn Đào Hoàng An đều không đành lòng thẳng coi. Bất quá Đào Hoàng An dần dần phát hiện, này tiểu nữ hài mục tiêu tựa hồ là chính mình, hắn rất nhiều lần đều thấy kia tiểu nữ hài trộm xem chính mình, Đào Hoàng An trong nháy mắt kia thậm chí có chút hắc ám nghĩ, này tiểu cô nương sợ không phải ý của tuy ông không phải ở rượu đi, chẳng lẽ cuối cùng mục tiêu là chính mình. Này cũng quá trưởng thành sớm. Hơn nữa, Đào Hoàng An sờ sờ chóp mũi. Hắn cũng không phải đối tiểu cô nương có cái loại này tâm tư người a. Bất quá thấy tiểu cô nương tuy rằng xem hai mắt nhưng cũng không có tiến lên đáp lời ý tứ, Đào Hoàng An lúc này mới buông tâm, không có việc gì không có việc gì, nói không định là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Bất quá hắn như thế nào càng xem càng cảm thấy này tiểu cô nương quen thuộc, chẳng lẽ là phía trước gặp qua hắn đã quên. Không đợi Đào Hoàng An nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền nghe thấy Phương Duệ Tình nói, thời tiết nóng quá a, ta muốn ăn băng côn. Đào Hoàng Mậu ra tới mang theo tiền đâu, cũng cảm thấy liêu thời gian quá dài, gật gật đầu, ta đây đi mua. Nói còn xoay người hỏi nói, ca, ngươi ăn không ăn a? Ăn. Hiện giờ băng côn cũng không có như vậy dùng nhiều dạng, bán băng côn nơi đó cũng chỉ có lão băng côn này một loại. Phương Duệ Tình hướng hắn xua tay, vậy ngươi mau đi đi, hai chúng ta đi phía trước kia phiến rừng cây chờ ngươi. Đào Hoàng Mậu không nghi ngờ cái khác, gật gật đầu liền hướng bên kia tiểu thương chạy tới. Đào Hoàng An cũng cảm thấy nhiệt. Hướng tới Phương Duệ Tình chỉ phương hướng đi đến, hắn cũng không cảm thấy Phương Duệ Tình có thể đối hắn làm cái gì. Hai người đối diện không nói gì, thấy Đào Hoàng An không có mở miệng ý tứ, Phương Duệ Tình giao giao nhà, Đào Hoàng An. Đào Hoàng An nhíu mày, theo lý mà nói này tiểu cô nương không nên biết tên của hắn, vừa mới cũng là đi theo Đào Hoàng Mậu gọi ca ca, không quá nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng là từ địa phương khác nghe tới đâu. Bất quá này trước sau chuyển biến quá lớn đi, Đào Hoàng An có chút không thói quen. Bất quá này nữ hải cái này biểu tình làm hắn càng quen thuộc, Đào Hoàng An thử tính hỏi, ngươi là ai? Phương Duệ Tình nhắm mắt, nếu không phải vì làm rõ ràng nàng vì cái gì sẽ trở lại 10 tuổi thời điểm, nàng mới sẽ không tới tìm Đào Hoàng An, nhưng nàng trở về phía trước thấy nhất khả nghi một người chính là Đào Hoàng An, muốn nói cùng hắn không có quan hệ nói Phương Duệ Tình là chết đều không tin. Ngươi cùng Lạc có kỷ cương bây giờ còn có liên hệ sao? Đào Hoàng An giật mình, tươi cười chỉ ở trên mặt, đôi mắt híp lại ngươi đến tuột cùng là ai? Trong nháy mắt kia Phương Duệ Tình phảng phất một lần nữa thấy được cái kia quyền cao nắm lý sự trưởng, nàng cả người run rẩy, ta là Phương Duệ Tình. Phương Duệ Tình, tên này mới ra khẩu Đào Hoàng An trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, tên này hắn đã từng nghe qua, Lạc gia gia đại nghiệp đại, cũng có rất nhiều bà con xa thân thích, Phương Duệ Tình là lộ có kỷ cương biểu cô nữ nhi, hắn 33 năm đó là ở rể tới cửa, sau lại cùng Lạc có kỷ cương biểu cô ly hôn lúc sau Phương Duệ Tình liền đi theo hắn. Thẳng đến Phương Duệ Tình 14 tuổi mới bị Lạc có kỷ cương biểu cô tiếp trở về, lúc ấy nàng 33 đã. kinh đã chết. Phương Duệ Tình ở Lạc Gia quá đến còn tính không tồi, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng người thành thật, Lạc Gia nhà cũ trụ người không nhiều lắm, ở tại nơi đó người cũng không thời gian kia đi theo nàng so đo, không thiếu ăn không thiếu uống thậm chí còn có không tồi tài nguyên. Đào Hoang An đã từng ở Lạc Gia nhà cũ xem đến quá nàng, có chút ấn tượng. Ngươi tới tìm ta làm gì? Đào Hoang An có chút không rõ, hắn nhưng không nhớ rõ hắn còn cùng Phương Duệ Tình có giao tình. Phương Duệ Tình há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì liền thấy Đào Hoàng Mậu cầm ba cái băng côn hướng bên này, tức khắc báo thượng miệng. Ca, ngươi. Đào Hoàng Mậu đem băng côn đưa cho Đào Hoàng An, Đào Hoàng An tiếp nhận. Nột, ngươi ăn ta băng côn liền đem sự tình lần trước quên mất ta. Đào Hoàng Mậu ở đối mặt Phương Duệ Tình thời điểm rõ ràng muốn hoạt bát rất nhiều, Phương Duệ Tình bởi vì trong lòng cất giấu sự duyên cớ, hứng thú cũng không phải rất cao, nói câu cảm ơn lúc sau liền tiếp nhận băng côn. Lúc sau liền không có ngay từ đầu thú vị. Đào Hoàng Mậu tuy rằng vẫn luôn ở tìm đề tài, bất đắc dĩ Phương Duệ Tình cũng không như thế nào nói chuyện, Đào Hoàng Mậu có chút thất thố, nhìn xem Phương Duệ Tình lại nhìn xem Đào Hoàng An, hắn tổng cảm thấy từ chính mình mua băng côn lúc sau Phương Duệ Tình liền có chút không thích hợp. Đào Hoàng An thấy hắn cất bất an, có chút không đành lòng, nói, hôm nay liền trước dạo đến nơi đây đi, vừa mới cái kia băng côn ăn ta bụng tử có chút không thoải mái. Đào Hoàng Mậu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Phương Duệ Tình, ngươi có phải hay không dạ dày không hảo a? Kia không thể ăn lạnh, ngươi bụng đau vừa mới nên cùng ta nói. Đào Hoàng An đều chủ động cấp bậc thang, Phương Duệ Tình tự nhiên theo dưới bậc thang, ta vốn dĩ cho rằng ăn một chút không có việc gì. Đào Hoàng Mậu thấy nàng sắc mặt vẫn là không tốt, lo lắng tiến lên nói ngươi đặc biệt không thoải mái sao? Yêu cầu đi bệnh viện sao? Được rồi, Mậu Mậu chúng ta trở về đi, chỉ là hơi chút lạnh điểm, nói vậy sẽ không ra vấn đề. Đào Hoàng An không kiên nhẫn, ánh mắt ý bảo Phương Duệ Tình. Phương Duệ Tình biết rõ lần này làm Đào Hoàng An đi trở về về sau đã có thể lại khó coi đến hắn, giao môi chính là không nói lời nào, thấy Đào Hoàng An co xoay người xu thế, một cái tiến lên bắt được Đào Hoàng An góc áo, Lạc Gia không có không. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Phần 185, chương 235, giếng nước cầu đề cử. Lạc Gia không có. Cái gì kêu Lạc Gia không có? Đào Hoàng An ngay từ đầu nghe được thời điểm thậm chí cảm thấy chính mình nghe lầm. Mà một bên Đào Hoàng Mậu lại đột nhiên kéo ra Phương Duệ Tình, ta ca không thích người khác chạm vào hắn. Đào Hoàng An trên dưới đánh trí Phương Duệ Tình một chút, nhìn về phía Đào Hoàng Mậu Mậu Mậu, ta đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái, trong nhà giống như không dược, ngươi qua bên kia tiệm thuốc cho ta mua điểm dược đi. Vừa mới Đào Hoàng An liền nói quá chính mình bụng không thoải mái, Đào Hoàng Mậu không nghi ngờ cái khác, gật gật đầu, ta đây nhiều mua một chút. Tình tình thoạt nhìn cũng rất khó chịu. Mắt thấy Đào Hoàng Mậu từng bước một rời đi chính mình thực hiện, thẳng đến nhìn không tới Đào Hoàng Mậu thân ảnh, Đào Hoàng An lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Phương Duệ Tình, nói đi, tình huống như thế nào? Phương Duệ Tình chính là vừa mới quýnh lên, hiện giờ nhìn Đào Hoàng An nghiêm túc biểu tình, đôi tay che lại mặt hít sâu một hơi lúc này mới mở miệng, Lạc Gia không có, ngươi đã chết lúc sau liền truyền ra Lạc Tiên Sinh lộ thái thái hai người cảm tình tan vỡ. Lạc Tiên Sinh tự nhiên chính là lộ có kỳ cương, mà Lạc thái thái hẳn là chính là Đào Hoàng Kiệt. Ngươi ở đậu ta sao? Liên bởi vì cái này. Đào Hoàng An sắc mặt không thế nào hảo, hắn cho rằng Phương Duệ Tình ở chơi hắn. Là thật sự, tin tức truyền ra tới không mấy ngày, hai người thi thể đã bị người giúp việc phát hiện, bọn họ đều nói Phương Duệ Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Hoàng An, lại cuống quýt túi đầu, đều nói là tự sát. Tự sát? Đào Hoàng An đều cười, là có kỷ cương người như vậy sao có thể tự sát, vẫn là cùng Đào Hoàng Kiệt cùng nhau. Có cái gì liền đều nói đi. Đào Hoàng An không có kiên nhẫn, như vậy vui đùa nhưng không thú vị. Phương Duệ Tình thấy Đào Hoàng An không tin nàng cũng không có thực giật mình, bởi vì nàng cũng không tin, nàng ở Lạc Gia sinh sống hơn 20 năm, Lạc Gia nội tình như thế nào nàng tự mình cảm thụ quá, kia 20 năm hắn nhìn Lạc Gia từng bước một đi lên đỉnh, lại không nghĩ rằng nó sẽ đột nhiên suy sụp xuống dưới, Lạc có kỷ cương nách văn bân cùng Đào Hoàng Kiệt, này ba cái chủ gia người trong một đêm đã chết cái sạch sẽ, không có dẫn đầu người, Lạc Gia chia 5 x 7, trừ bỏ chủ trạch. Đều bị phân cái sạch sẽ, mỗi người cơ hồ được đến nhưng cung mấy đời giàu có sinh hoạt, mà nàng, lại bởi vì ngoại ý muốn hồi tới rồi nơi này. Cho dù Đào Hoàng An ngôn ngữ ác liệt nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần Đào Hoàng An còn nguyện ý nghe nàng nói chuyện là được, nàng có rất nhiều nghi vấn, kia chút phát sinh ở bên người nàng kỳ quái sự tình làm nàng cảm thấy đáng sợ, vì cái gì sẽ có người một giấc ngủ dậy về tới vài thập niên trước, này quá không khoa học. Lạc Gia chia 5 x 7 lúc sau. Liền có luật sư cho ta biết trở về chia cắt tài sản, ta ở chủ trạch ở thời gian lâu như vậy cũng có cảm tình, xuất ngoại trước đi trở về một chuyến, ở giếng nước bên phát hiện cái này. Phương Duệ Tình đi lên trước, đem một cái xanh biếc hạt châu đưa cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đồng tử hơi co lại, không ai so với hắn càng quen thuộc hạt châu này, đây là Nách Có Kỷ Cương đưa hắn duy nhất lễ vật. Hắn cùng Lạc Có Kỷ Cương hai người cũng không quá để ý cái này, hai người thân phận bãi tại nơi đó, căn bản cái gì cũng không thiếu, quan trọng nhất chính là hắn nhóm hai cái thường xuyên tham dự trọng đại trường hợp, nhất thường mang vật phẩm trang sức chính là các loại danh trách đồng hồ, liền tính tặng cũng chỉ có thể làm cất chứa. Mà hạt châu này Đào Hoàng An lại đeo mười mấy năm, thậm chí vì có thể thường xuyên mang nó mà đem nó cột vào cổ chân loại này ẩn nấp bộ vị, Đào Hoàng An vẫn luôn mang nó không phải bởi vì hắn luyến cũ, mà là Lộ Có Kỷ Cương như vậy cầu hắn. Nói đến buồn cười, từ nhỏ muốn cái gì có cái gì làm cái gì thành cái gì, Đào Hoàng An cơ hồ tưởng tượng không đến Lạc Có Kỷ Cương cầu người thời điểm bộ dáng, hắn lại ở chính mình trước mặt quỳ xuống, cầu chính mình mang hạt châu này. Nếu lúc ấy không phải quá giật mình, Đào Hoàng An sẽ không lưu lại hạt châu này, tất cạnh Lạc Có Kỷ Cương ngày mai liền phải kết hôn, như vậy rắc rắc giật nhẹ dấu liền ngó ý còn Vương Tơ Lòng làm hắn cảm thấy phi thường rất phân. Nhưng không có biện pháp, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, hạt châu đã ở trên tay hắn, Đào Hoàng An nhớ tới Lộ Có Kỷ Cương vừa mới hành động, nhất nhưng vẫn còn không có đem hạt châu vứt bỏ, hắn đem hạt châu mang ở trên người, chỉ là không còn có cùng Lạc Có Kỷ Cương nói chuyện qua, cho dù hai người ngẫu nhiên ngộ thấy, cũng chỉ là gật đầu không ngờ. Mà giờ phút này, Phương Duệ Tình lại nói cho hắn, hạt châu này là ở Lạc gia nhà cũ giếng nước trước tìm được. Đào Hoàng An hít sâu một hơi, cũng đúng, ai nói nhất định là hà đâu. Tờ cờ giếng cũng nói được qua đi, nguyên lai hắn cuối cùng lại là bị ném vào thủy giếng sao. Thật đúng là liền chết đều như vậy thật mất mặt. Đào Hoàng An tâm tình phức tạp, mà Phương Duệ Tình lại không có cảm nhận được tâm tình của hắn. Tiếp tục nói hạt châu này ta cũng đã quên ở đâu xem qua, lúc ấy liền cảm thấy rất quen thuộc, là người sao. Đào Hoàng An gật gật đầu cũng coi như, kia còn cho ngươi. Phương Duệ Tình đem hạt châu đưa qua, Đào Hoàng An duỗi tay tiếp nhận, lòng bàn tay nghiền áp hạt châu, một cổ mát lạnh từ châu tử truyền đến, Đào Hoàng An đem nó nắm ở trong tay, túi đầu nhìn Phương Duệ Tình, ngươi tưởng trao đổi cái gì? Phương Duệ Tình trăm phương nghìn kế muốn gặp hắn, sao có thể chỉ là vì trả lại hạt châu này? Phương Duệ Tình liền đang chờ hắn những lời này, nàng ngẩng đầu nhìn Đào Hoàng An, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ta phải về Lạc gia. Quá mấy năm ngươi ba ba đã chết tự nhiên có người tiếp ngươi trở về. Đào Hoàng An nói, ta mặc kệ lộ ra sự tình. Không. Phương Duệ Tình sắc mặt trắng bệnh, ta muốn cho ta ba ba tồn tại, ta muốn mang theo hắn hồi Lạc gia. Nàng túi đầu, hắn nằm mơ đều tưởng trở về, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn tồn tại hai chúng ta đều không thể quay về. Đào Hoàng An trong mắt hiện lên một tia hứng thú ta đây liền không nghĩ ra, ngươi trở về còn hảo, ít nhất so hiện tại sinh hoạt trình độ muốn cao thượng một mảng lớn, nhưng ngươi ba ba đâu. Ngươi mang theo hắn trở về hắn nhưng không có ngươi năm đó đãi ngộ. Lạc Có Kỷ Cương biểu cô đã sớm tái hồn, nhưng gọi là trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, cho dù có hải tử vẫn như cũ không quên ở bên ngoài phong lưu, Phương Duệ Tình mang theo nàng ba ba trở về lại có thể thế nào. Thân phận của hắn xấu hổ, thậm chí còn so ra kém hiện tại. Ta dẫn hắn trở về thấy rõ sự thật, nữ nhân kia căn bản không đáng hắn niệm cả đời, nữ nhân kia không xứng, nàng không xứng làm người thê, không xứng làm mẹ người. Phương Duệ Tình trong lời nói tràn đầy kiên quyết. Hai người đứng ở chỗ này có trong chốc lát, cho dù Đào Hoàng Mậu đối bệnh viện không phải rất quen thuộc hiện tại cũng mua thuốc đã trở lại, Đào Hoàng An cảm thụ xuống tay trong lòng mát lạnh cảm giác, túi đầu làm như ở suy xét. Phương Duệ Tình luôn luôn là cái thập phần thông minh nữ nhân, thật giống như nàng không tranh không đoạt là có thể ở tại Lạc gia chủ trạch. Lạc gia chủ trạch cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể trụ đi vào, đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc phận, mà Phương Duệ Tình có thể ở nơi đó ở mười mấy năm, cũng đã có thể chứng minh nàng năng lực. Nàng biết Đào Hoàng An không tin nàng, cho nên liền đem duy nhất có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật đem ra, có lẽ Phương Phụ thật sự đối nàng rất quan trọng, cho nên cho dù Phương Duệ Tình biết chính mình trên tay hạt châu này không đơn giản, nàng vẫn là lựa chọn đem hạt châu này giao ra tới. Nhìn Đào Hoàng Mậu nhảy dựng hướng bên này chạy tới, Đào Hoàng An thực mau ở trong lòng làm ra quyết định, hắn đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật đi, quá mấy ngày Lạc gia sẽ đến người tiếp các ngươi. Kỳ thật cũng không phiền thoái, Lạc gia trực hệ không nhiều lắm, Phương Duệ Tình tất cạnh là Lạc gia người, huyết thống quan hệ thiết không ngừng, chỉ cần Lạc Lao Thái gia biết nàng tưởng trở về, Đào Hoàng An nghĩ không ra Lạc Lao Thái gia không đáp ứng nguyên nhân. Đến nỗi Phương Phụ, vậy muốn xem Phương Duệ Tình có phải hay không thật sự như vậy muốn mang hắn đi trở về, tất cạnh lộ ra cũng không thiếu kia một phòng. Tiếp theo như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đúng rồi. Hắn hướng Phương Duệ Tình chỉ Đào Hoàng Mậu, ngươi đến lúc đó nhớ rõ cùng ta đệ đệ cáo biệt, hắn chính là thực vị hoan ngươi, hôm nay chuyên môn xuyên quần áo mới. Phương Duệ Tình theo hắn ngón tay xem qua đi, ở nhìn đến Đào Hoàng Mậu thời điểm trong mắt nhiều chút ý cười, ta sẽ, ngươi đệ đệ thực đáng yêu. Đào Hoàng An dơ dơ lên đầu, không tỏ ý kiến, Phương Duệ Tình ở trước mặt hắn cúi đầu, còn muốn cho ngươi chuyển cáo một tiếng xin lỗi, vì gặp ngươi ta chỉ có thể ra này hạ sách. Đào Hoàng An chưa nói đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, Đào Hoàng Mậu rốt cuộc thấy được bọn họ, cách thật xa theo chân bọn họ xua tay, Đào Hoàng An cũng hướng hắn vây vây tay. Sự tình giải quyết, Phương Duệ Tình cũng không ở lâu, thực mau cáo biệt, Đào Hoàng Mậu còn nhớ rõ nàng bụng không thoải mái, đem bình thuốc nhỏ đưa cho nàng, ngươi nhớ rõ trở về ăn. Cùng Đào Hoàng Mậu đi ở về nhà trên đường, Đào Hoàng An thấy Đào Hoàng Mậu cúi đầu, đều đem ngạch nhiên tràn ngập toàn thân, nhịn không được hỏi, đây là làm sao vậy? Đào Hoàng Mậu ngẩng đầu, ủy khuất chịu chịu cái mũi, ca, ta cảm thấy Tình Tình căn bản không thích ta. Đào Hoàng An tới hứng thú, hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng tổng cùng ngươi nói chuyện, hơn nữa cùng ta nói chuyện thời điểm cũng tổng nhìn ngươi, nàng có phải hay không lại thích ngươi? Đào Hoàng Mậu cực kỳ mẫn cảm, hắn tuy rằng không biết Phương Duệ nắng ấm Đào Hoàng An chi gian đối thoại, nhưng rõ ràng cảm nhận được Phương Duệ Tình đối Đào Hoàng An thực đặc thù. Lại, Đào Hoàng An tìm được rồi trọng điểm. Đúng vậy, ai đẹp nàng liền nhìn chằm chằm ai xem. Đào Hoàng Mậu căm giận nói, chính là ta cũng không xấu a. Đúng đúng đúng, không xấu không xấu. Đào Hoàng An có lệ nói. Hư Đào Hoàng Mậu không cao hứng, ta không vị hoan nàng, ca ngươi cũng không cần vị hoan nàng, làm nàng lả lơi ong bướm. Lả lơi ong bướm. Nay hình dung từ dùng, không hổ là thượng năm bốn người. Đào Hoàng An có chút tò mò, ngươi là từ đâu nghe được này đó tử? Thúc thúc nói a. Đào Hoàng Mậu đột nhiên tự mình chữa khỏi, bắt đầu cùng Đào Hoàng An phun quyền. Hắn nói hắn lần trước đi Thượng Hải bị một cái nữ nhân lừa, nữ nhân kia cầm hắn tiền còn dưỡng tiểu bạch kiểm, tức giận đến hắn tìm người đem hai người đều đánh một đốn, nói vài biến kia nữ nhân là lơi ong bướm. Nói nói Đào Hoàng Mậu đột nhiên hỏi chính là cái kia thúc thúc vì cái gì không cùng chính mình lao bà trụ, hắn lao bà lại không có ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm. Đào Hoàng An thấy hắn không hề dối rắm với Phương Duệ Tình thích ai sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tất cạnh Đào Hoàng Mậu nếu là ngoan cố lên hắn cũng không có biện pháp. Nghe Đào Hoàng Mậu đặt câu hỏi, Đào Hoàng An sờ sờ Đào Hoàng Mậu đầu, nói, có chút người là không thấy mình khuyết điểm, ở bọn họ trong mắt, hết thể làm cho bọn họ chuyện không như ý tình đều là người khác sai, nhưng bọn hắn lại trước nay không nhìn xem chính mình cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Thấy Đào Hoàng Mậu cái hiểu cái không gật gật đầu, Đào Hoàng An trong lòng tính toán chờ Đào Hưng Hoa trở về lúc sau cùng hắn tâm sự, tất cạnh bên ngoài hợp tác nhân Ngư Long hỗn tạp, tổng ở nhà nói sinh ý cũng không phải cái biện pháp, dù sao hiện tại bọn họ không thiếu tiền, ở bên ngoài thuê cái chuyên môn nghị sự địa phương cũng hảo. Đào Hoàng An hai người bước đi chậm rãi, mà ở trăm dặm ở ngoài khác hai người liền không cái này nhàn tình nhã trí. Hiện giờ nhật tử chậm rãi hảo quá chút, tưởng ra bên ngoài mà đi người cũng nhiều, ga tàu hỏa người đến người đi, chạm chạm ngoại đám người tìm người người đến người đi. Còn thỉnh thoảng có người cầm hạt dưa đồ uống ở bán, mà được hoan nghênh nhất chính là cơm nắm, này xe lửa thượng cơm lại khó ăn lại quý, mọi người bụng đói kêu vang, này mới vừa xuống xe đã nghe thấy một cổ ngọt hương khí vị, tuy rằng quý một chút, nhưng so với xe lửa thượng vật giới, còn là tiện nghi không ít. Giờ phút này trong đám người một nam một nữ tệ ra tới, người tệ người khó tránh khỏi quần áo cùng tóc có chút hỗn độn, nữ nhân thỉnh thoảng che chở bụng, mà nam nhân lại không có một chút quay đầu lại ý tứ. Vừa xuống xe nữ nhân đã nghe tới rồi hương khí, vội vàng đi lên trước kéo lấy nam nhân góc áo, Kiến Vinh, hai chúng ta mua điểm đồ vật đi, ta trong bụng hải tử đói bụng. Quan Kiến Vinh trên mặt tràn đầy phiền chán, Đinh Linh, ta không biết ngươi là nói như thế nào phục ta mẹ nó, nhưng ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Đinh Linh nghe quán nói như vậy, chút nào không thèm để ý, nàng hiện tại trong bụng hoài Quan Kiến Vinh hải tử, Quan Kiến Vinh tuổi tác nhưng không nhỏ, tuy rằng hắn điều kiện không tồi có rất nhiều người gả hắn. Nhưng quan gia tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường bình thường nữ nhân. Đinh Linh trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, thật cho rằng nàng không biết đâu, quan gia hiện tại nhưng không thể so 3 năm trước đây, tư thái bãi đủ, nhưng nội đã sớm suy sụp, quan phụ quan mẫu trong lòng rõ ràng, nhưng Quan Kiến Vinh nhưng chịu không nổi cái này, còn tưởng rằng hắn vẫn là 4 năm trước cái kia thiên chi kiêu tử, bãi chính là phong lưu tư thái, nhưng hiện tại bãi cho ai xem đâu. Ngay cả năm đó Quan Kiến Vinh tránh chi e sợ cho không kịp Triệu Tuyết hiện tại cũng không đề cập tới muốn gả cho Quan Kiến Vinh. Năm đó Quan Kiến Vinh trốn đến Vu huyện, nói rõ không nghị phụ trách, Triệu Tuyết cũng là cái chủ, quan mẫu cho rằng tìm không thấy Quan Kiến Vinh Triệu ra tự nhiên sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới bọn họ cạnh nhiên làm Triệu Tuyết đem hài tử sinh hạ tới, là cái nam hài, quan mẫu trong lòng vẫn luôn chướng mắt Triệu Tuyết, liền hài tử cũng không nói tiếp nhận tới. Thái Du Bình này 3 năm ở An thành phố vị là căn cơ càng ngày càng thâm. Phó thị trưởng còn có dựa vào phó thị trưởng quan gia đều bị chèn ép đến không nhẹ, quan gia làm cũng là từ bên ngoài tiến đồ vật nghề, chính là hiện giờ so nguồn cung cấp so giá cách, bọn họ đều so ra kém Đào Hưng Hoa tổ kiến đoàn xe, dần ra cho dù có phó thị trưởng hỗ trợ, quan gia cũng dần dần bị thua. Phần 186. Hiện giờ quan gia cùng triệu gia so cũng có tiền không đến chạy đi đâu, lại còn có ở phó thị trưởng dưới, chọc phải một thân canh, triệu gia người cũng không là ngốc tử, không bao giờ để làm quan kiến vinh phụ trách sự tình. Quan kiến vinh mấy năm nay đều ở Vu huyện, ngay từ đầu là bởi vì quan mẫu đệ nặng không cho trở về, sau lại hắn dần dần ở Vu huyện được thú cũng liền không đề cập tới đi trở về. Quan kiến vinh cùng Đinh Linh hai người những năm gần đây không biết đã xảy ra bao nhiêu lần quan hệ, mấy năm nay trong lúc Đinh Linh hoài quá hai lần dựng, có lần trước sinh non trải qua Đinh Linh thập phần bình tĩnh, không đợi quan kiến vinh thúc giục nàng liền chính mình đi chạy, quan kiến vinh cũng cảm thấy bất việc. Này dưỡng điều miêu dưỡng điều cẩu đều có cảm tình, càng đừng nói người. Đinh Linh những năm gần đây đối quan kiến vinh cũng không tồi, quan kiến vinh vẫn luôn cho rằng Đinh Linh chỉ là thích hắn mà thôi, nếu không phải lần này liền quan mẫu đều khuyên hắn đem Đinh Linh mang về, hắn còn không biết Đinh Linh dã tâm như vậy lại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 236, cho ở trường cầu đề cử. Cuối cùng Đinh Linh vẫn là không ăn đến đồ vật, quan gia tài xế đã sớm ở ga tàu hỏa chờ. Nhìn đến hai người bọn họ chạy nhanh tiến lên tiếp đón, thiếu gia, Đinh tiểu thư, trong nhà đã bị hảo cơm, lao ra nói để cho ta tới tiếp các ngươi không. Đinh Linh không nghĩ tới quan gia thái độ còn khá tốt, âm thầm gật đầu, xem ra chính mình lựa chọn tới An thành phố vị tới đúng rồi, đến lúc đó sinh hạ này cái hài tử, liền tính thành không được quan gia thiếu mãi mãi nàng cũng có thể hung hăng vớt một bút. Quan kiến vinh mấy năm trước làm tạm nghỉ học thủ tục, hiện tại trở về vừa lúc tiếp theo đi học. Lúc ấy đại học thượng đến hơn 40 tuổi hạ đến mười mấy tuổi đều có, quan kiến vinh tạm nghỉ học mấy năm trở về ở đại học cũng không tính quá đột ngột. Quan kiến vinh lúc này trở về đã đến học kỳ cuối cùng, rất nhiều chương trình học đã tới rồi kết thúc, hiện giờ hắn trở về cũng chỉ có thể đi theo đại nhị tiếp tục đi học, năm đó đi theo hắn phía sau truy phủng hắn lấy lòng người của hắn hiện tại không phải đã bắt được đại học văn bằng trở về quê nhà chính là trong nhà cấp tìm công tác, dù sao đã không ở trường học. Quan kiến vinh vốn dĩ chính là học kỳ mạt chuyển tới. Trong ban cũng không có người quen biết hắn, tự nhiên không ai tưởng cùng hắn thân cận, hơn nữa hắn bình khi đối nhân xử thế cao cao tại thượng, người bình thường dù sao là nhịn không nổi hắn cái này tật xấu, vì thế nhập học không một tuần, hắn liền thành cô gia quả nhân, ai liêu khởi hắn đều phải nói một câu cổ quái, chỉ có trong ban lòng nhiệt tình lớp trưởng vì lớp đoàn kết còn không chịu từ bỏ hắn, làm cái sao đều phải kêu lên hắn. Áo, đúng rồi, quan kiến vinh trọ ở trường, nhà hắn ở bản địa, ngày thường ly trường học liền không vài bước lộ. Nói thật từ phương diện kia tưởng đều không sẽ đi trọ ở trường, nhưng trên thực tế trọ ở trường vẫn là quan kiến vinh chính mình nói ra. Hắn là thật sự chịu đủ rồi trong nhà cái kia hoàn cảnh, Đinh Linh vào quan gia chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, sai xử Vương Tẩu so với bọn hắn sai xử đều cần mẫn, quan trọng nhất chính là quan mẫu không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng từ Đinh Linh ở nàng trước mặt khoa tay múa chân vênh váo tự đắc. Nay ở mấy ngày quan mẫu có thể nhận đến đi xuống quan kiến vinh đều nhịn không nổi nữa. Dọn dẹp một chút đồ vật cầm tiền làm thủ tục, dù sao này học kỳ cuối cùng chính là cấp trường học đưa tiền, trường học phòng giáo vụ nhưng hoan nghênh, cùng ngày liền cho hắn làm xuống dưới. Cho ở trường thể nghiệm xa không có quan kiến vinh tưởng hảo, trong phòng ngủ trừ bỏ lớp trưởng cơ hồ liền không ai phản ứng hắn, này có thể thi đậu đại học nhân tâm khí đều cao đâu, ngày thường cũng là trong nhà sủng huynh đệ tỷ muội nhường, ngươi lại không thể so người khác ưu tú đi nơi nào, người khác bằng cái sao lấy nhiệt mặt đi dán ngươi lanh ông. Quan kiến vinh cũng cảm thấy không thói quen, nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân ơi, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng. Kỳ thật nói đến cùng, đó chính là quan kiến vinh hiện tại tuổi lớn, ngươi vừa mới hơn 30 tuổi thời điểm phong hoa chính mẫu có bằng cấp có gia thất người lại lớn lên hảo, đi ở nơi nào đều hấp dẫn đại cô nương tiểu tức phụ, cho dù ngươi ở nữ đồng học gian tập chuyển kia cũng có thể bị người tán một câu phong lưu. Nhưng còn bây giờ thì sao? 3-4 năm đi qua, những cái đó phía trước vẫn luôn ủng hộ quan kiến vinh người cũng ra cổng trường, 3 năm cũng đủ bọn họ thoát thủy hoàn cốt, người trưởng thành đối rất nhiều chuyện lý giải cũng đều không giống nhau. Hiện tại quan kiến vinh 35-6 tuổi tuổi tác nếu còn hướng phía trước như vậy, vậy không phải phong lưu, mà là lang tỏa. Ở An thành phố vị sung sướng 3 năm, cho dù quan kiến vinh năm đó tài năng xuất chúng, cũng ở kia sung sướng phong lưu 3 năm trung tiêu ma khô khô tịnh tịnh, hiện giờ tại đây đàn mới vừa vào giáo người trẻ tuổi trung cũng không có bao lớn ưu thế, như thế tình huống. Quan kiến vinh lại như thế nào còn có thể được đến năm đó đãi ngộ. Nhưng ở quan kiến vinh trong mắt, hết thảy đều không có biến, hắn vẫn như cũ lại lấy 3 năm trước đây đôi mắt xem thế giới này, hiện thực tự nhiên cùng hắn tưởng tượng chung rất có lệch lạc. Nay thiên hạ khóa, từ nhà ăn đánh cơm đại gia liền đều hồi phòng ngủ, ở trong phòng ngủ ăn nhiều thoải mái, còn có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Quan Kiến Vinh cũng múc cơm đi trở về, nhưng hắn lại chính mình ngồi ở chính mình mép giường, cũng không phản ứng những cái đó từ mới vừa vào cửa liền tại đàm luận, đến hiện tại vẫn như cũ hứng thú bừng bừng người trẻ tuổi. Quan gia cho dù hiện tại lại như thế nào nghèo túng cũng sẽ không thiếu Quan Kiến Vinh ăn uống. Quan Kiến Vinh hộp cơm đồ ăn có thể nói là thập phần phong thịnh, đánh lưỡng đạo đồ ăn đều là thịt đồ ăn, người bình thường nhưng luyến tiếc như vậy ăn. Trong phòng ngủ đảo cũng có người thèm ăn quá, chỉ là Quan Kiến Vinh ngày thường tư thái bãi quá cao, này không ăn màn thầu trưng khẩu khí, nói nữa hôm nay ăn người khác ngày mai không cũng đến còn trở về sao. Vì thế mọi người đều nuốt nuốt nước miếng, nhịn xuống đi, chỉ là trong lòng tự nhiên nhiều chút oán rồi, vốn dĩ sao, chính ngươi ăn được ngươi liền trốn đi ăn, làm gì ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Chúng ta biết ngươi ra cảnh không tồi, không phải là ăn thì sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lại còn có mỗi ngày bãi một trương người chết mặt, làm sao vậy? Chúng ta thiếu ngươi không thành, đại gia trong lòng đều nhéo khí, dù sao chính là không lý Quan Kiến Vinh, mấy người ở chỗ này liêu vui sướng, hôm nay bọn họ chính là đang thương lượng đại sự đâu. Các ngươi chiếm vị trí sao? Ta một tan học liền đi, cũng bất quá chiếm cái đếm ngược đệ nhị bài, xem một chút đều không rõ ràng lắm. Hắc hắc, ta bạn gái chiếm hai cái vị trí. Nàng cuối cùng một tiết khóa vừa lúc ở phòng học, thuận tay chiếm. Lời này vừa ra tức khắc làm ầm ĩ lên, kia nam sinh bị người tạp vài hạ, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi, chúng ta đâu? Các ngươi đều còn tính vận khí tốt, chúng ta đi học phòng học cách này phòng học gần, bằng không đừng nói đệ nhị bài, biên biên rắc rắc vị trí đều không có. Nói đảo cũng là. Một cái nam sinh nâng lên má, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi cái kia vị trí ta muốn a. Không đợi đại gia hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì thời điểm, kia nam sinh thật đúng là đáp ứng rồi, bất quá đương nhiên là có điều kiện, kia kế tiếp một vòng cơm sáng. Bao ở ta trên người. Nam sinh không chút do dự vỗ vô ngực. Mặt khác vài người nhưng không muốn, ai ai ai, ngươi đây là có ý tứ gì a? Như thế nào liền cho hắn? Bọn họ không cấp được hảo xấu chết cũng chết cái mình bạch đi. Chính là, Lý Lao Sư là thật sự đẹp, nói chuyện cũng khinh khinh nhu nhu, ta liền chưa thấy qua so nàng càng đẹp mắt nữ nhân, cùng nàng so lên. Năm đó chúng ta ban ban hoa liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Ngươi nói cái gì đâu? Ta xem là ngón chân đều so ra kém. Ta nói ngươi còn có thể hay không được rồi, nhiều có ý cảnh nói bị ngươi nói như vậy ghê tởm. Từ từ, kia tiểu tử vừa mới nói cái gì? Bạn gái, ngươi có bạn gái còn dám đi, còn làm ngươi bạn gái chiếm tòa. Không sợ hậu viện cháy sao? Vừa mới cái kia dùng một vòng cơm sáng thay đổi vị trí nam sinh cười vi diệu, cho nên a. Bằng không hắn có thể đem vị trí nhường cho ta. Lớp trưởng Hứa Bằng ở một bên nghe bọn họ liêu, cũng không ra tiếng, thực mau liền ăn xong rồi cơm, mà mặt khác nam sinh hộp cơm đại khái đều còn thừa hơn một nửa, dù sao là mùa hè, cũng không sợ cơm lạnh. Bên này vừa thấy Hứa Bằng phải đi, mấy cái nam sinh chạy nhanh đem hộp cơm cơm bờ lạ, lớp trưởng, ngươi trực tiếp giúp chúng ta một khởi đưa tới hồ nước bên kia đi. Hứa Bằng phi thường thói quen tiếp nhận, còn thuận miệng quan tâm một câu, các ngươi lại phao a? Ngâm một chút hảo tẩy. Còn tỉnh bột giặt. Nam sinh đúng lý hợp tình, ngươi đi nhanh đi, chúng ta mấy cái lại liêu trong chốc lát, chờ ngươi đã trở lại cùng nhau qua đi, Lý Lao Sư lớn lên xinh đẹp khóa cũng nói được hảo. Nghe nói là trực tiếp lưu giáo đương lão sư, thật lợi hại a. Hứa Bằng nhưng thật ra không theo chân bọn họ cùng nhau khen xinh đẹp, mặt phiền hồng hồng, Lý Lao Sư khóa nói được xác thật thực hảo. Nói xong liền hoảng không chọn lộ đi rồi. Đều là một cái phòng ngủ, Hứa Bằng là cái gì tính tình bọn họ có thể không biết sao. Lập tức mấy người lại là cười to ra tiếng. Quan Kiến Vinh cũng không sai biệt lắm ăn xong, trầm mặc đi ra cửa phòng, đến phía dưới vòi nước tẩy hộp cơm. Nay toàn bộ nam sinh phòng ngủ liền này một loạt vòi nước, Hứa Bằng vừa lúc chiếm một vị trí, thấy hắn tới chạy nhanh phất phất tay, này nơi này. Quan Kiến Vinh cảm kích, tất cảnh lúc này đúng là cao phong kỳ, hắn nếu là ở chỗ này chờ đợi, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tẩy hảo, nghĩ Hứa Bằng cũng giúp hắn không ít vội, Quan Kiến Vinh vẫn là nói câu, cảm ơn không. Không có việc gì, phương Bắc Đại Nam Hải mày rậm mắt to cười rộ lên vậy đại biểu cho nhiệt tình, Hứa Bằng cũng không có trở về, mà là tưởng chờ Quan Kiến Vinh cùng nhau trở về. Hứa Bằng bị lão sư đi tìm, cũng biết một ít Quan Kiến Vinh đại khái tình huống, biết hắn là phía trước tạm nghỉ học hiện tại một lần nữa tới thượng, hứa là vừa rồi nhắc tới quá nhiều Lý Tuệ Bình, Hứa Bằng nhàn rỗi không có việc gì ở trong lòng tính nhẩm một chút, mở to hai mắt nhìn, ngươi cạnh nhiên cùng Lý lão sư là cùng giới. Hắn nhất thời tò mò, ai ai? Lý Lao Sư năm đó hẳn là thực nổi danh đi, ngươi có nhận thức hay không? Vốn dĩ sao, Lý Lao Sư lớn lên kia sao xinh đẹp, lúc ấy nhất định phi thường chịu người thích. Cùng hắn một lần. Quan Kiến Vinh nghĩ nghĩ, mày nhảy dựng, ngươi nói Lý Lao Sư, nàng gọi là gì? Trái tim nhịn không được mánh nhảy hai hạ, sẽ là hắn tưởng như vậy sao? Quan Kiến Vinh đối sinh ý cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ hưởng thụ người khác truy phủng, ở quan mẫu cố tình giấu giếm hạ, hắn cũng không biết Đào Hưng Hoa là làm gì đó, ở Vu huyện chậm trễ lâu lắm lâu lắm, Quan Kiến Vinh như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở nơi đó ngây người 3 năm, chờ hắn trở về thời điểm năm đó cùng hắn cùng giới, đều đã tốt nghiệp xong. Nếu tốt nghiệp xong, kia ở Quan Kiến Vinh trong tưởng tượng, Lý Tuệ Bình hẳn là cũng đã về tới chính mình quê nhà, hơn nữa Quan Kiến Vinh cũng tự cho rằng không phải cái gì trường tình người, vì thế tự nhiên cũng liền sẽ không làm ra đuổi tới Lý Tuệ Bình quê nhà loại sự tình này. Huống hồ 3 năm qua đi, Lý Tuệ Bình cho dù năm đó lại xinh đẹp, kia cũng là 35-6 người, hắn thật sợ đến lúc đó nhìn đến chính là đầy mặt nếp gấp phụ nữ, kia cũng thật là đáng sợ, vì thế Quan Kiến Vinh cũng đơn giản đem chuyện này ném sau đầu. Nhưng hiện tại hắn nghe được cái gì, Lý lão sư? Nếu thật là cùng hắn một lần nói một tốt nghiệp là có thể lưu tại trường học họ Lý nữ đồng học, hắn nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là không nghĩ tới người khác, có lẽ, Lý lão sư chính là Lý Tuệ Bình đâu. Lý lão sư, Hứa Bằng nhíu nhíu mày, nói thật hắn cũng không thích các bạn học cùng đàm luận Lý lão sư bộ dáng, giống là nhìn chằm chằm khẩn con ngồi ăn thịt động vật, làm hắn phá lệ khó chịu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Quan Kiến Vinh ngày thường biểu hiện thoạt nhìn cũng không giống là cái cấp sắc người, có lẽ Lý lão sư thật là hắn nhận thức người đâu. Lý Tuệ Bình, nghe nói Lý lão sư liền ở tại trường học bên cạnh, bọn họ chuyên nghiệp học sinh có cái gì muốn hỏi Lý lão sư đều có thể giải thích thanh sở, đối học sinh cũng phi thường hảo. Bọn họ cái này chuyên nghiệp tiếng Trung cái này khóa kỳ thật cũng không tính cái gì giảng bài, cũng chính là muốn cho bọn họ nhiều học một chút đồ vật, giống như vậy khóa bọn họ có bỏ chạy, nhưng Lý Tuệ Bình chương trình học lại thú vị, người cũng lớn lên đẹp, tự nhiên được hoan nghênh. Mặt sau Hứa Bằng khen Lý Tuệ Bình nói Quan Kiến Vinh tất cả đều nghe không được, hắn trong lòng hiện tại chỉ có một ý niệm, nguyên lai Lý lão sư thật sự là Lý Tuệ Bình. Hắn còn đem Lý Tuệ Bình coi như là 5 năm trước bị Đào Hưng Hoa đưa vào đại học thôn cô. Nếu có thể thêm cái hình dung từ nói, đó chính là hảo xem thôn cô, này cũng không thể thay đổi hắn đối Lý Tuệ Bình ấn tượng đầu tiên, hắn từ đáy lòng khinh thường Lý Tuệ Bình thân phận. Đương nhiên, hắn hiện tại đã lựa chọn tính xem nhẹ Lý Tuệ Bình hiện tại chẳng những lưu tại trường học nhầm giáo, thậm chí còn ở mua phòng ở, ở Quan Kiến Vinh trong lòng, mặc kệ chính mình biến thành bộ dáng gì, xứng một cái Lý Tuệ Bình vẫn là không hề có vấn đề. Bọn họ hai cái chỉ số thông minh như vậy cao. Về sau hải tử nhất định so Đinh Linh cái kia tiện nhân sinh hải tử muốn thông minh. Quan Kiến Vinh tức khắc lộ ra tươi cười, vốn đang cảm thấy đi học không thú vị, hiện tại xem ra vẫn là có điểm ý tứ, xem ra hắn hiện tại muốn dần dần để lộ ra bản thân thân phận, nếu không phải học kỳ mặt đã không có hắn cô khóa, những người này sớm nên biết hắn là ai. Có đồng học trợ giúp, hắn truy Lý Tuệ Bình liền càng thuận lợi. Lớp trưởng, các vị trí có bao nhiêu sao? Nghe vừa mới những người đó thảo luận, vị trí này còn rất hút hàng. Lần đầu tiên xuất hiện ở Lý Tuệ Bình trước mặt hắn cũng không thể đứng đi học. Phần 187. Hứa Bằng không nghi ngờ cái khác, nghĩ nghĩ nói, hẳn là còn có một cái, cường tử kia tiểu tử phỏng trừng muốn bồi bạn gái, bất quá hắn hiện tại vì các bạn gái mua đồ vật, thiếu tiền khẩn, chỉ sợ không thể liền như vậy cho ngươi. Nếu vị trí là Hứa Bằng chiếm được lời nói, Hứa Bằng khẳng định đã sớm cấp Quan Kiến Vinh, nhưng vị trí hiện tại không phải hắn, hắn cũng không thể vì người khác làm quyết định. Hắn tuy rằng là cái người hiền lành, nhưng không thích kia người khác đổ vật làm tốt sự. Kia hai cái tiền Quan Kiến Vinh tự nhiên không thèm để ý, lập tức gật gật đầu, hành, chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Cuối cùng Quan Kiến Vinh mấy đồng tiền đem vị trí mua lại đây, đương nhiên, mặt ngoài khẳng định không thể nói là mua, chỉ nói là thỉnh cường tử ăn đốn cơm. Nay có chút thời điểm tiền có thể khởi đến tác dụng quá lớn, trước kia Quan Kiến Vinh làm cái gì đều không theo chân bọn họ cùng nhau, liền tính biết Quan Kiến Vinh có tiền đại gia cũng chiếm không đến tiện nghi. Này chiếm không đến tiện nghi ai còn quản ngươi có hay không tiền, nói đến bên miệng đều là toan lời nói, hiện tại liền không giống nhau, kia tắc tiền vừa thấy liền không ít, ít nhất đến có tam khối đi. Mấy ngày nay tiền cơm đều có, vừa ra tay chính là tam khối, thật hào phóng a. Hiện tại tuy rằng nói là giàu có điểm, nhưng tiền thứ này không ai sẽ chê ít, tiết kiệm người kia vẫn là một phân tiền bẻ mấy nửa hoa, Quan Kiến Vinh chiêu thức ấy làm những người khác mắt sáng rực lên, đại gia đối Quan Kiến Vinh tức khắc nhiệt tình không ít. Quan Kiến Vinh như thế nào sẽ không biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, bất quá này hai cái tiền đối hắn không tính cái gì, nếu mấy người có thể giúp đỡ lời nói hắn tốn chút tiền cũng không có gì không. Hiện tại, khiến cho hắn đi xem này Lý Tuệ Bình trải qua mấy năm biến thành bộ dáng gì, như thế nào khiến cho nhiều như vậy nam sinh đối nàng như thế đẩy thanh. Này đại nam nhân nơi đó lo lắng này đó, bọn họ còn phải Lý Tuệ Bình lưu giáo lúc sau liền ở An Sư Đại dạy học. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 237, ha hả cầu đề cử. Lý Tuệ Bình lưu giáo lúc sau liền ở An Sư Đại dạy học, nàng tư lịch tuy rằng thiện, nhưng làm người khiêm tốn thả nhiệt tình, hơn nữa nàng năng lực đại gia cũng đều xem ở trong mắt, hơn nữa lúc ấy mang theo nàng nữ giáo thụ thập phần thích nàng, cho nên Lý Tuệ Bình lưu giáo có thể nói là thuận lý thành trương. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Tuệ Bình ngay từ đầu vẫn như cũ có chút thấp thỏm, rốt cuộc nàng so tân tiến giáo học sinh cũng kém không được vài tuổi, bất quá một năm đi qua, tiến giáo học sinh tố chất đều cũng không tệ lắm, cũng rất tôn kính nàng, Lý Tuệ Bình cũng dần dần nhiều chút tự tin, bất quá hôm nay, nàng liền không thế nào cao hứng. Hôm nay nàng giống thường lui tới giống nhau đi học, nàng khóa không nhiều lắm, ngày thường càng có rất nhiều đi theo giáo thụ học tập, vốn dĩ năm trước nàng tốt nghiệp là muốn khảo thủ đô nghiên cứu sinh, nhưng lúc ấy Đào Hoàng An còn muốn trúng khảo, Đào Hưng Hoa lại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, rất ít ngốc tại trong nhà, lưu Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai đứa nhỏ ở nhà thật sự kỳ cục, nghĩ nghĩ nàng cũng liền lưu giáo, dù sao ở nơi nào đều là học tập, thi lên thạc sĩ cứu sinh về sau cũng có thể lại khảo. Lý Tuệ Bình là cái thực thấy đủ người, phu thê ân ái, hài tử khỏe mạnh vui sướng, đối nàng cũng thập phần ỷ lại, nàng có sự nghiệp của nàng, cũng giống nhau kinh doanh thực hảo, này hết thảy đều thực hảo, không cần phải quá mức cấp tiến đi phá hư này hết thảy. Hôm nay vừa lúc thứ sáu, thường lui tới lúc này Đào Hưng Hoa nếu trở về nói, sẽ một khối tới đón nàng đi chợ bán thức ăn, Lý Tuệ Bình phía trước làm tốt chuẩn bị, khóa tiến hành thực thuận lợi, nghĩ đến bên ngoài có người chờ nàng, trong lòng ngọt ngào liền đều ức chế không được biểu hiện ở trên mặt, bất quá nàng vẫn là tận chức tận trách đem muốn dạy đồ vật giao xong. Có lẽ là trời cao cũng nghe tới rồi nàng tiếng lòng, trung tan học thực mau khai hỏa. Lý Tuệ Bình buông thư, đơn giản nói một chút tác nghiệp liền cầm lấy sách vở đi ra ngoài. Bất quá cùng thường lui tới không giống nhau chính là, nàng bị người ngăn cản xuống dưới. Lý Tuệ Bình nhìn người tới, nhịn không được nhíu nhíu mày, người này vừa mới từ trong phòng học đi ra, hẳn là vừa mới đi học học sinh, nghĩ đến đây Lý Tuệ Bình hòa hoãn thần sắc, đồng học, ngươi còn có việc sao? Nhìn Lý Tuệ Bình đầy mặt hoang mang, Quan Kiến Vinh giao cắn răng, Lý Tuệ Bình thế nhưng đã quên hắn, nàng làm sao dám? Thấy nam nhân không nói lời nào, Lý Tuệ Bình trên mặt có chút không cự, xem ra ngươi còn không có tưởng hảo. Bất quá không quan hệ, sau cuối tuần đi học thời điểm có thể lại đến tìm ta. Nói Lý Tuệ Bình xoay người muốn đi. Quan Kiến Vinh rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy Lý Tuệ Bình thủ đoạn, ngươi không quen biết ta. Ngươi! A. Lý Tuệ Bình dãy rùa hai hạ cũng chưa dãy rùa khai, banh khởi mặt đang muốn chất vấn, lại thấy nam nhân đau kêu một tiếng, theo bản năng buông lỏng tay ra, nàng chỉ lo đến thu hồi tay đã bị người tới hộ ở phía sau. Trước mặt người hơi thở quá quen thuộc, Lý Tuệ Bình cơ hồ nháy mắt nhận ra người tới. Chạy nhanh giữ chặt Đào Hưng Hoa, đừng, Hưng Hoa, trước đừng đánh, vẫn là hỏi trước hỏi tình huống như thế nào đi. Đào Hưng Hoa căn bản không nghĩ vô nghĩa, hắn vừa tới liền nhìn đến trước mặt tiểu tử này lôi kéo hắn lao bà còn muốn động tay động chân, có cái gì hảo thuyết, trước tấu một đốn lại nói. Bất quá Lý Tuệ Bình lôi kéo hắn tay hắn cũng không có biện pháp, đành phải gật gật đầu, hành đi. Nói hắn tiến lên kéo Quan Kiến Vinh, đây là ai a? Người học sinh. Này nhìn cũng không giống a, An Sư Đại học sinh hắn biết. Tuy rằng ra một chút, nhưng tiểu hài tử sao, ở Lý Tuệ Bình trước mặt vẫn là thực thành thật. Lý Tuệ Bình đã sớm đã quên Quan Kiến Vinh là ai, giờ phút này cũng có chút nghi vấn, không biết, ta trước nay chưa thấy qua hắn, nhưng hắn vừa mới từ trong phòng học ra tới, hẳn là đi. Nói nàng thấy Quan Kiến Vinh khỏe miệng vết thương. Tuy rằng vừa mới ngay từ đầu bị Quan Kiến Vinh kéo lấy tay cổ tay nàng cũng thực tức giận, nhưng tất cạnh đánh người cũng là không đúng, hơn nữa người này khả năng vẫn là nàng học sinh, Lý Tuệ Bình theo bản năng giữ gìn. Lại như thế nào ngươi cũng không nên đi lên liền đánh người à, đồng học ngươi có khỏe không? Là ngươi sư công sai, ngươi không sao chứ? Lúc này cũng đã tan học 10 phút tả hữu, vừa mới không từ trong phòng học ra tới học sinh hiện tại cũng đều ra tới, Hứa Bằng đuổi khẩn chạy tới, làm sao vậy? Thân là lớp trưởng, hắn nên lại đây hiểu biết một chút bên này tình huống. Lý Tuệ Bình tự nhiên nhận thức Hứa Bằng, trong ấn tượng là một cái phi thường nhiệt tình người, lúc trước có hắn ở chính mình cùng đồng học hỗ động cũng nhiều một ít. Lý Tuệ Bình vẫn luôn rất cảm tạ hắn. Đào Hưng Hoa tự nhiên là hai người đều nhận thức, hắn tuy rằng tới trường học tới không nhiều lắm, nhưng vị Hoan mang vài thứ lại đây, cùng Hứa Bằng cái này lớp trưởng xem như đánh cái đối mặt, mà Quan Kiến Vinh gương mặt này, tự nhiên là hóa thành cho hắn đều nhận được, hắn sắc mặt trầm hạ, hỏi, Hứa Bằng A, người kia là ai A? Hứa Bằng nhiệt tình kêu câu, sư công, sao ngươi lại tới đây? Hắn vẫn luôn rất kính nể Đào Hưng Hoa, hơn nữa Đào Hưng Hoa gần nhất liền cho bọn hắn mang đồ vật. Đều là một ít bọn họ thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, giống được sinh vật đều trời sinh mộ cường, Hứa Bằng tự nhiên không ngoại lệ, sở lấy khó tránh khỏi đối Đào Hưng Hoa ân cần một chút. Chờ kích động qua đi hắn mới nghe được Đào Hưng Hoa hỏi chuyện, nhìn về phía ánh mắt hung ác đứng ở một bên Quan Kiến Vinh, nói, hắn là Quan Kiến Vinh, chúng ta ban mới tới học sinh. Mới tới. Đào Hưng Hoa nhíu mày. Mà một bên Lý Tuệ Bình đang nghe nói Quan Kiến Vinh là mới tới học sinh càng là không có lòng nghi ngờ, còn tưởng tiến lên an ủi Quan Kiến Vinh vài câu, chỉ bất quá bị Đào Hưng Hoa ngăn cản xuống dưới. Bên này không khí cổ quái, Hứa Bằng đã lâu không thấy Đào Hưng Hoa, rất là kích động, thậm chí không có phát giác cái gì không đúng. Nói tiếp, đúng vậy, sư công ngươi không biết, hắn hình như là tạm nghỉ học hiện tại một lần nữa trở về thượng, vừa lúc phân tới rồi chúng ta ban, hắn còn thực vị hoan Lý Lao Sư khóa đầu, ngay từ đầu còn không muốn tới, vừa nghe nói Lý Lao Sư tên liền nói muốn tới. Phải không? Đào Hưng Hoa trên mặt treo cổ quái tươi cười. Đúng vậy, nếu không phải chuyên nghiệp không đúng, ta đều cho rằng hắn cùng Lý Lao Sư là đồng học, tất cảnh thời gian vừa vặn tốt. Hứa Bằng có thể đương cái này lớp trưởng EQ tự nhiên tại tuyến, thực mau phát hiện không đúng, man chậm dừng ngoài miệng thao thao bất tuyệt nói, nhìn xem mặt đen Quan Kiến Vinh, lại nhìn xem trên mặt treo rối trá tươi cười Đào Hưng Hoa, còn có vẻ mặt không ở trạng thái Lý Tuệ Bình, rụt rụt cổ tử, nhược nhược hỏi một câu, như thế nào? Các ngươi nhận thức a? Bên cạnh học sinh tuy rằng không dám tiến lên đây, nhưng cũng đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đào Hưng Hoa vốn dĩ trong lòng còn cất dấu khí, nhưng xoay người nhìn đến đầy mặt nghi hoặc Lý Tuệ Bình, kỳ tích bị an ủi tới rồi, tiểu tử này cũng là thảm, nhảy nhót lâu như vậy đều nhảy tới rồi trước mặt hắn, vốn nên là đương sự Lý Tuệ Bình lại liền hắn là ai cũng chưa nhớ kỹ, hắn đều không biết có phải hay không nên đồng tình hắn. Ngao, không quen biết, ta vừa mới suy nghĩ các ngươi ban nhiều một người, ta đây lần sau tới thời điểm đến nhiều mang một phần, bằng không không đủ các ngươi phân A. Đào Hưng Hoa nửa nói dơ nói, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Quan Kiến Vinh. Hứa Bằng tự nhiên là mặt mày hớn hở, này không phải lần đầu tiên, hắn cũng không cùng Đào Hưng Hoa khách khí sư công tiêu pha, ta thế toàn ban đồng học cảm ơn ngươi. Nói hắn sở trường khuỷu tay giã đảo Quan Kiến Vinh, mau cảm ơn sư công không. Ta hắn cái quỷ, Quan Kiến Vinh khí cả người phát run, thấy hắn như thế kinh không được đậu, Đào Hưng Hoa cũng cảm thấy đần độn vô vị, vây vây tay. Tính tính, ta và các ngươi lão sư cũng thật lâu không thấy, này liền phải về nhà, tái kiến đồng học. Sư công tái kiến. Hứa Bằng cũng không rồi dám, còn hướng Đào Hưng Hoa chớp chớp mắt. Lý Tuệ Bình xấu hổ đến hai má đỏ bừng, hướng Đào Hưng Hoa cánh tay thượng nhéo một chút, nói bậy gì đó đâu, liền sẽ hổ nháo. Đào Hưng Hoa bàn tay đến trước người đem Lý Tuệ Bình nhu để niết ở trong tay, ta sai rồi, không nói bậy, an an bọn họ đều nên sốt ruột chờ. Quan Kiến Vinh như thế nào không biết Đào Hưng Hoa đây là ở hướng hắn thị uy, nhưng hắn lại không có tư cách nói cái gì đó, hắn khỏe môi còn hơi hơi làm đau, một hơi đằng ở trong lòng ra không được, Quan Kiến Vinh cảm thấy chính mình phải bị nghẹn đã chết. Đánh người liền câu xin lỗi đều không có sao. Lý Tuệ Bình cùng Đào Hưng Hoa xoay người, Lý Tuệ Bình khẽ nhếch miệng, tựa hồ thập phần giật mình, bên cạnh Hứa Bằng đều phải hận chết, liều mạng lôi kéo Quan Kiến Vinh cánh tay, đây là làm sao vậy? Ngày thường cũng không cảm thấy Quan Kiến Vinh như vậy khó làm, như thế nào giống như cùng sư công giằng co, này thật sự trước kia không quen biết sao. Ha ha, hắn khả năng rất cao hứng nói không lựa lời, sư công các ngươi đi trước đi, đi trước đi. Hứa Bằng liều mạng bổ cứu. Ai nói không lựa lời, chính là hắn đánh người, chẳng lẽ liền một cái cách nói đều không có sao. Quan Kiến Vinh chút nào không cảm kích, ném ra Hứa Bằng tay. Hứa Bằng lập tức tiến lên ôm lấy hắn, này không phải tìm chết sao. Hắn tuy rằng cùng cái này sư công ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn là cái sao dạng người, vô cớ đánh người kia khẳng định là không có khả năng, Quan Kiến Vinh nhất định làm một ít cái gì chọc tới hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới có thể so người khác ra tới sớm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Quan Kiến Vinh tựa hồ lôi kéo Lý Lao Sư muốn làm cái gì, chủ động hướng thương khẩu thượng đâm ngốc người hắn còn trước nay chưa thấy qua, xem ra về sau vẫn là cách hắn xa một chút đi, mang bất động mang bất động. Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình tưởng mở miệng, vội vàng giữ chặt nàng, chúng ta đây liền đi rồi, lần sau tới cấp các ngươi mang đồ vật ta. Nói tiếp nhận Lý Tuệ Bình trong tay thư lôi kéo nàng đi rồi. Hai người đi rồi Hứa Bằng lúc này mới bung ra Quan Kiến Vinh, Quan Kiến Vinh đột nhiên đẩy hắn một chút, ngươi làm gì? Hứa Bằng một không cẩn thận bị đẩy đến, chu vi người chạy nhanh tiến lên đem hắn kéo tới, Hứa Bằng hiện tại cũng không quản Quan Kiến Vinh tâm tư, thật là hảo tâm không hảo báo. Chính ngươi làm cái gì chính ngươi biết. Hứa Bằng lạnh mặt, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Bằng trên mặt luôn là mang theo tươi cười, cơ hồ rất ít mặt lạnh, cái này liền bên cạnh muốn vì Quan Kiến Vinh người nói chuyện đều yên lặng nhắm lại miệng, đều đem lớp trưởng cái này người hiền lành khí thành cái dạng này, xem ra không giống bọn họ thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đại gia ra cửa vãn, vừa vặn nhìn đến Đào Hưng Hoa động thủ đánh người. Thấy liền cái thế chính mình người nói chuyện đều không có, Quan Kiến Vinh từ trong túi móc ra tiền, cái gì tự giải quyết cho tốt, ngươi còn không phải là thu hắn chỗ tốt sao? Tiền, ta cũng có a. Cái này ngay cả bên cạnh mấy cái đối hắn tỏ vẻ đồng tình nữ sinh đều đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Người này thoạt nhìn lớn lên người hoành người dạng, như thế nào có thể nói ra nói như vậy, xem ra lớp trưởng thật đúng là không ủy khuất hắn. Đại gia nhìn nhau vài lần, đồng thời khụ hai hạ. Kia cái gì, ta đi trước nhà ăn ăn cơm, chấm liền không ta thích ăn đồ ăn không. Ta đi học tập, thư viện phòng trừng mau không vị trí. Cho ta chiếm cái tòa bái, ta cơm nước xong liền đi. Vài phút liền tan cái sạch sẽ, Quan Kiến Vinh độc thân một người đứng ở nơi đó, nhìn rơi trên mặt đất một xấp tiền, tức giận dùng sức giẫm hai chân, xanh mặt rời đi. Về đến nhà, mới vừa mở ra môn Đào Hoàng Mậu liền phát đi lên, Đào Hưng Hoa một nhạc, đem Đào Hoàng Mậu một cái dùng sức giơ lên, thuận tiện còn phun quyền một câu, thật trầm. Đào Hoàng Mậu hiện tại đã 10 tuổi, nhẹ cũng nhẹ không đến chạy đi đâu, Lý Tuệ Bình liền chưa thấy qua Đào Hưng Hoa như vậy sủng hài tử, vội vàng dối tay, ngươi ở bên ngoài vội thời gian lâu như vậy, mau đem hài tử bông. Đào Hoàng Mậu khó được có như vậy thân cận Đào Hưng Hoa cơ hội, ôm Đào Hưng Hoa cổ không buông tay. Đào Hưng Hoa cũng sau này trốn không cho Lý Tuệ Bình sờ đến hắn được rồi, hài tử chơi đâu, trong chốc lát tới rồi trong phòng ta liền bông. Nói quay đầu đầu Đào Hoàng Mậu, nhi tạp, ngươi ca đâu? Ở trong phòng. Đào Hoàng Mậu hướng Lý Tuệ Bình thẻ lươi nói. Lý Tuệ Bình cũng lấy này ra hai không có biện pháp, vây vây tay, tính tính, các ngươi mau vào phòng đi. Nói trắng Đào Hưng Hoa một mắt, dù sao mệt cũng không phải ta. Đào Hưng Hoa được đến xem thường cười lợi hại hơn. Ôm Đào Hoàng Mậu liền hướng trong phòng đi, chạy mau, mụ mụ ngươi muốn sinh khí. Nói như là một trận gió giống nhau thổi đến phòng khách, Đào Hoàng Mậu đầu tóc bị thổi lộn xộn, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, bị Đào Hưng Hoa bung lúc sau lôi kéo Đào Hưng Hoa góc áo đi theo hắn hướng Đào Hoàng An phòng đi. Hai người đồng thời mở cửa đem Đào Hoàng An cấp hoảng sợ, Đào Hoàng An theo bản năng đem hạt châu cấp nhét vào trong cổ, xoay người nói, ngươi nhóm hai chơi cái gì đâu? Vào nhà không gõ cửa. Ba bà nói xem ngươi có hay không làm chuyện xấu. Đào Hoàng Mậu cười nói. Đào Hoàng An bất đắc dĩ nhìn Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa vội vàng giải thích ta lần này tới chính là có việc. Chuyện gì? Đào Hoàng An nghi hoặc. Này không phải mau nghỉ sao? Ngươi thành tích ngày mai cũng nên ra tới. Này kỳ nghỉ 2 tháng có cái gì an bài sao? Đào Hưng Hoa ám kỳ tính hỏi. Không có. Trong lòng ta chỉ trang sự nghiệp. Bất quá Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy có chút quái không đúng à. Ngươi hôm nay thiên đông chạy tây chạy. Hận không thể một giây đồng hồ bẻ thành hai nửa, ngươi còn có thời gian mang chúng ta đi ra ngoài. Ta không có thời gian nhưng ngươi có A. Đào Hưng Hoa ngồi vào Đào Hoàng An mép giường, Tiểu Huy gọi điện thoại nói muốn mang các ngươi cùng nhau đi dạo. Nói hắn để sát vào Đào Hoàng An, cái này học kỳ hắn cũng chưa trở về vài lần, kỳ nghỉ cũng có nhiệm vụ, ngươi mang theo mậu mậu đi xem hắn, ta tìm người đưa các ngươi. Đào Hoàng An có chút tâm động, này 3 năm tới trừ bỏ lệ thường đi xem Đồng Diễm Hồng bọn họ. Kỳ thật Đào Hoàng An rất ít ở kinh đô dạo quá, hai cái nguyệt kỳ nghỉ tất cả đều hoa ở nhà nói thật hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Hơn nữa ly lần trước thấy nách có kỷ cương đã không sai biệt lắm mau đến một cái nguyệt, hắn mấy ngày nay liền phong thư cũng chưa viết, đại nhập đến lạc có kỷ cương hắn cũng cảm thấy chính mình làm sự tình có điểm quá mức. Tất cảnh hiện tại lạc có kỷ cương tuổi tiểu, hắn đến nhường điểm, tựa như trước kia cùng lạc có kỷ cương ở bên nhau thời điểm đều là lộ có kỷ cương tới liên hệ hắn giống nhau. Đào Hoàng An cảm thấy chính mình phi thường cần thiết đi cấp lạc có kỷ cương một cái kinh vị. Hào đi. Đào Hoàng An đáp ứng. Đào Hưng Hoa lập tức gật đầu, kia hành, ta đây liền làm mụ mụ ngươi thu thập đồ vật, quá mấy ngày mậu mậu nghỉ liền xuất phát. Đào Hoàng An xem hắn như thế tích cực mắt lẽ xem hắn, hơi tưởng tượng liền minh bạch trong đó quan khiếu, cho nên ngươi chuẩn bị mang ta mụ mụ đi đâu nhi chơi à. Bị Đào Hoàng An lập tức chỉ ra, Đào Hưng Hoa chột dạ sờ sờ cái mũi, vài giây lúc sau lại trở nên đúng lý hợp tình. Mang theo các ngươi hai cái mẹ ngươi khẳng định chơi không vui, ta thật vất vả rút ra thời gian, chẳng lẽ còn không thể mang mẹ ngươi đi ra ngoài chơi. Có thể, Đào Hoàng An tỏ vẻ thập phần lý giải, tất cạnh hai người đều có công tác hơn nữa hắn cùng Đào Hoàng Mậu, lần trước có hai người thế giới còn là đi thăm Đồng Diễm Hồng thời điểm, lý giải, nhưng Đào Hoàng An liền không rõ, chính mình như thế thông tình đạt lý người, nếu là thẳng tiếp nói hắn đã sớm biết điều mang theo Đào Hoàng Mậu rời đi, nơi nào yêu cầu quải như vậy cái đại cong. Đào Hoàng Mậu còn không biết chính mình bị người khác ghét bỏ, nghe nói muốn đi xem Đào Hoàng Huy còn thập phần vui vẻ, ta muốn đi kinh đô, trước chút thời gian Tiểu Huy ca cho ta gọi điện thoại nói nơi đó có thật nhiều thú vị. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi, Đào Hưng Hoa cũng không chấn cửa Ải Kiến Vinh sự tình cùng Đào Hoàng An bọn họ nói, tất cảnh ở trong mắt hắn Quan Kiến Vinh bất quá một cái nhảy nhót vai hề, căn bản rảo không dậy nổi cái gì song gió, Lý Tuệ Bình đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật sự không cần thiết đem chuyện này đại trương kỳ cổ nói ra khiến người phiền chán. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu vài ngày sau cũng liền xuất phát, sợ Đào Hưng Hoa vui đến quên cả trời đất, Đào Hoang An còn riêng nhắc nhở hắn, Cắt Chí Ca trước đó vài ngày tặng thiệp mời, hài tử trăng tròn rượu các ngươi đừng quên. Kỳ thật hắn lời này nói đúng ra là nói cho Lý Tuệ Bình nghe, Lý Tuệ Bình thận trọng, loại chuyện này khẳng định sẽ nhớ rõ. Cho dù là chính mình lái xe kia cũng yêu cầu 2 ngày 1 đêm, trong lúc bọn họ còn ở trên đường ăn rất nhiều mới là ăn vặt, các loại mặt cùng tiểu thái, thời gian cũng không đổi, vừa thấy chính là Đào Hoàng An riêng công đạo quá, tài xế đối hai người bọn họ cũng thập phần tôn kính, dọc theo đường đi thực sự có chút nghỉ phép nhẹ nhàng. Tài xế trực tiếp đem Đào Hoàng An bọn họ đưa đến Đào Hoàng Huy chỗ ở, Đào Hoàng Huy vào Đại học Đào Hưng Hoa tự nhiên sẽ không ủy khuất hắn, lại hơn nữa hiện tại mua phòng ở chính là đầu tư. Đào Hưng Hoa liền ở thủ đô trường quân đội cách đó không xa cấp Đào Hoàng Huy mua đống phòng ở, bất quá thủ đô trường quân đội giả kỳ không nhiều lắm, nơi này ngày thường quét tức người tới nhiều. Bọn họ tiến tiểu khu thời điểm cửa bảo an còn cấp Đào Hoàng Huy đi điện thoại, nhận được điện thoại thời điểm Đào Hoàng Huy vừa lúc khảo xong cuối cùng một tràng thí, thập phần kích động. Vậy các ngươi tiên tiến ra, ta một lát liền đi trở về, đêm nay mang các ngươi ra tới ăn. Cũng là xảo, bằng không Đào Hoàng An còn phải ở tiểu khu trước cửa chờ một lát. Hành. Ngồi lâu như vậy xe Đào Hoàng An cũng mệt mỏi, hắn tới thời điểm cầm chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Tài xế đem bọn họ đưa đến trong phòng lúc sau liền lái xe đi rồi, Đào Hoàng Mậu mấy ngày nay ngủ không phải thực hảo, tắm rửa một cái liền nặng nề ngủ qua đi, Đào Hoàng An kiên trì trong chốc lát cũng từ bỏ, chăn hư hư đáp ở bên hông, cũng ngủ. Trước kia chuyên nghiệp không nhiều lắm, Đào Hoàng Huy tuyển khí giới, xem như đứng đầu chuyên nghiệp, hắn cùng nách có kỷ cương tuy rằng không phải cùng cái chuyên nghiệp, nhưng nhất sau một môn khảo thí đều là giống nhau. Hai người giao bài thi đồng thời ra cửa. Lạc có kỷ cương rất ít nhìn thấy Đào Hoàng Huy kích động như vậy thời điểm, có chút tò mò, ai tới, không phải nói thi xong muốn ngủ nhiều một hồi sao. Đào Hoàng Huy buông điện thoại, trên mặt còn mang theo chưa nghỉ hưng phấn, chúng ta nghỉ hè muốn phong bế huấn luyện, trở về cũng trụ không được mấy ngày, Tam Bá liền nói đem An An bọn họ đưa tới chơi 2 ngày, ta chưa nói sao. Bọn họ có chút biểu hiện ưu dị nghỉ hè sẽ có phong bế đơn binh huấn luyện. Nghe nói có thể nhìn thấy rất nhiều ngày thường xem một cái đều khó súng ống cùng phương tiện, Đào Hoàng Huy vẫn là thực chờ mong. Lạc có kỷ cương trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó như mày, hắn chính là định rồi đi An thành phố vị vẽ xe, nếu không phải từ Đào Hoàng Huy trong miệng biết được, nói không chừng hắn buổi chiều đều bước lên xe lửa, rốt cuộc tuy rằng thời gian không dài, nhưng cũng có 3-4 thiên đâu. Tính, xem ra vẽ xe chỉ có thể đẩy rớt, Lạc có kỷ cương đẩy mặt bất đắc dĩ. Nhìn sách theo cặp sách liền phải ra bên ngoài hướng Đào Hoàng Huy, bất động thanh sắc đề nghị nói, nếu không ta và các ngươi cùng nhau đi. Ở Đào Hoàng Huy trong mắt Lạc có kỷ cương đã sớm là có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống đồng cam cộng khổ huynh đệ, điểm này yêu cầu tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa tuy rằng nói Đào Hoàng An bọn họ hiện tại tới kinh đô, nhưng mấy ngày này hành trình hắn còn chưa nghĩ ra, có Lạc có kỷ cương nhiều một phần bảo đảm, Lạc Tu Minh hẳn là so với hắn phải có sinh hoạt tình thú. Phong ở ly trường học không xa. Hai người tay dài chân dài hơn nữa dọc theo đường đi đều không mang theo nghỉ ngơi, hơn 10 phút liền đến, mới vừa tiến đại môn liền nhìn đến vừa mới cho hắn đại điện thoại bảo an, hiện tại đúng là cơm điểm, hắn phùng hộp cơm, thấy Đào Hoàng Huy vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tiểu Huy ngươi lúc này tới một chuyến nhưng không dễ dàng, vị này chính là ngươi đồng học. Nơi này ly thủ đô trường quân đội gần, phòng ở giá cả tuy rằng không giống đời sau như vậy khoa trương nhưng cũng không tiện nghi. Mấy năm nay có không ít người đều nắm lấy cơ hội tránh đồng tiền lớn tới thủ đô mua phòng ở, bất quá bảo an đối Đào Hoàng Huy như thế ân cần tự nhiên không phải bởi vì hắn có tiền, mà là biết hắn ở thủ đô trường quân đội đi học. Có thể tiến thủ đô trường quân đội kia nhưng đều là dựa vào thật bản lĩnh, nam nhân có mấy cái không có quân trang tình kết, mấy phen nguyên nhân hỗn loạn ở bên nhau, bảo an cũng liền đối Đào Hoàng Huy càng thêm chiếu cố một ít. Đúng vậy, Lý ca, vừa mới tới kia hai đứa nhỏ là ta đệ đệ. Về sau bọn họ muốn tới nói ngươi trực tiếp thả bọn họ đi vào là được. Đào Hoàng Huy cũng cười đáp, bên này còn hướng Lý ca giới thiệu Lạc có kỷ cương cái này là ta huynh đệ, có thể so ta ngưu thông nhiều, ta cùng ngươi y đoái. Lạc có kỷ cương thấy hắn nói chuyện không dứt, hơn nữa ngày thường Đào Hoàng Huy chính mình lại nói tiếp không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nào đó lời nói hắn nghe tới liền có chút cảm thấy thẹn, hơn nữa trong lòng nhớ mong Đào Hoàng An, một phen tiến lên che lại hắn miệng, đi rồi, không gặp người ra ở ăn cơm sao. An An cũng nên đói bụng. Đào Hoàng Huy lúc này mới phản ứng lại đây, bái hạ Lạc có kỷ cương tay, bên cạnh Lý ca có thể ở chỗ này đường bảo an tự nhiên cũng là có nhãn lực thấy, gật gật đầu nói, đối này đều nên là cơm điểm, ngươi bọn đệ đệ đều nên đói bụng. Đào Hoàng Huy hướng hắn xua xua tay, kia Lý ca chúng ta lần sau lại liêu, chúng ta đi vào trước. Nói không đợi Lý ca có điều phản ứng liền hướng trong tiểu khu đi đến, Lạc có kỷ cương cũng ngay sau đó theo đi lên. Hai người đi rồi Lý ca mới ngồi xuống. nhìn càng lúc càng xa hai người trong mắt giấu không được cực kỳ hâm mộ, làm bảo an hắn cũng sẽ hai tay, ngày thường cũng ngượng ngùng nói cùng Đào Hoàng Huy giao thượng mấy chiêu, sợ ném người. Vừa mới thấy Đào Hoàng Huy phía sau đi theo cùng tuổi hài tử tuy rằng lớn lên cao cao đại đại, nhưng đứng ở nơi đó không nói lời nào thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa mới động khởi tay tới hắn mới thấy Tử Hưu nhàn phục bên trong hiển lộ ra đường cong bắp tay. Nghĩ đến đây Lý Ca nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Vài phút sau, Đào Hoàng An bị Đào Hoàng Huy từ trong chăn lôi ra tới, bụng không khó chịu, nhẫn không được hỏi. Nay vừa hỏi thật đúng là đem Đào Hoàng Huy cấp hỏi ở, ngày thường bọn họ vừa ra tới kia đều là chạm vạng, mùa hè buổi tối kia tự nhiên là que nướng ti rượu thiên hạ, cẩn thận ngẫm lại hắn thật đúng là không biết này phụ cận có cái gì thích hợp Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người ăn. Lạc có kỷ cương nhìn hắn mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng, trong mắt ý cười giấu đều không giấu không được, nghĩ mang theo bọn họ đi ăn chút tốt. Ta nhớ rõ nhà cái tân khai Vĩnh Phúc Lâu, chính là xa điểm, An An thật vất vả tới một lần, ta thỉnh các ngươi đi. Nói đến Vĩnh Phúc Lâu Đào Hoàng Huy cũng đi qua, sắc thật không tồi, hoàn cảnh cùng thái sắc đều là thượng thừa, Đào Hoàng Huy cũng đi theo Đào Hưng Hoa kiến thức không ít việc đời, thật không có bị bên trong trận trượng dọa đến. Lần trước đi vẫn là Tả Triệu mấy người vui vẻ đưa tiện yến, hắn cùng kỷ tư năm hai người xin trao đổi sinh, năm sau vừa vặn xét duyệt xong, Tả Triệu đi nước Đức, mà kỷ tư năm còn lại là đi M quốc, năm trước mấy người sôi nổi thi đậu đại học, Thái Nghiêu Minh cũng tới kinh đô, bất quá đi người đại, Hô Tử Thành tuy rằng nỗ lực, nhưng vẫn là chỉ thi đậu thủ đô một khu nhà trung đẳng đại học. Lại nói tiếp mấy người tuy rằng ước định tốt hơn đại học lúc sau còn muốn ở một cái trường học, lại không đến một năm liền phải cách xa nhau toàn bộ Thái Bình Dương, Tả Triệu kỷ tư năm hai người lại an thành phố vị sinh sống đã nhiều năm, Đào Hoàng Huy cũng đều đem bọn họ đương thân nhân đối đãi, tình cảnh này, không phải do hắn không thổn thức. Lạc có kỷ cương đảo không cảm thấy cái gì, thiên hạ đều bị tán yến hội, lại nói lấy Tả Triệu cùng kỷ tư năm tính cách, một ngày nào đó sẽ trở về. Đệ đệ lớn tổng không thể đem người cột vào bên người, Lạc có kỷ cương xem thực thấu, vì thế ngày đó cuối cùng vẫn là hắn thu thập cục diện rối rắm. Không có biện pháp, khả năng về sau loại này cơ hội cũng ít, rốt cuộc liền nhỏ nhất kỷ tư năm cũng đều thành niên, chính là đại nhân, không thể lại giống như phía trước như vậy tính trẻ con, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo nhắc nhở. Ở mặt trên điểm cái phòng nhỏ, người phục vụ dẫn bọn họ qua đi, Đào Hoàng An rủi rủi mắt, thời gian dài như vậy cũng đủ hắn thanh tỉnh qua tới. Trong lòng bàn tay nắm Lạc có kỷ cương ba ngón tay, Đào Hoàng An chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt át, có chút khó chịu, muốn bung ra, lại ở Tùng Khai nháy mắt toàn bộ tay phải đều bị Lạc có kỷ cương bao ở lòng bàn tay. Phía trước Đào Hoàng Huy lôi kéo Đào Hoàng Mậu không hề có phát hiện, đông xem tây xem, Vĩnh Phúc Lâu sửa chữa một chút, so với phía trước càng tinh xảo. Đào Hoàng An ánh mắt mơ hồ không chừng, vốn là vì trốn lộ có kỷ cương, lại ở quẹo vào chỗ đột nhiên thấy được cái hình bóng quen thuộc, hắn hạ ý thức ném ra Lạc có kỷ cương tay. Đang chuẩn bị hướng bên kia đi, lại bị người phục vụ cản lại. Phần 189. Tiểu bằng hữu, nơi đó là trách tân thất, các ngươi không thể đi. Người phục vụ dừng lại tự nhiên hấp dẫn Đào Hoàng Huy lực chú ý, hắn thấy Đào Hoàng An sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Đào Hoàng An lại hướng bên kia xem đã cái gì đều nhìn không thấy, Lạc có kỷ cương vừa mới nhất thời không bắt bẻ bị hắn ném ra tay, sắc mặt có chút không cự, bất quá cũng chưa nói cái gì, ngoài miệng vẫn là quan tâm nói. Ngươi nhìn đến cái gì sao? Đào Hoàng An chỉ hướng vừa mới bên kia cửa thang lầu phương hướng u ta vừa mới ở nơi đó nhìn đến một cái thập phần quen thuộc người, hắn là ai? Thực xin lỗi, chúng ta không có quyền báo cho khách hàng riêng tư. Lúc này ở nơi đó xuất hiện chỉ có thể là cổ đông đi. Đào Hoàng An còn tưởng hỏi lại cái gì, bụng truyền đến lộc cộc tiếng vang, nghĩ nghĩ hỏi người phục vụ khả năng cũng sẽ không nói, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Kia đi trước chúng ta ghế lô đi. Nói xoay người trở về kéo Lạc có kỷ cương tay, lại không nghĩ rằng Lạc có kỷ cương trốn rồi một chút, Đào Hoàng An kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, lại từ hắn ánh mắt trông được ra một tia tức giận. Đây là làm sao vậy? Vừa rồi không còn hảo hảo sao? Lạc có kỷ cương trước nay không cùng hắn nháo quá biến yếu, từ trước cãi nhau cũng đều là Lạc có kỷ cương tới giảng hòa, này đột nhiên một chút Đào Hoàng An đột nhiên có chút không biết theo ai. Kỳ thật Lạc có kỷ cương biểu tình quản lý thập phần quá quan. Giờ phút này trên mặt hắn kiên quyết làm người nhìn không ra chút nào tức giận, nếu không phải Đào Hoàng An cùng hắn ở chung quá dài thời gian, lúc này khả năng cũng nhìn không ra cái gì. Chẳng được bao lâu liền đến ghế lô. Bọn họ bốn người cũng ăn không hết nhiều như vậy, chỉ điểm mấy cái tiểu thái, đồ ăn đi lên Đào Hoàng An liền bất chấp như vậy nhiều, ăn cơm trước rồi nói sau. Xem hắn ăn gấp, Lạc có kỷ cương còn thường thường cho hắn múc một chén nhỏ canh, Đào Hoàng An một lần cho rằng đã qua đi, nhưng không tưởng đến vừa nhấc đầu, sắc mặt vẫn là như thế. Chờ ăn 5 phần no lúc sau, Đào Hoàng An rốt cuộc có chút lương tâm bất an, khẽ cắn chiếc đũa tiêm đi kéo Lạc Có Kỷ Cường, ta muốn đi rửa tay gian. Hắn động tác rất nhỏ, bằng không loại này đi vê đút cờ còn muốn kéo cái bạn hành vi mới là thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Hắn cái dạng này không phải do Lạc Có Kỷ Cương không nghĩ nhiều, có trong nháy mắt Lạc Có Kỷ Cương đều tưởng sờ sờ chính mình mặt nhìn xem chính mình có phải hay không thật biểu tình không đúng đúng Đào Hoàng An xử sắc mặt, nhưng nhìn nhìn lại Đào Hoàng Huy cùng Đào Hoàng Mậu, cũng không ra cái gì sai lầm a. Cái này, cũng chỉ có thể dùng Đào Hoàng An so người khác càng thêm mẫn cảm tới giải thích. Đào Hoàng Huy cũng đói đến không được, thỉnh thoảng cấp Đào Hoàng Mậu gấp đồ ăn, nghe vậy gật gật đầu, ngươi đi đi, có thể tìm được vị trí sao. Đang muốn buông chiếc đũa mang Đào Hoàng An đi. Lại thấy Lạc Có Kỷ Cương đứng lên, ta đi thôi, vừa lúc ta cũng ăn được không sai biệt lắm, các ngươi tiếp tục ăn. Nói lôi kéo Đào Hoàng An đi toilet. Toilet người không nhiều lắm, Đào Hoàng An mọi nơi nhìn nhìn lúc sau đem Lạc Có Kỷ Cương kéo vào cách gian, hai người khoảng cách nháy mắt bị kéo vào, Đào Hoàng An thấu tiến lên, hồ nghi hỏi, ngươi ở sinh khí. Sinh khí. Lạc Có Kỷ Cương ở Đào Hoàng An thấu đi lên trong nháy mắt đấy lòng khí giống như là bị chọc cái động khí cầu giống nhau lẩu cái sạch sẽ. Bất quá nếu bị Đào Hoàng An đã nhìn ra, Lạc Có Kỷ Cương cũng không muốn gạt, gật gật đầu. Hắc, Đào Hoàng An nổi lên hứng thú, ngươi sinh khí cái gì? Hồi tưởng một chút vừa mới phát sinh sự tình, hắn thật sự nghĩ không ra Lạc Tu Minh có cái gì hảo sinh khí. Lạc Có Kỷ Cương lại không đáp hỏi lại, vậy ngươi vừa mới thấy cái gì? Ta nhìn đến Đào Hoàng An đột nhiên dừng lại, hắn vừa mới kỳ thật cũng không thấy rõ, chỉ là cảm thấy giống nhau. Bất quá chuyện này đã nhiên Lạc Có Kỷ Cương hỏi kia cũng không có gì không thể nói. Ta nhìn đến một cái bằng hữu, các ngươi giống như gặp qua đi, hình nhân ngươi biết không? Hình nhân. Tên này Lộ Có Kỷ Cương tự nhiên nghe nói qua, trên thực tế hắn tuy rằng trong đầu không có gì ấn tượng, nhưng Đào Hoàng An mấy năm nay khi thường nhắc tới, Lạc Có Kỷ Cương ngay từ đầu còn cảm thấy có chút không thích hợp, sau lại phát hiện Đào Hoàng An cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc mãi hai câu, liền không như thế nào ở ý, nghĩ đến vừa mới Đào Hoàng An không hề có do dự liền đem chính mình tay ném ra. Lạc Có Kỷ Cương liền cảm thấy chính mình đã tản mất hỏa khí một lần nữa dũng đi lên. Cho nên ngươi vừa mới phản ứng như vậy đại tránh ra ta, chính là vì hắn. Không biết còn tưởng rằng ngươi đối nhân ra nhất kiến trung tình. Lạc Có Kỷ Cương ngữ khí không âm không dương, nghe Đào Hoàng An hàm răng đau, cái dạng này Lạc Có Kỷ Cương hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ghen. Này hai chữ đặt ở người khác trên người Đào Hoàng An không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng đặt ở Lạc Có Kỷ Cương trên người liền có vẻ khanh khách không nhập. Ở Đào Hoàng An cố hữu trong ấn tượng, Lạc Có Kỷ Cương là một cái làm sở hữu sự tình đều thành thạo người, hắn nhân sinh thuận buồm xuôi gió, ngay cả lúc trước theo đuổi chính mình thời điểm cũng không có hiện ra một chút khẩn trương cùng chí. E. Đào Hoàng An lúc trước đáp ứng hắn thời điểm đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá hảo đuổi theo, thế cho nên lại sau lại trên dưới chi tranh chung cạnh nhiên bị hắn liền như vậy vòng đi vào. Hiện tại ngẫm lại tuy rằng hắn tương đối đơn bạc, nhưng ai nói tráng chịu không phải manh điểm đâu. Chính mình lúc trước như thế nào đã bị hù dọa đâu. Đào Hoàng An suy nghĩ thực mau bay đến ngoài không gian, bị Lạc Có Kỷ Cương không thể nhịn được nữa khắp một chút eo lúc này mới phản ứng phục hồi tinh thần lại. Đào Hoàng An vẫn là có chút không thể tin được, ngươi ghen tị. Lời nói mới ra khẩu Đào Hoàng An lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này Lạc Có Kỷ Cương tuy rằng tính trẻ con đã thoát nhưng rốt cuộc không giống hơn 30 tuổi hắn như vậy tích thủy bất lậu, nếu đổi thành trước kia Lạc Có Kỷ Cương. Đào Hoàng An cảm thấy tự mình khả năng căn bản nhìn không ra Lạc Có Kỷ Cương ở sinh khí. Đào Hoàng An biểu hiện ở Lạc Có Kỷ Cương trong mắt đó chính là chạy thần, hơn nữa là một câu một chạy thần. Lạc Có Kỷ Cương nghiêng người ôm Đào Hoàng An eo nhỏ, đùi phải theo bản năng chen vào Đào Hoàng An hai chân chi gian, ta không thể ghen. Hai chúng ta năm trước xác định quan hệ, ta hiện tại ghen đó là chính đại quang minh đúng lý hợp tình, ta liền ghen tư cách đều không có. Không phải ta là nói Đào Hoàng An còn muốn nói cái gì lại bị trực tiếp lấp kín miệng. Đào Hoàng An chỉ là sửng sốt thời gian Lạc Có Kỷ Cương liền buông hắn ra, còn không có tới kịp dư vị đã bị Lạc Có Kỷ Cương hoảng sợ. Khu, lần này liền buông tha ngươi, lần sau nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu xem nhẹ đỏ bừng lỗ thai, những lời này xác thật có uy hiếp ý vị. Thiếu chút nữa đã quên trước mắt cái này quân dự bị lão lưu liên hiện tại còn không có tu luyện thành công, hôn môi chung đều mang theo chúc chắc, bất quá Đào Hoàng An vừa mới nếm tới rồi tiên sao có thể đơn giản như vậy liền đi qua, thâu tiến lên chủ động hôn qua đi. Tình huống như vậy Lạc Có Kỷ Cương nếu có thể khắc chế liền có quỷ. Chờ hai người ra tới thời điểm cũng đã là 10 phút về sau sự tình, Đào Hoàng An thậm chí có chút chân mềm, nghĩ lần sau muốn hay không đi học học bơi lộ ra tăng một ít lượng hô hấp, vừa mới thiếu chút nữa không nghẹn chết. Đừng cười, lại không đi ta càng nên đi tìm tới. Đào Hoàng An xoay người, trong thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ. 18-19 tuổi Lạc Có Kỷ Cương chúc chắc nhưng giàu có tình cảm mãnh liệt, đối nào đó sự tình càng là học bay nhanh, Đào Hoang An thậm chí có chút bị áp chế cảm giác, cố tình loại cảm giác này thể hội lên còn không kém, Đào Hoang An liền tính muốn phát hỏa đều tìm không thấy lý do, cuối cùng chỉ có thể vô lực lui bại. Lạc Có Kỷ Cương bị thỏa mãn sau thập phần dễ nói chuyện, kéo Đào Hoang An thủ đoạn ở hắn khỏe môi trộm cái hương, vừa định rời đi môn lại từ bên ngoài đẩy ra tới. Một hình bóng quen thuộc đi vào tới, ở nhìn đến trước mặt hai người lúc sau hờ hững chuẩn bị lui ra ngoài, rồi lại tập trung nhìn vào, đột nhiên thượng trước kéo ra Lạc Có Kỷ Cương, giơ tay liền phải một quyền tấu qua đi. Lạc Có Kỷ Cương vốn dĩ chính là nhất thời khó kìm lòng nổi, tựa như vừa mới thân Đào Hoang An giống nhau, mặc kệ là muốn cho hắn tạm thời không cần ra tiếng vẫn là như thế nào. Thân đi lên trong nháy mắt kia cho dù phát giác trường hợp không quá thích hợp, nhưng chờ Đào Hoang An chủ động thân lại đây thời điểm hắn vẫn là tuyển chọn phối hợp. Lạc Có Kỷ Cương tuy nói không phải lão cán bộ, nhưng cũng có thể nói thượng một câu thủ tự, ở nơi công cộng xác thật làm người phi thường không thoải mái, nhưng có những người này vừa lên tới liền đánh người liền có chút quá mức. Nhưng người tới chiếm hết tiên cơ, Lạc Có Kỷ Cương rỗi tay không giữ chặt Đào Hoang An, chỉ tới kịp tránh thoát một quyền. Nam nhân tràn ngập lửa giận thanh âm truyền đến ai người đều dám động. Đào Hoang An tuy rằng không nghe được va chạm thanh âm nhưng trong lòng lo lắng chút nào không thiếu, hắn vội vàng chạy đến Lạc Có Kỷ Cương bên người, ngẩng đầu căm tức nhìn người tới, vừa muốn nói gì, đến miệng nói lại chắn ở hầu khẩu, miệng trương trương chỉ phát ra một cái âm, hình nhân. Hình nhân vốn dĩ nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này thượng vê nút cờ, nhưng không có biện pháp, dưới lầu vê nút cờ sửa chữa lại, hắn chỉ có thể gần đây tìm một cái, ai biết mới vừa vào cửa liền thấy hai người ở chính mình trước mặt thân cận. Loại chuyện này nói thường thấy cũng không thường thấy, nói không thường thấy thật đúng là sẽ có chút cầm lòng không đậu tình lữ làm ra loại này không thích hợp sự tình. Hình nhân chán ghét nhíu nhíu mày, vừa định lui ra ngoài ánh mắt ngó quá bị nửa ôm vào trong lòng ngực Nam Hải, kinh ngạc rất nhiều thế nhưng cảm thấy có chút mắt thủ. Tay cầm nắm tay liền vọt đi lên, nhưng không nghĩ tới người nọ còn hiểu chút quyền cước, chính mình cạnh nhiên không tấu đến. Bị chính mình thật vất vả cứu tới Nam Hải thế nhưng lại chạy đến nam nhân bên người, tựa hồ thập phần tức giận. Chờ hắn ngẩng đầu lên hình nhân lại là chân chính sững sờ ở đường trường. Đào Hoang An mấy năm nay vóc người có chút tăng cao, nhưng một khuôn mặt lại không thay đổi nhiều ít, giờ phút này đối hắn trợn mắt giận nhìn, hình nhân có thể cảm thấy ra hắn là thật sự sinh khí, bất quá còn hảo Đào Hoang An không có ăn miếng trả miếng, gặp được chính mình hắn tựa hồ cũng thực giật mình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngay sau đó, hai người đồng thời ra tiếng. Lạc Có Kỷ Cương sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn là nghe Đào Hoang An nói đi về trước. Đào Hoang An đem hình nhân kéo đến cửa thang lầu, vẫn là ở chỗ này nói chuyện đi, ngươi mấy năm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Đinh Mãi Mãi nhắc mãi ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào liền không trở về nhìn xem? Đinh Mãi Mãi thân thể tuy rằng còn tính mạnh lãng, nhưng người già khẳng định sẽ có chút không thoải mái, nơi này đau nơi đó ngứa, mấy năm nay không thiếu cùng bọn họ nhắc mãi hình nhân. Đào Hoang An cũng đối hình nhân mấy năm nay cũng chưa trở về nhìn xem có chút kinh ngạc. Hình nhân sắc mặt khẽ biến, miệng trương trương, liền nhẹ tránh trọng nói. Có điểm vội, chờ ta có thời gian liền trở về. Nói hắn hướng trên lầu nhìn nhìn, các ngươi là tới ăn cơm sao? Cái nào ghế lô? Này bữa cơm ta thỉnh các ngươi đi. Không cần, chúng ta mang theo tiền đâu. Đào Hoang An cự tuyệt nói, còn muốn nói gì dưới lầu truyền đến thanh âm. Trang Tổng, là ở kêu ngươi sao? Đào Hoang An hỏi. Nói thật vừa mới còn không phải thực rõ ràng, hiện tại hai người mặt đối mặt đứng Đào Hoang An lại chỉ cảm thấy màng giới. Phảng phất phía trước kia mấy năm tương chỗ không có gì giấu nhau người cũng không phải hình nhân giống nhau, Đào Hoang An thậm chí có chút hối hận làm Lạc Có Kỷ Cương đi về trước. Bất quá nhường đường Có Kỷ Cương trở về cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, vừa mới hai người dáng vẻ kia nếu không có chính mình ở bên cạnh ngăn đón phòng trừng đã sớm đánh đi lên. Hình nhân gật gật đầu, lại không có mở miệng theo tiếng, hắn nhìn về phía Đào Hoang An, muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc mở miệng, ngươi biết ngươi nhóm vừa mới đang làm cái gì sao? Hắn trong giọng nói mang theo một tia hy vọng, hoặc là nói hắn tưởng từ Đào Hoang An trong miệng được đến phủ định đáp án. Đào Hoang An không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, nhưng với hắn mà nói, hình nhân vô luận là đời trước vẫn là hiện tại, chuyện này cũng chưa tất yếu giấu hắn. Đào Hoang An gật gật đầu, biết, hai chúng ta ở bên nhau. Hình nhân không biết vì sao đột nhiên kích động lên, ngươi biết cái gì, ngươi bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử, có phải hay không hắn lừa ngươi, hắn. Hình nhân. Đào Hoang An đột nhiên đánh gây hắn. Ta rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, cùng ngươi thẳng thắn là ta cảm thấy lấy chúng ta quan hệ không cần thiết giấu ngươi, mà không phải làm ngươi tới phát biểu ngôn luận, ngươi hiểu không? Đào Hoang An ở một mức độ nào đó là cái phi thường cường thế người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phản bác hắn, càng đừng nói là phủ định hắn nhân sinh từ hắn mười mấy tuổi thời điểm chính là chính mình làm quyết định, hắn làm mỗi một sự kiện chính mình đều có thể vì này phụ trách, bất luận kẻ nào đều không cho phép mà chống đỡ hắn tốt danh nghĩa đối hắn nhân sinh khoa tay múa chân. Cho dù ngủ đông lâu như vậy, Đào Hoang An lời này nói ra vẫn là làm hắn có chút trở lại phía trước cảm giác, hắn nhắm mắt, hình nhân ca, khả năng ngươi rời đi có chút lâu rồi, Đinh mãi mãi rất tưởng ngươi, ngươi có thời gian đi xem hắn đi. Nói xong Đào Hoang An nhấc chân liền phải lên lầu trở về. Hình nhân bị Đào Hoang An một phen lời nói trấn trụ, theo bản năng đi kéo hắn, thúc thúc bọn họ biết không. Đào Hoang An quay đầu lại hướng hắn so cái lẩm bẩm, tư thế, cười nói còn không biết, cho nên ngươi muốn bảo mật ta. Nói xong không đợi hình nhân lại lần nữa duỗi tay kéo hắn, nâng lên chân không nhanh không chậm đi rồi. Mà dưới lầu đã sớm đem một tầng lâu đều tìm cái biến trợ thủ hiện tại cũng tìm tới, thấy hình nhân sắc mặt không phải thực hảo, cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ là ở một bên nhắc nhở nói, thiếu gia, Lý Đồng bọn họ còn đang chờ đâu, ngươi hiện tại muốn đi xuống sao. Phần 190. Hình nhân ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn, Đào Hoang An bước tốc tuy rằng chậm, nhưng thang lầu cũng không mấy tiết, hiện tại thang lầu thượng đã không có Đào Hoang An thân ảnh. Trợ thủ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng. Hình nhân xua xua tay, gật gật đầu, đi thôi. Nói đột nhiên xoay người, trong chốc lát người đi trước đài một chuyến, lầu 4 tiểu bao xương hôm nay trướng đều ghi tạc ta trên đầu. Bọn họ người không nhiều lắm, hẳn là không phải đính đại ghế lô. Là, trợ lý vội vàng gật đầu nói. Lại nói Đào Hoàng An bên này, đại khái ăn tam phần no lúc sau mấy người liền từ ghế lô ra tới, Đào Hoàng Huy trước kia cùng hình nhân quan hệ hảo, những năm gần đây cũng không thiếu nhắc mai hắn. Bất quá hình nhân mấy năm không trở lại, Đào Hoàng Huy lại là cái vị hoan cùng người khác giao bằng hữu tính tình, với là dần dần nhắc tới hắn thời điểm cũng ít, vừa mới lạc có kỷ cương trở về đề ra một câu, Đào Hoàng Huy vội vàng đi ra ngoài lại chưa thấy được người, chỉ nhìn đến một mình một người. Trở về Đào Hoàng An, hắn cũng quá không nghĩa khí. Đào Hoàng Huy rất là thất vọng, kinh đô như vậy đại, lần sau tái kiến không biết là khi nào. Đào Hoàng An lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới tựa hồ căn bản không cùng hình nhân nhắc tới Đào Hoàng Huy, an ủi nói, không có việc gì, Vĩnh Phúc lâu lại chạy không, chờ lần sau ngươi tới nơi này ôm cây đợi thỏ, không sợ không thấy được hắn. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đào Hoàng Huy nơi nào có thể thiện bãi cam hưu, nếu không phải vừa mới người phục vụ nói lầu ba không thể đi, hắn nói không chừng đều phải một gian tìm người, Đào Hoàng An ăn cơm vài phút bị hắn nhắc mãi không được, cuối cùng đành phải đồng ý quá mấy ngày bồi hắn lại đến một chuyến. Đào Hoàng An ăn cơm thời điểm lộ có kỷ cương liền đi xuống tính tiền, lại bị báo cho lầu 4 tiểu bao xương hôm nay toàn miễn. Lạc có kỷ cương nhịn không được những mày, hắn liền tính có ngốc cũng biết này cùng hình nhân thoát không được căn hệ, bất quá từ nhỏ đã chịu giáo dục làm hắn vô pháp đem chuyện này giấu xuống dưới, hắn đành phải gật gật đầu, trở về đem chuyện này nói. Đào Hoàng An nhưng thật ra không có gì, còn không phải là kết cái chướng sao. Mấy chục đồng tiền sự tình, bọn họ lần này tới có hay không điểm quá quý đồ ăn. Như thế nào lạc có kỷ cương đảo như là ăn làm dâm ăn không hết bộ dáng. Mấy người ra Vĩnh Phúc lâu, kỳ nghỉ lúc này mới xem như chân chính bắt đầu. Trở về lúc sau Đào Hoàng An cấp Lý Tuệ Bình đi cái điện thoại, biết được Đào Hưng Hoa hai người hiện tại đã tới rồi cảnh khu, Lý Tuệ Bình lại làm hắn chú ý thân thể không cần cảm mạo, hắn gật gật đầu ứng sau lúc này mới treo điện thoại. Tới kinh đô tự nhiên không thể đã quên Đồng Diễm Hồng bọn họ, Lý Quảng Kiến năm trước lui hưu, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì liền mua một đôi hạt manh, bổn thực. Dạy hồi lâu cũng chỉ sẽ một câu ngươi hảo, lão gia tử không chê, đem bọn họ đương bảo bối dưỡng. Giờ phút này thấy Đào Hoàng Huy mấy người tới cũng bảo bối kêu vài câu cháu ngoại, Đào Hoàng Mậu đối hắn dưỡng hai chỉ hạc manh thích hẳn, hắn cũng liền lúc này bỏ được, làm Đào Hoàng Mậu đoàn chơi. Lạc có kỷ cương có chính mình việc cần hoàn thành, lấy hắn hiện tại thân phận tới cửa còn có chút không thể nào nói nổi, đêm qua hôn Đào Hoàng An hảo vài cái lúc này mới vừa lòng trở về, Đào Hoàng An nhìn đến hắn hiện tại hướng chính mình muốn thân bộ dáng. Lại nghĩ đến đời trước lộ có kỷ cương tựa hồ cũng là như vậy, bất quá lúc ấy lạc có kỷ cương nhiều để ý mặt mũi a, hắn không nói Đào Hoàng An cũng không biết hắn nghĩ muốn cái gì, cẩn thận ngẫm lại hai người tuy rằng ở bên nhau mấy năm. Trong đó không thiếu tốt đẹp ký ức, nhưng giống loại này nhị mấn cọ sát ấm áp sát thật rất ít có. Cũng là hắn đem lạc có kỷ cương tưởng quá mức cường đại, lại không nghĩ rằng, cho dù lại ưu tú người, đối mặt vị hoan người cũng khó tránh khỏi thấp thỏm không an tâm chung kết. Cẩn thận hồi ức một chút lạc có kỷ cương phía trước truy hắn thời điểm cũng không phải như vậy không chê vào đâu được, ít nhất lần đầu tiên hôn môi chính là hắn chủ động thấu đi lên. Lạc có kỷ cương đối phương diện này tựa hồ so thoạt nhìn càng vì rốt đặc cắn mai. Nghe nói bọn họ muốn tới, Đồng Diễm Hồng không đến 10 giờ liền đi mua đồ ăn, canh đã ở trên bệ bếp hầm một buổi sáng, Đào Hoàng An tiến phòng đã nghe thấy mùi hương, Đào Hoàng Mậu xách theo lồng chim dạy bọn họ nói chuyện, tới, nói ngươi hảo một. Ngươi hảo. Những lời này hai chỉ đổi manh thiên truy bách luyện, sớm đã là phản xạ có điều kiện. Tai kiến, tai kiến. Đào Hoàng Mậu tiếp tục dụ hứng nói. hai chỉ bằng manh phiến phiến cánh, ngươi hảo, ngươi hảo. Lại, thấy một, ngươi hảo, ngươi hảo. Ta nói tai kiến. Đào Hoàng Mậu bốc đồng có thừa mà nhẫn mại không đủ, thực mau liền không có kiên nhẫn, nhưng 511 manh lại không biết hắn ý tưởng. Đào Hoàng Mậu riêu lồng sắt bọn họ liền bay lên tới, chờ lồng sắt bình tĩnh trở lại bọn họ lại rơi xuống, ngoài miệng vẫn là câu kia, ngươi hảo ngươi hảo. Đào Hoàng Mậu tức chết rồi, lần trước hắn tới đã là nửa năm trước sự tình, một câu tái kiến này hai chỉ hạc manh vẫn là học không được. Đào Hoàng An nhàn rỗi nhàm chán liền ở bên cạnh nhìn hắn cùng hai chỉ hạc manh đấu khí, khanh khách cười không ngừng, ngươi theo chân bọn họ tức giận cái gì. Đào Hoàng Mậu không giáo hội xoay người thấy Đào Hoàng An còn chê cười hắn, tức khắc không vui, trên tay riêu lợi hại hơn, Đào Hoàng An vội vàng thượng trước ai, đừng đừng, trong chốc lát mau đều bị ngươi hoảng rớt, chúng ta bình tĩnh một chút, buông tha bọn họ cũng buông tha chính ngươi đi. Đào Hoàng Mậu theo Đào Hoàng An tay đem lồng sắt phóng tới trên bàn, hướng về phía lồng sắt hừ hai tiếng, hướng Đào Hoàng An chỉ trích nói, ca, ngươi xem bọn họ, học đều học không được. Còn không phải bởi vì ngươi không kiên nhẫn, ngươi xem ông ngoại, một câu ngươi hảo dạy gần một năm, ngươi lúc này mới bao lớn một lát. Đào Hoàng An không quán hắn cái này tật xấu, lúc này mới bao lớn trong chốc lát. Đào Hoàng Huy từ trên sofa đứng lên, ông ngoại, ta thật sẽ không chơi cờ, làm An An bồi ngươi hạ được không? Lý Quảng Kiến bĩu môi, ta không cho hắn bồi ta hạ, tiểu tử này gian tà, cùng hắn cứu cứu một cái mặt hàng, không đến cuối cùng đều không biết nói hắn còn có cái gì tâm địa gian dảo chờ ngươi đâu, ngoan cháu ngoại, chúng ta liền tới một ván. Đào Hoàng Huy cũng thật lâu không tới, ngượng ngùng làm lao nhân ra thất vọng, đành phải căng ra đầu ngồi xuống, không đến 10 phút liền thua quang. Nhìn lao ra tử vui sướng sửa sang lại quân cờ, Đào Hoàng Huy bất đắc dĩ rất nhiều lại cảm thấy có chút buồn cười, ông ngoại, ngươi nói ngươi đây là đồ cái gì đâu. Biết ta hạ bất quá ngươi càng muốn tìm ta hạ. Đào Hoàng An ở bên cạnh liếc hai mắt, nghe vậy cười, ca, ngươi liền lại bồi ông ngoại hạ hai cục, hắn ở nhà tay ngứa ngáy cùng cứu cứu hạ kia cũng không phải là tìm được sao. Cái này ngươi đã đến rồi liền an ủi hắn. Lý Quảng Kiến trừng lớn mắt, tiểu tử, nói cái gì đâu, cùng ngươi cứu cứu một cái bộ dáng. Lời tuy nhiên nói nghiêm khắc, trong mắt lại mang theo ý cười, cuối cùng khẽ thở dài một cái, ngươi cứu cứu cũng là, này đều bao lâu không có tới. Lại không tới ngươi bà ngoại nhắc mãi ta lỗ thai đều sinh cái kén. Cũng là vừa lúc không vừa khéo, môn từ bên ngoài bị mở ra, Đồng Diễm Hồng mới vừa vác giỏ rau vào nhà liền nghe được Lý Quảng Kiến đoán giận thanh, đem giỏ rau bông, lão nhân cái gì đều hướng ta trên đầu đẩy, rõ ràng là ngươi tưởng nhi tử mỗi ngày nhớ mong, mấy ngày trước còn nói làm ta đi kêu thừa phó bọn họ về nhà ăn cơm, như thế nào? Vừa mới bắt đầu còn rất kiên cường, hiện tại tưởng nhi tử. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 241, cấp cầu đề cử. Lời còn chưa dứt, một bóng hình từ môn sườn chen vào tới. Ba, ngươi tưởng ta a? Ngươi tưởng ta ngươi sớm một chút nói sao? Ngươi tới không phải Lý Hiệu Luyện là ai? Hắn trên mặt mang theo thiếu đánh ý cười, xem Lý Quảng Kiến ngứa răng. Lý Quảng Kiến vừa mới trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn thấy hắn lập tức sụ mặt, ngươi trở về làm gì? Ta trở về cọ cơm a. Hân Ngữ mang theo hải tử đi xem nàng mẹ, ta tan tầm trở về vừa lúc thấy mẹ, liền trở về ăn cơm. Nói hắn hướng Lý Quảng Kiến chớp chớp mắt, không nghĩ tới ba ngươi như vậy tưởng ta a. Hân Ngữ về nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng biết Hân Ngữ về nhà mẹ đẻ. Lý Quảng Kiến đột nhiên bạo nộ, ta xem ngươi là ngày lành quá phiền chán, luôn muốn cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Hải tử mới bao lớn một chút, ngươi làm một chút đều không đau lòng a. Khụ khụ. Lý Hiệu Vĩ trên mặt tươi cười cứng đờ, Đồng Diễm Hồng thấy Lý Quảng Kiến khí khụ lên. Vội vàng đem giỏ rau bông, làm gì nha, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, bọn họ hai vợ chồng sự tình khiến cho bọn họ hai vợ chồng thương lượng bái. Vừa nói vừa chụp phủi Lý Quảng Kiến bối, làm hắn thoải mái một chút. Lý Quảng Kiến rỗi tay phất khai truyền đỏ tươi tay, làm cho bọn họ thương lượng. Hai người bọn họ thương lượng kia còn không đều nghe cái này hôn tiểu tử nói sao. Hân Ngữ dáng vẻ kia ta nhìn đều cảm thấy thực xin lỗi nhân gia láo liêu. Đồng Diễm Hồng bị phất khai cũng không có lại vây đi lên, nàng trong lòng cũng khó chịu. Nhưng Lý Hiệu Vi dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, tính tình này cùng Lý Quảng Kiến là giống nhau chủ. Mấu chốt là Lý Quảng Kiến là mặt ngoài ý chí sắt đá, kỳ thật còn có cứu vãn đường sống, nhưng chính mình nhi tử đâu, cái gì đều chuẩn bị hảo hảo, căn bản không cho đổi ý cơ hội. Hiện tại trong nhà này nếu liền nàng đều không duy trì Lý Hiệu Vi, còn có ai đứng ở hắn bên kia đâu. Đến lúc này liền khiến cho Tu La Chàng, Đào Hoàng An nhìn nửa ngày náo nhiệt vẫn là không làm hiểu nhà mình cứu cứu rốt cuộc là làm cái gì trời giận người oán sự tình, hướng Đào Hoàng Huy đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chấn an một chút Lý Quảng Kiến bọn họ, liền lôi kéo Lý Hiệu Kết vào phòng, ngoài miệng lẩm bẩm, ông ngoại ngươi đừng nóng giận, ta giúp ngươi giáo huấn ta cứu cứu. Lý Hiệu Kết nhưng thật ra không dãy rủa, bất quá tiến phòng liền cho Đào Hoàng An một cái đầu băng, tiểu tử thúi, tới đều không tới nhìn xem cứu em ở, không lớn không nhỏ. Đào Hoàng An che lại đầu, căm giận nhìn Lý Hiệu Vĩ, ta đây chính là ở giúp ngươi. Biên xoa biên lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở bà ngoại gia. Nói nói hắn hướng trên giường ngồi xuống, nói đi, ngươi lại làm cái quỷ gì, ta thấy thế nào ông ngoại như vậy hận không thể đem ngươi trục xuất ra môn. Lý Hiệu Vĩ ở mép giường ngồi xuống, dùng sức xoa xoa Đào Hoàng An đầu, nhìn hắn hơi lớn lên tóc bị chính mình xoa hỗn độn, tâm tình hảo không ít, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, cũng chính là chính mình đột nhiên nhắc tới Liêu Hân Ngữ bọn họ bị chính mình hoảng sợ thôi. Liên ở ngày hôm qua Đào Hưng Hoa còn gọi điện thoại tới hiểu biết một chút tình huống, xem ra mẹ nó vẫn là không nhịn xuống đi theo muội muội nói. Ta tính toán đưa ngươi thừa phó ca ra ngoại quốc. Được nghe những lời này liền Đào Hoàng An đều nhịn không được nhướng mày, hỏi, ta có thể nghe một chút suy nghĩ của ngươi sao? Bên ngoài xa xỉ, hưởng phúc. Đào Hoàng An hướng thiên mắt trợn trắng, loại này rõ ràng gạt người nói có thể hay không đừng lấy tới có lệ ta. Lý Hiệu Vĩ hắc hắc cười hai tiếng, vẫn là ngươi cơ linh, ngươi bà ngoại nhưng sợ ta đem bọn họ tôn tử cấp mang tiến mương. Cho nên đâu, chân thật nguyên nhân là cái gì? Đào Hoàng An có thể tin cái kia sao? Nói câu thành thật lời nói, chỉ cần đối tình thế có điều hiểu biết đều sẽ không đem Lý Hiệu Vĩ vừa mới nói thật sự. Hiện tại Hoa Quốc tình huống tuy rằng so đời trước muốn hảo đến nhiều, nhưng ở nước ngoài, Hoa Quốc lưu học sinh phổ biến địa vị vẫn là không cao, đưa Lý Thừa Bác đi bị tội còn kém không nhiều lắm. Nói thật đối Lý Thừa Bác Đào Hoàng An thật đúng là không phải quá hiểu biết, rốt cuộc đời trước Đào Hoàng An cùng Lý Thừa Bác giao thoa không nhiều lắm, đối hắn hiểu biết cũng chỉ là, anh em bà con, hẳn là chiếu cố một chút. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng chưa gặp qua vài lần mặt, Đào Hoàng An vội vàng chính mình sự tình cũng chưa cho hắn giúp được cái gì. Lý Hiệu Kết cảm thán một tiếng ai, nếu ngươi là ta nhi tử thì tốt rồi. Lời này ngươi đừng ở trước mặt ta nói, ngươi đi theo ta bà nói đi. Lời này nếu như bị Đào Hưng Hoa nghe thấy được kia hai người cũng thật không để yên không có, bất quá Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy Đào Hưng Hoa phần thắng lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc Lý Hiệu Kết một cái văn trước, cùng Đào Hưng Hoa động thủ kia không phải bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát sao. Nghĩ đến Đào Hưng Hoa là như thế nào bảo bối chính mình cái này cháu ngoại trai, Lý Hiệu Kết liền trột dạ chịu chịu cái mũi, kia cái gì, cái này lời nói để đến đây kết thúc. Nói đứng đắn lên, thừa bác đứa nhỏ này, là cái phi thường ưu tú hài tử, nhưng hắn không thích hợp hiện tại cái này hoàn cảnh, đến quốc ngoại tuy rằng khổ điểm, nhưng nam nhân sao, đỉnh thiên lập địa, không ăn điểm này khổ về sau như thế nào đứng lên tới. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt kia đau lòng giấu đều giấu không được. Đào Hoàng An than nhỏ khẩu khí. Lý Hiệu Kết ý tưởng hắn là có thể lý giải một chút, rốt cuộc lấy Lý Hiệu Kết tính cách, Lý Thừa Bác hiện tại có thể tự lực cánh sinh đời này mới là thật sự vì chính mình đánh đế, bất quá Lý Hiệu Kết lại xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Thừa Bác đâu? Hắn là nghĩ như thế nào? Tuy rằng biết Lý Thừa Bác hiện tại cùng hắn đối mặt tình huống không giống nhau, nhưng Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy, Lý Thừa Bác hiện tại nếu là cái người trưởng thành rồi, kia hắn liền có quyền lợi đi lựa chọn đi hoặc không đi, nam tử hán đại trượng phu. Tuyển cái sao lộ hắn về sau đều đến đi xuống đi. Lời này vừa ra đảo đem Lý Hiệu Kết hỏi ở, hắn mấy ngày nay luôn muốn nói như thế nào phục Liêu Hân Ngữ, như thế nào an ủi Đồng Diễm Hồng cùng Lý Quảng Kiến, nhưng duy độc không có nghĩ tới đi hỏi một chút Lý Thừa Bác ý tứ. Đào Hoàng An vừa thấy hắn cái dạng này nào có cái gì không rõ. Ngươi nói ngươi đem hắn trở thành năm người, nhưng này làm sao không phải chính ngươi áp đặt cho hắn, ta nói câu không dễ nghe, nếu Thừa Bác không muốn đi, đến lúc đó ngươi đương ác nhân còn phải bị người đấu kỵ hận. Nếu Thừa Bác muốn đi, vậy ngươi còn dùng nghĩ nói như thế nào phục mợ cùng bà ngoại sao? Phần 191. Thừa phó một câu không thể so ngươi ma phá mồm mép còn dùng được. Lý Hiệu Kết ánh mắt phức tạp nhìn Đào Hoàng An, vừa muốn nói gì đã bị bên ngoài truyền đến thanh âm đánh gãy. Ăn cơm bảy. Trên bàn cơm không khí cũng không thể so vừa vặn tốt đi nơi nào, bất quá Lý Quảng Kiến nhưng thật ra so vừa vặn tốt nhiều, tuy rằng vẫn là xanh mặt, ít nhất không có cùng vừa mới giống nhau khi giận hô lên tới. Ba ba ba. Tới dùng bữa dùng nữa. Lý Hiệu Kết cấp Lý Quảng Kiến gấp chiếc đũa giấm lưu cải trắng, đầy mặt đều là lấy lòng. Tuy rằng trên bàn có thịt, nhưng Lý Quảng Kiến mới vừa đi làm thân thể kiểm tra, dầu mỡ đổ vật vẫn là ăn ít. Lý Quảng Kiến không ăn hắn này một bộ, trước kia ở cơ quan hắn cái gì trường hợp chưa thấy qua, Lý Hiệu Vĩ gấp chiếc đũa đồ ăn liền tưởng đem sự tình cấp mạng, không có khả năng. Ăn cái gì a? Ta sợ ta này một ngụm đồ ăn ăn, ta liền không thấy được ta tôn tử. Biên nói còn cầm chén cấp bưng lên. Không làm Lý Hiệu luyện cho hắn gắp đồ ăn. Đồng Diễm Hồng dối chén tiếp nhận đồ ăn, ngươi không ăn ta ăn, quá ngươi. Ai, ta nói Đồng Diễm Hồng đồng chí. Làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Lý Quảng Kiến đồng chí, ta nói cho ngươi, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, ngươi nếu là làm cho hắn hạ thứ không dám cùng ta cùng nhau đã trở lại, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ở trước mặt ta hoán giận. Ta hoán giận cái gì? Nói liền có xảo lên dấu hiệu, Lý Hiệu Vĩ vội vàng đứng dậy. Ba, ngày trước giảm nhiệt, là ta sai rồi, ta hôm nay trở về liền cùng thừa bác thương lượng, nếu liền thừa bác đều không đồng ý nói, kia chúng ta liền không đi. Lời này nói ra, liền Đồng Diễm Hồng đều buông xuống chiếc đũa, ngươi nói thật. Thật sự. Lý Hiệu Vĩ miệng đầy đáp ứng, bất quá chúng ta nhưng nói tốt, nếu thừa bác cũng đồng ý nói, vậy các ngươi cũng không thể lại cho ta xử sắc mặt ta. Lý Quảng Kiến trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tiếp theo chính là ghét bỏ, ai cho ngươi xử sắc mặt, lời nói từ ngươi khẩu ra, nhập ta nhĩ, nhưng không mang theo đổi ý à. Lý Hiệu Vĩ cười khổ, yên tâm đi, tuyệt đối không đổi ý. Đào Hoàng An cũng liền ở Lý gia mang theo nửa ngày, lúc sau mấy ngày bọn họ ở kinh đô cảnh điểm đi dạo, đi tranh viện bảo tàng, còn gặp được ở viện bảo tàng dẫn dắt đoàn người sửa chữa tân vận đến kinh đô văn vật Thái Trạch Kiến, lão nhân gia tự mình mang theo bọn họ ở viện bảo tàng đi dạo, làm mặt sau học đồ đều sửng sốt thần. Phải biết rằng bọn họ thân là học sinh nhưng khó được đến lão nhân gia một cái sắc mặt tốt, mỗi lần đều lấy bọn họ sư huynh làm ví dụ, nói bọn họ này khảo cổ hệ sinh viên cũng chưa mặt gặp người. Vừa nghe nói Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu là trong truyền thuyết Đào Hưng Hoa nhi tử, mọi người đều đối Đào Hoàng An hai người thập phần nhiệt tình, nhưng thật ra Đào Hoàng Huy cùng Lạc Có Kỷ Cương bị vắng vẻ không ít. Ai, cẩn thận. Đào Hoàng An còn không có lấy lại tinh thần đã bị người hộ ở trong lòng ngực, Thái Trạch Kiến khó được lạnh sắc mặt, đây là như thế nào hồi sự? Như thế nào sẽ rơi xuống? Đây đều là mới vừa trang khung, xem này bức họa lớn nhỏ cũng biết khung ảnh lồng kính không nhẹ, nhất thời không bắt bẻ tạp tới rồi người kia đã có thể không xong. Nghe Thái Trạch Kiến làm khó dễ, lập tức liền có người tiến lên xem xét, tiếp theo trở về nói khung mục chất có chút ngạnh, khả năng quải người không quải hảo, liền rơi xuống. Nay khung chính là đối với kia Nam Hải cái hốt tạp quá khứ, may mắn có người ngăn trở, bằng không cái hốt đã có thể trực tiếp khai gáo. Đi cha cha nơi này rốt cuộc là ai tới phụ trách. Thái Trạch Kiến không thuận theo không buông tha. Hảo! Người không sao chứ? Đào Hoàng An xoay người ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương. Lạc Có Kỷ Cương hoạt động một chút bả vai, lắc lắc đầu không có việc gì, xoa điểm hoa hồng du là được. Đào Hoàng Huy đem Đào Hoàng An từ Lạc Có Kỷ Cương trong lòng ngực lôi ra, sờ sờ trên người hắn phát hiện không bị thương, cảm kích nhìn Lạc Có Kỷ Cương, huynh đệ, ngươi thật là đủ ý tứ. Nói đến hắn vừa mới không phải cùng Lộ Có Kỷ Cương song song đứng sao? Như thế nào hắn động tác không nhanh như vậy? Đào Hoàng Huy tưởng không rõ đơn giản liền không nghĩ, dù sao Đào Hoàng An không có việc gì liền hảo. Một bên Thái Trạch Kiến tắc đem tay tiến đến Đào Hoàng An cổ trước, ngươi đây là từ đâu tới đây? Cái này. Đào Hoàng An nghi vấn nói, túi đầu lúc này mới phát hiện chính mình một lần nữa xuyên tuyến đương vòng cổ mang hạt châu từ cổ áo chung vẽ ra, hắn giơ tay hơi hơi cọ sát hai hạ, nói, nhặt. Nói như vậy cũng không tật xấu, bất quá không phải hắn nhặt liền thôi. Đào Hoàng An thực rõ ràng không nghĩ nói, vốn dĩ cho rằng Thái Trạch Kiến sẽ minh bạch hắn ý tứ, rốt cuộc lão nhân ra hồ ly giống nhau tính cách. Lại không nghĩ tới hắn lại phá lệ kiên trì, có thể cho ta nhìn xem sao. Thái Trạch Kiến đối với Đào Hoàng An tới nói, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, đừng nói này chỉ là hắn mang ở trên người lưu niệm dùng, liền xem như Lộ Có Kỷ Cương cái kia nghe nói là phải cho về sau bạn lữ tinh xảo ngọc bài cũng không có gì không thể xem. Đào Hoàng An mu bàn tay đến mặt sau, khẽ kéo một chút liền giải khai, cấp. Thái Trạch Kiến cầm ở trong tay cũng không bao lâu liền còn cấp Đào Hoàng An. Làm Đào Hoàng An một lần phi thường ốc, hắn không có nhìn đến chính là, tại đây lúc sau, Thái Lao Gia Tử ánh mắt liền thỉnh thoảng bay tới Lạc Có Kỷ Cương nơi đó, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Xem ra hắn đến tìm thời gian đi thăm vấn an lão bằng hưu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, này Ngọc Châu tài chất cùng Lạc Có Kỷ Cương tùy thân mang theo Ngọc Truy là đồng dạng Ngọc Liêu, nhưng mọi người đều biết chính là, Lạc Có Kỷ Cương từ nhỏ mang đến Đại Ngọc Truy là sinh ra ngày đó Trịnh Gia mang đến, quan trọng nhất chính là, hắn cùng cái này giao tiếp thời gian lâu như vậy, thế nhưng vô pháp phân rõ hắn tài chất vì sao, lúc sau mười mấy năm hắn cũng lại chưa thấy qua tương đồng. Tài chất ngọc chế ngoạn ý nhi. Là trùng hợp sao? Đào Hoàng Huy bọn họ kỳ nghỉ cũng không dài hơn, thời gian một ngày qua đi, thực mau tới rồi phải đi thời điểm. Đào Hoàng Huy bắt lấy Đào Hoàng An hai người, kia trong mắt không tha phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất, thậm chí đều nói ra không đi đơn binh huấn luyện loại này lời nói. Nếu là thường lui tới Lạc Có Kỷ Cương khẳng định muốn trêu ghẹo hai câu, nhưng hai ngày này Đào Hoàng An không biết vì cái gì đối hắn dị thường thuận theo, nói thật hắn hiện tại cùng Đào Hoàng Huy ý tưởng so hảo không được chạy đi đâu, bất quá lấy Lạc Có Kỷ Cương tính cách, là tuyệt đối nói không nên lời từ bỏ hắn. Luyện nói, ho nhẹ hai hạ, Lạc Có Kỷ Cương đề nghị nói, bằng không lại đi một lần Vĩnh Phúc Lâu, Văn Bân nghe nói chúng ta lần trước đi không mang theo hắn cùng ta náo loạn đã lâu, hơn nữa trước hai ngày Liêu Minh cùng Tử Thành cũng đều vội không sai biệt lắm, sớm thời gian này cùng nhau ăn một bữa cơm. Hành đi. Cái này Đào Hoàng Huy nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nói đến cũng thật đủ không vừa khéo, mấy ngày hôm trước bọn họ đều vội vàng chính mình sự tình, cũng chưa biện pháp tới chơi, hiện tại chúng ta muốn huấn luyện, bọn họ ngược lại rảnh rỗi. Lạc có kỷ cương thấy Đào Hoàng An bọn họ đều không có dị nghị, ở phía trước dẫn đường, nơi này ly Vĩnh Phúc lâu cũng không xa, ta trước mang các ngươi đi, sau đó lại làm tài xế đi tiếp Văn Bân bọn họ. Nghe được Đào Hoàng Huy nói cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Văn Bân nghỉ thời điểm ra ra làm hắn đi theo học hai chiêu, đến nỗi Tử Thành cùng Nghiêu Minh, bọn họ tựa hồ ở vội chính mình sự tình, ta nghe nói Tử Thành đi vùng ngoại thành viện phúc lợi, đảo như là hắn tính cách. Sắc thật giống hắn tính cách, Đào Hoàng An ở trong lòng khẳng định nói, rốt cuộc hô Tử Thành đã từng chính là đại học một tốt nghiệp liền từ Lạc gia dọn ra tới, toàn tâm toàn ý chiếu cô nhi viện tiểu bằng hưu, ở đại học sẽ đi tiếp xúc này đó cũng bình thường. Mấy người nói chuyện thời gian ly Vĩnh Phúc lâu cũng càng ngày càng gần. Vĩnh Phúc lâu cùng phụ cận kiến trúc so sánh với chiếm địa diện tích cùng độ cao thập phần thấy được, mới vừa vào đường phố bọn họ liền thấy được Vĩnh Phúc lâu đại môn. Dựa theo ban đầu ước định tốt, Lạc có kỷ cương đưa bọn họ đưa đến cửa liền trước đi ra ngoài, Đào Hoàng An bọn họ xem như lần thứ hai tới, cho nên Đào Hoàng Huy tự giác đi ở phía trước mang theo lộ, suy xét đến mặt sau tới nhân số, định rồi cái trung đẳng ghế lô. Đào mắt công phu, liền thấy Đào Hoàng An ở trong đại sảnh cùng một cái hắn trước nay đều không có gặp qua nữ hải trò chuyện với nhau thật vui, kia nữ hải thậm chí còn có chút kích động, muốn tiến lên làm chút cái gì. Nếu Đào Hoàng An biết Đào Hoàng Huy hiện tại suy nghĩ cái gì, phỏng chừng đều có thể cười ra tiếng tới, làm chút cái gì. Phương Duệ Tình có thể đối hắn làm chút cái gì. Bảy biện phúc lâu vài thập niên cách cục cơ bản không thay đổi, bất quá Đào Hoàng Huy nếu tiến lên, Đào Hoàng An tự nhiên sẽ không tự lòi đuôi, bất quá này Vĩnh Phúc lâu tựa hồ cùng hắn bát tự không hợp. Mấy ngày trước hắn mới ở chỗ này gặp hình nhân, nhau đến hai bên không mau, hiện tại cạnh nhiên lại gặp được Phương Duệ Tình. Phương Duệ Tình bên cạnh là một cái mang theo tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn có sợi dáng vẻ thư sinh nam nhân, hắn Phương Duệ Tình dừng lại cùng Đào Hoàng An đáp lời, cũng dừng lại đứng ở một bên, bất quá cũng không có hướng nơi này tới gần. Quá đến có khỏe không? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa Phương Duệ Tình còn đem Ngọc Châu cho hắn, về tình về lý hai người đều tính có một tầng giao dịch quan hệ. Phương Duệ Tình hướng bên cạnh nam tử bên kia nhìn nhìn, gật gật đầu, khá tốt. Đào Hoàng An theo ánh mắt của nàng xem qua đi, hơi hơi gật gật đầu, xem ra đây là Phương Duệ Tình ba ba. Ta không nghĩ tới ngươi trở về kinh đô. Phương Duệ Tình hướng về phía trước nhìn nhìn, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đào Hoàng An xua xua tay, ta ca để cho ta tới chơi hai ngày, lại nói này kinh đô cũng không có gì không thể tới. Ngài nói rất đúng, không có gì không thể tới. Phương Duệ Tình hướng Đào Hoàng An phía sau nhìn lại, vừa mới đi trước đài định vị trí nam nhân đã kinh tới rồi Đào Hoàng An phía sau, nàng thấy Đào Hoàng An tựa hồ cũng không có cùng nàng liêu đi xuống dục vọng, nói, chúng ta đây ngày khác lại tự, ta nghe được một ít khá tốt chơi ngôn luận, muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Đào Hoàng An còn không có mở miệng, Đào Hoàng Mậu ở một bên lôi kéo Đào Hoàng An góc áo đem hắn xả đến phía sau, cảnh cáo nói, chúng ta ngày mai liền phải đi, không có ngày khác lại tự. Giờ phút này Đào Hoàng Mậu biểu hiện tựa như cái gì bảo bối bị người ta mơ ước giống nhau, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Duệ Tình. Trong lòng còn thập phần hoang mang, lúc trước hắn là như thế nào cảm thấy cái này nữ hài thập phần đáng yêu đâu. Hiện tại xem ra Phương Duệ Tình thật là từ một khai thủy chính là hướng về phía hắn ca tới, quá đáng giận. Kia cũng thật đáng tiếc. Phương Duệ Tình buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, trên thực tế nàng cũng chỉ là suy đoán, tất cạnh Đào Hoàng An giúp nàng như vậy đại một cái vội, riêng là Ngọc Châu nhưng xa xa không đủ. Đào Hoàng Huy cũng tới rồi Đào Hoàng An bên cạnh, An An, đây là ai a? Ngươi nhận bằng hữu. Một bên người phục vụ còn ở nhắc nhở, tiên sinh, thỉnh ngài cùng ta tới. Đào Hoàng An gật gật đầu, xem như đi. Hắn xoay người nhìn về phía Phương Duệ Tình, xem ra hôm nay thật là không khéo a. Lần sau có cơ hội rồi nói sau, tất cạnh nhìn dáng vẻ của ngươi không phải cái gì đại sự. Phương Duệ Tình thân cao hiện tại chỉ tới Đào Hoàng An ngực nơi đó, cảm nhận được lực áp bách càng cường, nàng không tự giác sau này lui lui. Gật gật đầu, ân. Đào Hoàng Huy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hai người ở chung quá mức hài hòa, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chờ tới rồi ghế lô lúc này mới nhớ tới. Ta nói ngươi vừa mới đối nữ hải kia cũng quá hung một chút, ta còn tưởng rằng là ngươi ba nở ga y nho, bất quá giống như tuổi nhỏ một. Điểm. Đào Hoàng điểm nóng cảm, tấm tắc nhìn Đào Hoàng An, ngươi nói ngươi này về sau nhưng như thế nào tìm bạn gái a? Đào Hoàng An cũng không phải là trương giấy trắng mặc hắn đùa giỡn, hồi dỗi nói. Ngươi lời này ý tứ là nói ngươi hiện tại tìm được rồi. ta tới phía trước mẹ còn công đạo ta đâu, làm ta nhìn xem ngươi nơi này là không phải có tình huống, bằng không như thế nào mấy cái cuối tuần đều không quên trong nhà gọi điện thoại. Lời này vừa ra Đào Hoàng Huy nhưng không có tâm tình đi trêu ghẹo Đào Hoàng An, đã sớm đem vừa mới sự tình ném sau đầu, cùng Đào Hoàng An tố khởi khổ tới, ngươi đi hỏi hỏi là ca, ta có thể mấy cái cuối tuần đánh một lần điện thoại kia đều là rút ra thời gian, nào có cái gì bạn gái, ta là thật sự vội không. Lời còn chưa dứt, Đào Hoàng An vốn đang tưởng lại đầu vài câu, môn lại từ bên ngoài mở ra, Thái Nghiêu Minh nhìn bên trong cánh cửa ba người đều đôi mắt một chớp không nháy mắt nhìn hắn, có chút bật cười, làm sao vậy? Nói ta nói bậy. Muốn nói nơi này Đào Hoàng Mậu nhất thục, trừ bỏ Tả Triệu vậy số Thái Nghiêu Minh, hắn chỉ vào Đào Hoàng Huy cười ha ha, ta ca mới vừa nói ta mẹ thúc giục ta ca tìm bạn gái đâu. Hỗ Tử Thành tìm cái biên giác vị trí ngồi xuống, mặt mang tươi cười nhìn mấy người. Theo sau tiến vào chính là Lạc Văn Bân, hắn tựa hồ còn nhớ thủ, tìm cái ly Đào Hoàng An xa nhất vị trí ngồi xuống, mấy năm nay gặp mặt đều là như thế, không biết còn tưởng rằng Đào Hoàng An như thế nào hắn giống nhau, bất quá từ có 4 năm trước giao hấn, Lạc Văn Bân tuy rằng xem Đào Hoàng An không vừa mắt, nhưng cho tới bây giờ không dám chủ động liêu tao, sợ Đào Hoàng An lại bắt lấy hắn bím tóc chỉnh hắn. Đào Hoàng Huy cấp mấy người đệ thực đơn, nói, ta lần trước ăn sóc cá tựa hồ càng tốt ăn, các ngươi trước điểm. Nói hắn hướng cửa nhìn thoáng qua. Lạc ca đâu? Phần 192. Lạc ca làm chúng ta trước đi lên, phòng trường đi toilet đi. Thái Nghiêu Minh tiếp nhận, xua tay đưa tới người phục vụ, vậy điểm cái cá quế chiên sủ, còn có khác sao? Hắn nói nhìn về phía Đào Hoàng An, An An muốn ăn khác sao? Không cần. Đào Hoàng Huy để cá quế chiên sủ chính là cho hắn điểm, Thái Nghiêu Minh phiên hai chàng, tự hỏi một chút, thời tiết nhiệt, nếu không tới cái lạnh đồ ăn. Thành. Mấy người đều không có dị nghị. Điểm 6 đĩa tiểu thái, 2 đĩa món chính, Thái Nghiêu Minh phi thường tự nhiên buông thực đơn, đối người phục vụ nói, trước thượng này đó đi, một lát. Lời nói còn chưa nói xong Lạc có kỷ cương liền đẩy cửa ra vào, Thái Nghiêu Minh đem thực đơn đưa cho hắn, Lạc ca, còn kém một đạo. Lạc có kỷ cương tiếp nhận tùy tay phiên phiên, điểm canh không? Không. Thiên nhiệt nhiệt canh uống lên lúc sau ra mồ hôi cũng khó chịu, hắn cũng không điểm. Vậy canh tàu hủ đầu cá đi, nhiều điểm điểm giấm. Lạc có kỷ cương công đạo nói. Người phục vụ gật đầu xuống lầu, lộ có kỷ cương nhìn nhìn vị trí, nhất thời vô pháp quyết định ngồi ở nơi nào. Ca, tới nơi này. Lạc Văn Bân vẫy tay, hắn bên cạnh riêng để lại vị trí. Cũng không biết khi nào, chỉ cần là đại gia cùng nhau ăn cơm, hắn ca cùng Đào Hoàng An một cái bàn ăn, liền tổng hội ngồi ở hắn bên cạnh, hắn nhưng không vui. Lần này Đào Hoàng An bên trái là Đào Hoàng Huy, bên phải là Đào Hoàng Mậu, liền tính tưởng ngồi cũng không có biện pháp. Lạc có kỷ cương gật gật đầu, đều đã ngồi cũng không có biện pháp dịch. Sáng sớm hôm sau, tài xế liền đến trước cửa chuẩn bị tiếp Đào Hoàng An bọn họ, hai ngày này bọn họ cũng mua không ít đồ vật, liên quan cấp Lý Tuệ Bình cùng Đào Hưng Hoa lễ vật, cốp xe tắc đến kêu một cái mãn. Trên đường trở về cũng không giống tới thời điểm như vậy thú vị, rốt cuộc có đồ vật gặp qua một lần liền không mới mẻ, vì thế lữ đồ mệt nhọc liền chỉnh chỉ số lần phóng đại, Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người vốn dĩ đều tính toán về nhà hảo hảo ngủ một giấc, còn hoàn toàn đi vào gia môn, bọn họ liền thu được Đào Hưng Hoa đánh tới điện thoại. Hành lý cũng chưa quên ngoại dọn liền ngồi lên xe chạy tới Vu huyện, Đào Hoàng An chưa nói hai câu liền treo, Lý Tú Lệ tựa hồ vào bệnh viện. Tuy rằng nói không phải rất rõ ràng, nhưng Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt liền tìm tới rồi trọng điểm. Quê quán đã xảy ra chuyện, Đào Hoàng toàn sinh tử không biết. Nay đã có thể hiếm lạ, năm trước Đào Hoàng Văn thật vất vả thi đậu đại học, đại phòng rốt cuộc dương mi thổ khí một lần, Đào Thúy Hàm hận không thể dùng lỗ mũi xem người, có Đào Hưng đảng chăm sóc. Vốn nên càng ngày càng rực rỡ nhật tử như thế nào liền lại xảy ra chuyện. Trên đường tốn thời gian hơn nửa ngày, tài xế không nói hai lời liền hướng huyện bệnh viện khai, Đào Hoàng An xuống xe thời điểm Lý Tuệ Bình đang ở bệnh viện cửa chờ bọn họ. Làm sao vậy? Đào Hoàng An đầy mặt đau lòng, Lý Tuệ Bình nhìn dáng vẻ tinh thần thập phần mỏi mệt. Lý Tuệ Bình cũng không có trả lời Đào Hoàng An vấn đề, nhưng người làm tài xế trước đem xe đình về nhà, hướng về phía Đào Hoàng An miễn cưỡng cười một chút. Đào Hoàng An thấy nàng như vậy bộ dáng trong lòng cảm thấy có chút không ổn, còn không có mở miệng liền thấy Lý Tuệ Bình lôi kéo hắn tay, An An, ngươi trước bình tĩnh một chút. Đào Hoàng An một ngốc, Lý Tuệ Bình nói lời này nhất định sự ra có nguyên nhân, nhưng hắn luôn luôn đối đại phòng không phải thực thân cận, đến tột cùng là ai xảy ra chuyện có thể làm Lý Tuệ Bình nói ra loại này lời nói. Ánh mắt vừa chuyển, Đào Hoàng An hướng bệnh viện nhìn lại, trong lời nói xuất hiện một tia hoảng loạn là mãi mãi đã xảy ra chuyện. Suy nghĩ lại tưởng trừ bỏ Lý Tú Lệ không làm người thứ hai tuyển. Lý Tuệ Bình không nghĩ tới hắn trực tiếp đoán được, an ủi tính vô vô bờ vai của hắn, từ 2 năm trước bắt đầu, Đào Hoàng An thân cao liền đã cao hơn nàng. Nàng than nhỏ khẩu khí, ngươi đi vào trước đi, người ba ba còn ở trong phòng bệnh mặt thủ. Đào Hoàng An cũng bất chấp cái gì, vội vàng hướng bệnh viện bên trong đi, Lý Tuệ Bình sợ hắn không biết ở đâu cái phòng bệnh, đi ở phía trước cho hắn dẫn đường, Đào Hoàng Mậu theo ở phía sau, đồng dạng bước đi vội vàng. Đẩy ra phòng bệnh lúc sau, ánh vào mi mắt chính là canh giữ ở giường bệnh biên Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng An vội vàng tiến lên mãi mãi đến tột cùng như thế nào. Ngày hôm qua gọi điện thoại như thế nào không để. Đi phía trước đi rồi vài bước lúc này mới nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ hiện giờ đã 60 nhiều, tuy rằng mấy năm nay Đào Hưng Hoa thường thường cho nàng mang một ít bảo dưỡng phẩm, có vẻ so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ, nhưng tuổi rốt cuộc ở nơi đó bãi, hiện giờ nằm ở giường bệnh thượng, môi sắc trắng bệnh, đào có vẻ càng vì già nua. Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình đi theo Đào Hoàng An bọn họ cùng nhau tiến vào, vội vàng đứng dậy, không phải nói làm người trở về nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Lý Tuệ Bình nhìn mắt Đào Hoàng An, ta xem An An sắc mặt không đúng, thật sự không yên tâm, dù sao cũng không kém này trong chốc lát. Phất quá Đào Hưng Hoa đặt ở nàng mu bàn tay thượng tay, Lý Tuệ Bình tiến lên di ngày hôm qua đánh với ngươi điện thoại thời điểm sợ ngươi sốt ruột liền không làm ngươi ba cùng ngươi nói. Ngươi đại bá tất cạnh muốn dưỡng ra, ngày thường hoàng tất cả đều là ngươi mãi mãi mang theo, hắn đột nhiên xảy ra chuyện, ngươi mãi mãi nàng nhất thời sốt ruột, liền Lý Tuệ Bình nói xong lúc sau vội vàng bổ cứu nói, bất quá bác sĩ nói. Chỉ cần hôm nay có thể tỉnh lại liền không có việc gì. Đào Hoàng An hít sâu một hơi, gật gật đầu, ngồi ở vừa mới Đào Hưng Hoa vị trí thượng, ta đã biết, mẹ ngươi đi về trước hưu tức đi, ta ở chỗ này bồi bồi nãi nãi. Đào Hoàng An cái mũi đau xót, nàng như vậy đau ta, nói không chừng biết ta tại bên người liền tỉnh đâu. Lý Tuệ Bình nhìn về phía Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa hướng hắn gật gật đầu, nàng lúc này mới yên tâm, đắc, kia mụ mụ liền đi về trước, chờ một lát lại đến. Nói xong liền lôi kéo Đào Hoàng Mậu ra phòng bệnh, Đào Hoàng Mậu tuổi còn nhỏ, mấy ngày buôn ba đã sớm mệt không thành bộ dáng, liền đi theo Lý Tuệ Bình rời đi. Đào Hưng Hoa thấy hắn bắt lấy Lý Tú Lệ tay không bỏ, cũng không khuyên nhiều, cầm cái ly đổ chén nước, trên đường vội vội vàng vàng phòng trừng khắt đi, uống miếng nước đi. Đào Hoàng An tiếp nhận nhẹ nhấp hạ, đem chăn đặt ở quầy thượng, gối ngã vào chính mình cánh tay thượng, đem Lý Tú Lệ tay đặt ở trên mặt. Lý Tú Lệ làm quán việc nhà nông, lòng bàn tay cùng bàn tay thượng đều là cái kén. Cũng không phải thực thoải mái, bất quá lúc này Đào Hoàng An cũng cô không đến cái này, chuyện tới hiện giờ, hắn thế nhưng trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Trở lại một đời, hắn đời trước sở hữu tiếc nuối tất cả đều bị đền bù, làm hắn dần dần đã quên, cho dù trời cao đối hắn lại kính yêu, sinh lão bệnh chết sự tình ai cũng thay đổi không được, cẩn thận ngẫm lại, nhiều năm như vậy, hắn hưởng thụ Lý Tú Lệ cho hắn quan ái, lại không có làm một cái đủ tư cách tiểu bối. Hắn thật sự rất sợ giống đời trước giống nhau, chờ chính mình tới rồi lúc sau. Chỉ có thể lại xem Lý Tú Lệ liếc mắt một cái, sau đó quãng đời còn lại chỉ cần nghĩ đến Lý Tú Lệ, liền cảm thấy chính mình thua thiệt nàng rất nhiều. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm cơm đi. Đào Hưng Hoa đề nghị nói. Đào Hoàng An nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta hiện tại ăn không vô. Đào Hưng Hoa thở dài, đem Đào Hoàng An toàn bộ ôm ở trong ngực, đừng quá lo lắng, ngươi mãi mãi nhất định có thể cố nhịn qua, liền tính Đào Hưng Hoa dừng một chút, nói tiếp, kia còn có chúng ta đâu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đào Hưng Hoa thẳng khởi eo, thấy môn bị nhẹ nhàng mở ra. Người tới hồng hốc mắt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tam thúc. Làm sao vậy? Đào Hưng Hoa đi đến trước cửa, người ba ba còn thủ đâu? Tới, tam thúc cho ngươi tiền, ngươi đi nhà ăn đánh hai phân cơm, trong chốc lát mang theo An An cùng nhau ăn. Đào Hoàng Kiệt sau này né tránh, không cần, ta có tiền. Đào Hưng Hoa kiên trì đem tiền đưa cho hắn, được rồi, cùng ngươi tam thúc khách khí cái gì, ta hiện tại đi xem ngươi ba. Nói nói hắn đột nhiên thở dài, ngươi ba ba hiện giờ liền trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không thể lại đi lầm đường, về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngươi ba ba. Nói đến cũng thật đủ xui xẻo, đám kia người như thế nào liền theo dõi hoàn toàn. Đào Hoàng Kiệt hiện giờ so Đào Hoàng An còn muốn cao hơn một chút, ở nông thôn này đều xem như cái tráng lao động, Đào Hoàng Kiệt so Đào Hoàng An cả người có vẻ càng chắc nịch một chút, thoạt nhìn đã là cái tương đương có đảm đương nam tử hán, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong liền đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa nghiêng người nhìn vài lần Đào Hoàng An, thấy hắn không nói chuyện cũng liền không quay rời hắn, giữ cửa nhẹ đóng lại lúc sau liền rời đi. Vào lúc ban đêm, không biết là thật là Đào Hoàng An nguyên nhân vẫn là lúc này Lý Tú Lệ vốn không nên chết, Lý Tú Lệ trùng quy vẫn là tỉnh lại đây, bất quá tỉnh lại không bao lâu liền lại hôn mê bất tỉnh, cách vách trong phòng bệnh truyền đến tin tức, Đào Hoàng toàn trùng quy vẫn là không cố nhịn qua. Mà Đào Hoàng An cũng ở được đến Lý Tú Lệ thân thể tạm không quá đáng ngại tin tức sau ở giường bệnh biên ngủ rồi. Tái kiến Đào Hưng Dân đã là đệ hai ngày sự tình. Đào Hưng Dân tựa hồ so với phía trước già rồi vài tuổi, từ lần trước Chu gia đại ca sự tình phát sinh lúc sau, Đào Hưng Dân đã bị triệt chức, bất quá hắn nguyên bản liền so Đào Hưng Hoa mấy cái bằng cấp cao, hiện giờ tùy tiện tìm cái nhà xưởng tốt nhất công, không có Triệu Tú Quyên cùng đại đội trưởng tạp vụ, nhìn nhật tử đều phải so với phía trước hảo quá rất nhiều. Chỉ là gieo nhân nào gặt qua đó, Đào hoàn toàn từ nhỏ đã bị Triệu Tú Quyên sủng lớn lên, kia chính là mọi chuyện đều đến theo, đã sớm vô pháp phân biệt cái gì là hảo, cái gì là hại, hắn không rõ lý lẽ, thả ích kỷ ngoan độc, được đến hậu quả xấu bất quá là sớm muộn gì sự tình, điểm này Đào Hoàng An cũng không ngoài ý muốn. Lý Tú Lệ ngày hôm sau ra viện, nàng hiện giờ vẫn là trụ ly bệnh viện gần một chút hảo, cho nên liền ở nhà bọn họ trú hạ. Đào Hoàng An thấy Lý Tú Lệ hứng thú không cao, hảo một phen chơi bảo mới đem nàng cười vang. Có Đào Hưng Hoa ở, Đào Thiết Chủ cũng yên tâm, tới nhìn một lần lúc sau công đạo hắn hảo hảo chiếu cố Lý Tú Lệ cũng liền rời đi. Ở Đào Hoàng An cố tình an ủi hạ, Lý Tú Lệ thực mau khôi phục tinh thần, mỗi ngày còn có tinh lực ra cửa, cùng hàng xóm nói chuyện phiếm tam câu ly không khai nàng ngoan tôn tử, thông chi thư vừa đến đã bị nàng cầm hướng chung quanh hàng xóm khoe ra cái biến. Xem nàng vui vẻ, Đào Hoàng An cũng chưa nói cái gì, ngược lại đối chuyện này thập phần phối hợp, lúc sau hơn một tháng cũng không đi nơi khác, chỉ chưa ở Vu huyện bồi Lao Thái Thái. Đào Hoàng An có tâm nhiều bồi bồi Lý Tú Lệ, nhưng Lý Tú Lệ lại cảm thấy chậm trễ Đào Hoàng An thời gian, nếu không phải Đào Hoàng An luôn mãi tỏ vẻ, liền tính ở Vu huyện cũng sẽ hảo hảo học tập, nàng liền đem Đào Hoàng An chạy về An thành phố vị. Đào Hưng Hoa không lưu mấy ngày lại muốn ra bên ngoài chạy, Lý Tuệ Bình vì vội trường học sự tình cũng chạy về trường học, Đào Hoàng Mậu nghe nói Đào Hưng Hoa lại mang theo chút mới lạ ngoạn ý nhi, trong khoảng thời gian ngắn, Đào gia chống trải rất nhiều, đơn giản Đào Hưng đảng cũng vội lên. Chu Thúy Lệ liền mang theo Đào Hoàng gia cùng nhau dọn tới rồi Đào gia. Đào Hưng dân ở Vu huyện bắt đầu làm việc, nhưng thật ra rất ít gặp mặt, chỉ dư một cái Đào Hoàng gia, hắn hiện giờ ở trấn trên đi học, về nhà cũng không ai làm cơm ăn, đúng là sơ tam quan trọng thời khắc, vì thế Chu Thúy Lệ làm chủ, làm Đào Hoàng gia mỗi ngày tan học trực tiếp tới Vu huyện, dù sao cũng không xa lắm. Cái này kỳ nghỉ Đào Hoàng An quá đến cũng coi như là thập phần sung túc, tuy rằng không có Đào Hoàng Mậu tại bên người. Nhưng là Đào Hoàng gia hiện giờ so Đào Hoàng Mậu còn muốn thú vị, hơn nữa Đào Hoàng gia tổng lấy chút kỳ kỳ quái quái vấn đề tới hỏi, làm đến Đào Hoàng An đều đối cái loại này phi thường phức tạp toán học vấn đề có điều hiểu biết. Bất quá đến lúc này, cho dù Đào Hoàng An lại tự phụ cũng biết, lấy hắn trình độ phỏng trừng sang năm sẽ dạy không được Đào Hoàng gia, Đào Hoàng gia thành tích trừ bỏ toán học xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi ở ngoài, mặt khác đều thực bình thường, cho nên hiện tại vấn đề tới, là từ Đào Hoàng gia tiếp tục ở chỗ này háo nhật tử. Vẫn là làm những gì đây? Kỳ thật này vấn đề Đào Hoàng An lần đầu tiên tự hỏi lúc sau liền có đáp án, Đào Hoàng gia nếu muốn làm ra một phen sự nghiệp, có một số việc còn là sớm tiếp xúc hảo, nếu hắn không tính sai nói, năm trước Hoa Quốc vừa mới thành lập chuyên án tổ, chủ yếu mục đích chính là này đó có không giống giống nhau tài năng thiên tài, Đào Hoàng gia hiện giờ vừa mới 7 tuổi, Đào Hoàng An cơ hồ tham dự hắn toàn bộ vỡ lòng kỳ, đối tình huống của hắn lại giải bất quá. Nhưng Đào Hoàng gia nếu thật sự tham gia đến chuyên án tổ nói, kia về sau hắn cùng Đào Hưng đảng Chu Thúy Lệ ở chung thời gian có thể nói này đây tiểu khi vì đơn vị, thậm chí còn sẽ có người toàn bộ hành trình theo dõi. Nhị bá liền này một cái nhi tử, đương bảo bối cục cưng đau, nếu không phải muốn Đào Hưng đảng phu thê mệnh sao. Đào Hoàng An tuy rằng nghĩ làm Đào Hoàng gia vì Hoa Quốc cống hiến lực lượng, nhưng nếu đại giới là Đào Hưng đảng một nhà nói, kia còn phải lo lắng nhiều suy xét. Đơn giản thời gian không nổi, Đào Hoàng gia hiện giờ mới 7 tuổi, hắn thời gian còn rất dài. Hắn có thể tìm cơ hội cùng Đào Hưng đảng vợ chồng tâm sự, nói không chừng bọn họ cùng Lý Thừa Bắc giống nhau, phi thường vui đâu. Mau khai giảng thời điểm, Đào Hoàng An rốt cuộc thu được Lạc Có Kỷ cương tự phong bế huấn luyện bắt đầu tới nay đệ nhất phong thư, tin nói đại khái tình huống, cùng với hắn đối Đào Hoàng An tưởng niệm. Tuy rằng đã thích hợp Có Kỷ cương có thể so với thẳng cầu giống nhau bày tỏ tình yêu phi thường thói quen, nhưng Đào Hoàng An vẫn là đột nhiên trái tim lậu nhảy một phách, tâm trung dũng quá ngọt ngào. Bất quá Lạc Có Kỷ cương còn ở phía sau bán cái nút, nói phải cho hắn cái kinh vị. Phần 193. Đào Hoàng An buông tâm nhịn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lạc Có Kỷ cương ở trường học ngẩn ngơ chính là một cái học kỳ, ngày thường liền phong thư đều khó gửi ra tới, phải cho hắn kinh vị. Cái gì đều so ra kém hiện tại hai người thấy thượng một mặt làm hắn càng kinh hỉ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 244, khí phái cầu đề cử. Đào Hoàng An tuy rằng như vậy tưởng, nhưng ở hắn xem ra tuy rằng hiện giờ hắn bên ngoài thân xác mới 15 tuổi, nhưng sống như vậy nhiều năm làm hắn nói không ra như vậy dính nói, chung quy chung củ cấp Lạc Có Kỷ cương trở về tin, nghĩ nghĩ dù sao lúc sau cũng thời gian rất lâu không thấy, liền tính dính một điểm cũng không có gì, liền ở phía sau bỏ thêm câu thân thân. Nhưng có một số việc đi, liền không thể tưởng, định luật mù phi sở dĩ tồn tại, vậy đại biểu hắn là có nhất định đạo lý. 8 tháng 25, Đào Hưng Hoa vừa lúc trở về nói công vụ, trực tiếp đem Đào Hoàng An cấp mang theo trở về, căn cứ thông chi thư thời gian, nhị 17 ngày đó, Đào Hoàng An đầu tiên là đưa tin, sau lại tới rồi nơi lớp chờ lãnh thư. Vừa mới bắt đầu vị trí đều là tùy tiện ngồi, Đào Hoàng An tới chậm chút, chờ hắn đến lớp thời điểm phía trước vị trí đều ngồi kém không nhiều, xem ra từ xưa đến nay đệ tử tốt đều vị hoan ở hàng phía trước ngồi, Đào Hoàng An nhưng thật ra không có loại này chấp nghiệm, phía trước vừa thấy liền tê muốn chết, mặt sau vị trí lại rộng mở lại tự do, ngốc tử mới hướng phía trước tế. Nhưng hắn không lấy phía trước vị trí đương bảo, người khác nhưng không có hắn như vậy tư tưởng giác ngộ, đang lúc hắn hơi làm dừng lại đang muốn sau này đi thời điểm, bên cạnh một cổ lực đem hắn cấp tế đến một bên, lúc sau liền cầu xin lỗi đều không có, ở vừa mới Đào Hoàng An dừng lại vị trí ngồi xuống, thậm chí còn trắng Đào Hoàng An liếc mắt một cái. Thật là, không ngồi liền không cần chắn vị trí à, cái cao nam sinh không đều hẳn là tự giác ngồi vào mặt sau đi sao. Điểm này Phong Ba thật đúng là không kích ra Đào Hoàng An bao lớn hỏa khí, dù sao cũng là cái cô nương, hắn không cần thiết vì điểm này sự tình nháo đến không đẹp, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không tưởng ngồi vị trí này. Đi đến mặt sau tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, lúc sau lớp lại lục tục tới vài người, Đào Hoàng An bên cạnh cũng ngồi người, là cái hơi hơi béo nam sinh, không cao, thoạt nhìn rất thảo hỉ, vừa tới liền cùng chung quanh đồng học đáp thượng lời nói, đã ước hảo giữa trưa muốn đi ăn cơm. Đào Hoàng An tối hôm qua không ngủ hảo, giờ phút này ghé vào trên bàn bổ miên, cảm thấy bên cạnh có người chạm vào hắn hai hạ, lúc này mới ngẩng đầu, vừa định hỏi cái gì liền nhìn đến trên bục giảng đứng lão sư, trong lòng đối chính mình tiện nghi ngồi cùng bàn nhiều tốt hơn cảm. Đào Hoàng An khuỵu tay đặt ở trên bàn, khởi động cằm, lười biếng nhìn bục giảng. Trên bục giảng chạm hẳn là chủ nhiệm lớp, biểu tình thập phần nghiêm túc, đại khái 4 hơn tuổi tuổi tác, đôi mắt mấy mặt nếp nhăn đảo cho nàng bằng thêm vài phần tự ái. Bất quá miệng nàng thượng nói ra một cái quy củ lại tỏ vẻ điểm này từ ái chính là trang trang bộ dáng. Đào Hoàng An lóe cái thần, chờ phục hồi tinh thần lại chính là tự giới thiệu lúc. Các ngươi đều là các trường học mũi nhọn sinh chung mũi nhọn sinh, bằng không cũng sẽ không phân đến cái này lớp, nhưng là nếu tới rồi chúng ta này cái lớp, sẽ vì cái này lớp vinh quang nỗ lực phân đấu, mặt sau mấy trăm cái học sinh nhưng đều nhìn đâu, các ngươi tiến giáo là trước 40, về sau đã có thể không nhất định. Hiện tại, án trình tự đi lên làm tự giới thiệu. Đào Hoàng An giờ phút này còn ở nhìn chằm chằm bảng đen phát ngốc, bảng đen thượng chỉ có dấu vết là vừa rồi mới viết đi lên chủ nhiệm lớp tên, mặt sau tự có chút phức tạp, bất quá họ rất đơn giản, họ Hoàng, về sau liền xưng hô Hoàng lao sư đi. Hắn còn đang ngẩn người, liền nghe giảng trên đài lão sư mở miệng kêu tên của hắn. Đào Hoàng An, tuy rằng lập tức không phản ứng lại đây, bất quá đối thượng trên bục giảng lão sư ánh mắt hắn liền biết nên làm như thế nào. Trên người bục giảng, chào mọi người, ta là Đào Hoàng An. Về sau nhật tử hy vọng có thể cùng đại gia hảo hảo ở chung. Lệ thường một công sự lúc sau Đào Hoàng An liền tưởng hạ bục giảng, không nghĩ tới Hoàng lão sư lại giơ tay ngăn lại hắn, không biết ở trong tay bút ký thượng nhớ cái gì, ngẩng đầu nói, Đào Hoàng An đúng không, về sau liền từ ngươi đảm nhiệm lớp trưởng. Đào Hoàng An dừng một chút, nói thật hắn cũng không muốn làm cái này lớp trưởng, xem tình huống này cái này lớp đến có hơn phân nửa đều là trọ ở trường, hắn một cái học ngoại trú đến lúc đó tiết tự học buổi tối xảy ra chuyện gì hắn cũng ngoài tầm tay với. Nguy hiểm quá lớn. Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt, không nghĩ tới lại có người ở hắn phía trước đã mở miệng. Ta không đồng ý, lớp trưởng tuyển chọn hẳn là công bằng công chính, chúng ta còn cái gì cũng không biết lão sư liền đem lớp trưởng cấp định rồi, chỉ ấn chiếu thành tích tới định không khỏi có điểm quá không công bằng. Đào Hoàng An vốn đang cho rằng Hoàng lão sư sẽ phát hỏa, bất quá thoạt nhìn Hoàng lão sư vẫn là rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi hơi gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi trong lòng có lớp trưởng người được chọn sao? Nữ sinh không kiêu ngạo không xiểm định, đứng dậy, Đào Hoàng An ở trên bục giảng thấy rõ, còn không phải là vừa mới đoạt hắn vị trí nữ sinh sao. Ta ở tiểu học cùng sơ chung đều là trong ban lớp trưởng, tích cực phối hợp lao sư công tác, lần này khảo thí cũng cầm cờ đi trước, ta tin tưởng, ta không thể so Đào Hoàng An đồng học làm được kém. Nói nàng đâm liếc mắt một cái Đào Hoàng An. Đào Hoàng An bất đắc dĩ cười cười, này nữ sinh đối hắn địch ý thực trọng A. Kỳ thật Đào Hoàng An cũng không chán ghét loại người này. Ai nói ái biểu hiện là khuyết điểm đâu. Có thể đối chính mình ôm có cực đại tự tin bản thân chính là phi thường ghê gớm sự tình. Hơn nữa cái này nữ sinh nói cũng đúng, so với hắn cái này không tình nguyện bị người đẩy đi lên lớp trưởng. Loại này chủ động biểu hiện tích cực công tác đồng học kỳ thật mới là lao sư cảng vị hoan loại hình. Chỉ cần lao sư không nốc, nàng liền biết như thế nào tuyển. Quả nhiên, nữ sinh vừa dứt lời, Hoàng lao sư liền đã mở miệng, ngươi tên là gì? Ngươi! Hoàng lao sư cúi đầu. Tựa hồ ở cha tìm Từ Vân lần tức, hơi suy xét một chút ngẩng đầu nhìn về phía Đào Hoàng An kia Đào Hoàng An đồng học có ý kiến sao. Không có, Từ Vân Đồng học xa so với ta càng tích cực hướng về phía trước. Hoàng lão sư lúc này mới gật gật đầu, kia hành đi, vậy từ Vân đảm nhiệm lớp trưởng, Đào Hoàng An đảm nhiệm học tập ủy viên. Trước kia không như vậy dùng nhiều hoa vòng vòng, một cái lớp 40 cái học sinh, cũng chỉ yêu cầu một cái lớp trưởng, một cái phó lớp trưởng, một cái học tập ủy viên, này ba người quyền lợi đều rất đại, lớp hết thể sự vật đều về ba người quản. Đào Hoàng An xuống đài thời điểm đôi mắt dư quang còn ngó thấy Từ Vân hướng hắn kiêu ngạo ngưỡng ngửa đầu. Thành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Lúc sau lên đài chính là Đào Hoàng An ngồi cùng bàn, không thể trông mặt mà bắt hình dong, câu này nói một chút tật xấu đều không có, ai có thể nghĩ đến ái cùng người ta nói tiểu lời nói, một chút học ba cái giá đều không có tiểu mập mạp trung khảo thành tích chỉ thấp Đào Hoàng An 2 phân. Tiểu mập mạp Chu Dương lên đài thời điểm còn hướng Đào Hoàng An phất phất tay, cùng Đào Hoàng An bất đồng chính là, hắn ở mặt trên ngốc thời gian đều đến có 5-6 phút, cũng không biết đều đang nói chút cái gì. Chu Dương nói xong lúc sau, Hoàng lão sư thập phần từ ái đối hắn cười cười, nhân mệnh hắn vì phó lớp trưởng. Chu Dương phi thường vui vẻ cảm tạ lão sư, lúc này mới xuống đài. Đào Hoàng An ở dưới khẽ gật đầu, Hoàng lão sư thực rõ ràng trước tiên hiểu biết quá, Chu Dương tính cách thực thích hợp làm phó lớp trưởng. Lúc sau liền không ra cái gì khác sai lầm, đại gia từng bước đi lên làm tự giới thiệu, Từ Vân thành tích xác thật còn hành, bài ở thứ 7, nếu nàng thật sự làm thời gian dài như vậy lớp trưởng nói, cái này thành tích xác thật là nên kiêu ngạo. Tự giới thiệu lúc sau Hoàng lão sư liền đi ra ngoài, lớp tức khắc táo tạp một mảnh, Chu Dương thấu tiến lên đáp lời. Nguyên lai ngươi kêu Đào Hoàng An A, thật lợi hại. Đào Hoàng An đối hắn ấn tượng không tồi, trả lời, ngươi cũng không tồi A, 2 phân chênh lệch thực dễ dàng đuổi kịp. Chu Dương lại lắc đầu, ta lần này xem như vượt xa người thường phát huy, khảo thí phía trước ăn ta mẹ tạc bánh quẩy. Như vậy thần sao? Hắn còn không biết bánh quẩy có cái này tác dụng, bất quá mặc kệ là vượt xa người thường phát huy vẫn là như thế nào, cái này thành tích chỉ cần là chính hắn khảo vậy không có gì ngượng ngùng. Đào Hoàng An tinh thần không ít, thẳng thắn eo dối người, cười nói, vậy ngươi thi đại học thời điểm còn ăn A-di tạc bánh quẩy. Chu Dương thấy hắn không giống vừa mới như vậy cao lãnh, thấu tiến lên còn muốn nói gì lại bị người kéo một chút. Người tới đúng là Từ Vân, nàng đối Đào Hoàng An như cũ không sắc mặt tốt, lời nói là đối với Chu Dương nói. Lao sư nói kêu vài người đi dọn thư. Nói xong liền vẻ mặt không nghĩ nhìn đến Đào Hoàng An bộ dáng tránh ra, Chu Dương bất đắc dĩ hướng Đào Hoàng An buông tay. Đào Hoàng An là thật sự không biết chính mình như thế nào liền đắc tội Từ Vân, nghĩ đến ở lớp cũng ngồi hơn một giờ, đi bên ngoài chuyển chuyển cũng hảo, đứng dậy nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Chu Dương một quyền chú ý lại đây, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Thư không nhiều lắm, ba người vậy là đủ rồi, Từ Vân cũng không tưởng lười biếng, đi theo cùng đi, lại còn có thập phần không nhận thua thế nào cũng phải so Đào Hoàng An nhiều dọn một quyển, phảng phất như vậy là có thể ở cái gì phương diện lui Đào Hoàng An giống nhau. Đào Hoàng An đơn giản coi như không thấy được nàng tiểu tâm tư, bằng không này đều phải so đo không được mệnh chết ta. Dọn thư đi qua sân thể dục, dù sao thực nhẹ nhàng, Đào Hoàng An liền tùy ý nhìn nhìn, này sở cao trung chính là Đào Hoàng Huy thượng cao trung, hắn tự nhiên đã tới. Bất quá lúc này sân thể dục thượng lại náo nhiệt rất nhiều, trung gian còn dừng lại mấy chiếc xe tải. Đào Hoàng An thị lực không tồi, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện xe đều bị lục bố che, nhìn như là quân đội diễn tập dùng xe tải. Chu Dương cũng rất nhẹ nhàng, thấy Đào Hoàng An thường xuyên nhìn về phía sân thể dục, nói, này nói vậy chính là vừa mới Hoàng lão sư nói đi, chân khí phái. Nói, nói cái gì? Đào Hoàng An nghi hoặc, chẳng lẽ hắn vừa mới chạy thần bỏ lỡ cái gì? Ngươi không nghe rõ sao? Chu Dương thấy Đào Hoàng An vẻ mặt không rõ nguyên do, giải thích nói, vừa mới lao sư không phải nói sao. Chúng ta lần này bắt đầu thực thi quân huấn, nghe nói cho chúng ta huấn luyện chính là quân nhân chân chính, trường quân đội sinh viên, vừa ra tới là có thể đường quan quân cái loại này. Chu Dương trên mặt tràn đầy khát khao, chân khí phai à, như vậy đại xe tải, ta về sau nếu là cũng có thể thi đậu trường quân đội thì tốt rồi. Đào Hoàng An bị như vậy một giải thích, như suy tư gì gật gật đầu, nói, lấy ngươi hiện tại thành tích. Nếu ăn nhiều vài lần a gì tạc bánh quẩy, tốt nhất đầu bộ trưởng quân đội đều phải tới thỉnh ngươi. Chu Dương thành tích thực hảo, làm từng bước nói muốn thi đậu thủ đô trưởng quân đội cũng không phải rất khó. Ba người bên trong Từ Vân thể lực kém cỏi nhất, giờ phút này nàng đi ở phía trước hơi hơi thở dốc, các ngươi dây dưa không xong, còn không nhanh lên, chậm trễ phát thư làm sao bây giờ. Đào Hoàng An cùng Chu Dương hai người liếc nhau, yên lặng theo đi lên. Đi rồi trong chốc lát sau Chu Dương thấy Từ Vân thật sự vất vả, tiến lên muốn giúp hắn chia sẻ một chút. Lại chịu khổ cự tuyệt. Từ Vân nhìn chằm chằm Đào Hoàng An, một chữ ra bên ngoài nhảy, không, dùng, bảy. Đào Hoàng An ngẩng đầu hướng thiên mắt trợn trắng, ngươi xem ta làm gì? Lại không phải ta một hai phải giúp ngươi, liền biết ngươi sẽ không tâm lĩnh hảo ý, cho nên ngay từ đầu ta liền không muốn đi giúp ngươi. Đừng làm đến ta giống như khi dễ ngươi hảo sao. Trưa hôm đó, lấy lớp vì mẫu giáo bé toàn bộ cao một phân thành 13 cái mẫu giáo bé, phân biệt ở sân thể dục chỉ định vị trí tập hợp. Đào Hoàng An đi theo Chu Dương đi, thực mau tới rồi chỉ định vị trí, Từ Vân đã ở bài vị trí, đương nhiều năm như vậy lớp trưởng, điểm này việc nhỏ vẫn là không làm khó được bọn họ. Theo chân bọn họ so sánh với, cách vách lớp liền có vẻ kém xa, có lớp còn biết xếp thành đội, có chính là lộn xộn chạm ở bên nhau. Đào Hoàng An tuy rằng cùng Đào Hoàng Huy bọn họ mấy cái so kém một chút, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi chung thật sự không tính kém. Hắn cùng Chu Dương hai người là cuối cùng nhập đội, hai người đều đứng ở nam sinh đệ nhất bài, bất quá Đào Hoàng An là cái thứ nhất, Chu Dương là nhất sau một cái. Tuy rằng Từ Vân đã lập vị trí, nhưng đại gia vẫn là không từ mới vừa vào cao trung mới lạ chung đi ra, thỉnh thoảng vẫn là có thể từ đội ngũ xuôi thai đến nhỏ giọng nói chuyện thành. Đào Hoàng An nhìn cách đó không xa xếp thành một loạt, sống lưng thẳng thắn nện bức cùng tư thái thậm chí liền ăn mặc đều nhất trí huấn luyện viên, như suy tư gì. Càng đến lúc này hắn liền càng cảm thấy nách có kỷ cương tin chung cuối cùng một câu giàu có thâm ý, bất quá loại này rõ ràng vì kiếm học phân mà ra nhiệm vụ, là có kỷ cương sẽ lãng phí một tuần thời gian lại đây sao. Kết quả đương nhiên là, sẽ. Bên kia một thanh âm vang lên lượng cái còi thanh truyền đến, thực mau, thân xuyên quân phục đoàn người tất cả đều tách ra tới, từng người hướng từng người phân đến ban cấp chạy chậm qua đi. Quân trang ở ngay lúc này đối một người nam nhân thêm thành vẫn là rất đại, trong lúc nhất thời, vô luận kỷ luật ngay từ đầu được không, hiện tại tiểu trong ban đều truyền đến một trận tiếng kinh hô. Thậm chí có chút nữ sinh bởi vì sợ chính mình thanh âm quá lớn mà ngô dừng miệng, liền tại đây một trận tiếng kinh hô cùng với hạ, một cái cao đại thân ảnh ở nhất ban bên cạnh dừng lại. Phần 194. Quân trang thẳng tắp đường con có vẻ vốn dĩ liền kiện lớn lên chân càng vì kiện Mỹ, Đào Hoàng An ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đi, liền tăng trưởng chân mấy cái bước nhanh đã đi tới, ở lớp trước mặt đứng yên. Hơi sửa sang lại một chút mũ, nam nhân ánh mắt từ Đào Hoàng An trên người xẹt qua, miệng khẽ nhất trường, nghiêm. Trong lúc nhất thời, cho dù đại gia không rõ ràng lắm chân chính tiêu chuẩn trạng tư, cũng theo bản năng thẳng thắn sống lưng, cánh tay banh thẳng đặt ở bên cạnh người. Phun, Đào Hoàng An khẽ cắn cắn răng. Làm bộ làm tịch. Bởi vì đây là lần đầu tiên thực hành quân huấn, suy xét đến đại gia kinh tế thực lực, trường học ra tiền bán một ép tờ tờ loại quân trang quần áo, một dạng nhan sắc, mặc vào thập phần có phạm, còn có nguyên bộ mũ. Nay bộ quần áo đương nhiên không phải đưa, chờ quân huấn lúc sau còn phải nguyên dạng trả lại, cấp tiếp theo giới tiếp tục sử dụng, trường học còn có thể lấy này tới hấp dẫn sinh nguyên, một hòn đá trúng mấy con chim. Bởi vì trường học kinh phí không đủ, nay bộ quần áo vẫn luôn noi theo 6 giới. Chờ Đào Hoàng Mậu thượng cao trung thời điểm lúc này mới đã đổi mới, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Đơn giản giới thiệu chính mình lúc sau, là có kỷ cương nói, có lớp trưởng sao. Từ Vân từ trong đội ngũ ra tới, nàng bộ dáng có chút sợ hãi rụt rè, bất quá lúc này nhưng không ai cười nàng, tất cảnh có thể thản nhiên ở huấn luyện viên trước mặt nói giỡn, kia nên là nhiều khó sự tình. Ta là, lạc có kỷ cương trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, hướng Đào Hoàng An bên kia nhìn lướt qua. Tiếp theo như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau gật gật đầu, về sau ngươi chính là tiểu lớp trưởng, đội ngũ là ngươi điều chỉnh sao. Từ Vân thanh âm đều đang run rẩy, là. Lạc có kỷ cương thanh âm phóng nhẹ điểm, ngươi làm thực hảo, không cần khẩn trương, về sau ta không ở thời điểm ngươi liền phụ trách toàn bộ lớp kỷ luật. Nói là có kỷ cương ngẩng đầu, hắn ánh mắt đảo qua trước mặt 5 bài học sinh, quân huấn đệ nhất khóa, chính là kỷ luật. Kỳ thật nếu làm Đào Hoàng An lời nói, lạc có kỷ cương một buổi trưa cũng không có làm khác. Bởi vì hắn nói xong mặt trên câu nói kia lúc sau liền bắt đầu phân phát quân trang, mà hắn cũng cùng mặt khác huấn luyện viên cùng nhau về tới ban đầu tập hợp địa phương. Bất quá gần phía trước nói mấy câu cũng đã hấp dẫn lớp toàn bộ người tâm thần, ngay cả đăng ký kích cỡ thời điểm mọi người đều niệm vừa mới huấn luyện viên lời nói, rất ít có người nói chuyện, bất quá ngầm ánh mắt giao lưu lại là không ít. Mà Đào Hoàng An không biết chính là, kỳ thật huấn luyện viên bên kia thoạt nhìn bình tĩnh dưới, cũng đồng dạng có giao lưu. Thật là không thể so nhìn không ra chênh lệch. Ngươi nhìn xem ta phân đến đám kia tiểu tể tử, nhìn nhìn lại lộ ca phân đến, không phải một cấp bậc hảo sao. Nói lời này phía trước nhiều lần ngươi cùng lạc ca chênh lệch, nói chúng ta tới là bởi vì học phân không tu đủ, lạc ca đâu. Hắn để ý này đó học phân. Ngươi đừng nói, ta cảm thấy khẳng định có miêu màng, lạc ca trên người chính là mang theo bài, lần này lấy học sinh danh nghĩa tới, còn phải ở ban trường ngầm nghe lệnh, ta nhìn đều ủy khuất. Có cái gì hảo ủy khuất? Chúng ta lớp trưởng nhưng không như vậy ngốc. Thật cho rằng vừa mới như vậy xảo lộ ca liền phân đến nhất ban, động động ngươi đầu óc. Không nghĩ động, nghĩ ngày mai còn phải cho bọn hắn bài vị trí ta liền đau đầu, nếu là có người dám cùng ta giang lên ta khả năng thật sự liền nhẫn. Không được. A, ngươi hiện tại biết phiền, lúc trước huấn luyện viên cùng ngươi hiện tại giống nhau phiền. Tướng quân trang thu hồi tới, Đào Hoang An ghé vào bàn học thượng, nhất ban đồng học đều thập phần tự giác, cho dù hiện tại không có lao sư, có chút người vẫn là kiềm chế trong lòng kích động cầm quần áo thu lên, xem nổi lên thư. Đào Hoang An nhìn nhìn thời gian, còn có 10 phút tan học, điểm này thời gian hắn mị một lát liền đi qua. 10 phút sau, trung tan học thanh đúng giờ vang lên, Đào Hoang An cầm lấy quân trang, nghị Lý Tuệ Bình phân phó hắn buổi tối tan học trở về thời điểm đi mang chút món kho, xoay người đi chợ bán thức ăn. Bán món kho chủ quán sinh ý trước sau như một hảo, Đào Hoang An chờ ở mặt sau, dọc theo đường đi đối trong tay hắn quần áo hành chú mục lễ người không ít, Đào Hoang An đầy mặt thản nhiên, đảo làm nhân ra ngượng ngùng nhìn chằm chằm nhìn. Ở Đào Hoang An phía trước bác gái cũng nhìn đỏ mắt, nàng cùng Đào Hoang An ly đến gần, xem kia kêu một cái trắng trợn táo bạo, cuối cùng thấy còn có chờ, để sát vào Đào Hoang An. Hoa tử, ngươi là cái kia trường học không? Ngươi trên tay quần áo có thể cho bác gái nhìn xem sao? Đào Hoang An cầm quần áo đưa qua đi, kia bác gái tiếp nhận đi, đầy mặt đều là tán thưởng, này hảo học giáo chính là hào phóng, nhà ta liền ở tại trường học bên, hôm nay buổi sáng liền nhìn đến xe tải lớn khai đi vào, kia kêu một cái khí phái. Bác gái đông sờ sờ tây sờ sờ, như vậy đều không bỏ được còn cấp Đào Hoang An. Đào Hoang An thấy phía trước còn có mấy người, cũng không thúc giục, liền nghe bác gái tiếp tục nói, nhà ta cái kia không biết cố gắng nếu có thể thi đậu thì tốt rồi, ai u, ngươi nói một chút đến nhiều làm người hâm mộ a. Đào Hoang An ở một bên cười làm lành, cũng không nói tiếp. Đội ngũ liền ngăn ở chỗ này bất động, phía trước tựa hồ đã xảy ra khắc khẩu, Đào Hoang An vị trí dựa sau, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy phía trước khắc khẩu thanh. Ngươi làm gì a, đối ta xử sắc mặt. Lại không phải ta làm ngươi bồi ta cùng nhau ra tới, ta ăn một chút gì làm sao vậy? Ngươi nếu là không nghĩ chờ ngươi có thể trở về a. Ngươi cho rằng ta tưởng đi theo ngươi. Nếu không phải ngươi hoài ta hài tử, ai phản ứng ngươi, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ đi lấy lòng ta mẹ, nhà ta là không có khả năng lưu ngươi. Yên tâm, ta cầm tiền liền đi, thật cho rằng ngươi là cái hương bánh trái a, còn nghĩ đi theo nhân gia tranh lão bà, ngươi cũng không nhìn xem ngươi chính mình bộ dáng gì. Ngươi là từ đâu nghe tới? Đinh Linh, ta cùng ngươi nói, ngươi đây là bôi nhọ. Có phải hay không bôi nhọ chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta lười đến quản ngươi những cái đó dơ bẩn sự, thật cho rằng ngươi hiện tại phong hoa chính mẫu a, ta phi. Ngươi, đánh thai phụ a, đánh thai phụ. Náo nhiệt tuy rằng đẹp, nhưng mỗi cái chờ ở nơi này người đều có chính mình nhiệm vụ, nhưng không có thời gian lâu như vậy đi xem nhà người khác nhiệt náo, vì thế thực mau mặt sau liền truyền đến không kiên nhẫn thanh âm. Còn mua không mua a, sự tình gì không thể về nhà xảo sao? Chính là, không mua liền chạy nhanh tránh ra, không cần chậm trễ chúng ta thời gian. Tháp này mấy người phúc, Đào Hoang An sớm mua đồ vật, trở về nhà. Mấy ngày nay giống như muốn trời mưa, không khí độ ẩm đại, đi ở trên đường liền đi theo lồng hấp thượng giống nhau. Lý Tuệ Bình điều nước sốt, thả không thiếu giấm, người một nhà vây quanh ở trước bàn, mặt mang ý cười đang ăn cơm. Đào Hưng Hoa tiếp Đào Hoang An trở về lúc sau nhàn mấy ngày nay đều ở nhà, hắn ăn ăn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, dừng chiếc đũa. Đúng rồi, trong nhà mấy ngày nay khả năng có khách nhân tới, chúng ta hơi chút chiêu đãi một chút. Khách nhân? Lý Tuệ Bình hỏi, còn có ai sẽ đến? Giống Cắt Trí bọn họ hiện tại đều như là người một nhà, Lý Tuệ Bình thật đúng là không đoán ra là ai. Lạc có Kỷ Cương, Tiểu Huy ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói hắn tới An thành phố vị, hắn ở Kinh Đô rất chiếu cố Tiểu Huy, lần này tới chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm. Đào Hưng Hoa uống một ngụm canh, nghe nói hắn liền phân ở An An trường học. Chờ ngày mai hạ khóa An An đi hỏi một chút hắn khi nào có rảnh. Dù sao liền tính không có lúc này nhi sự hắn mấy ngày nay cùng Lạc có Kỷ Cương cũng là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Đào Hoang An gật gật đầu, hảo. Lý Tuệ Bình lại có nghi vấn, Lạc có Kỷ Cương đứa nhỏ này hắn biết, mấy năm nay hắn tới Đào gia tần suất có thể so Thái Nghiêu Minh bọn họ cao nhiều. Đào Hưng Hoa như thế nào cùng hắn như vậy xa lạ, bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống như Lạc có Kỷ Cương mỗi lần tới đều rất không vừa khéo. Đào Hưng Hoa thật đúng là không gặp qua vài lần. Nghĩ đến đây, Lý Tuệ Bình nhịn không được nói, hà tất như vậy xa lạ, ta nghe nói huấn luyện viên đều là ở nhà ăn ăn, cũng không biết hắn ăn không ăn quán, không bằng trực tiếp đem hắn mang về tới là được, mấy năm nay hắn tới thời điểm đều là cùng ăn ăn ngủ, hai người cũng thúc tất, ăn ăn mở miệng nói hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt, vừa lúc cũng còn nhân tình. Đào Hưng Hoa muốn gấp đồ ăn tay dừng lại, ngươi nói là có Kỷ Cương cùng ăn ăn cùng nhau ngủ. Lời này vừa ra Đào Hưng Hoa nháy mắt liền cảm thấy ra không đúng rồi, nếu Đào Hoàng An là 15 tuổi nói. Bạn cùng lứa tuổi ở cùng một chỗ đảo cũng không có gì. Nhưng đối với hiện tại Đào Hoang An tới nói, ở phòng cho khách có thể ở lại dưới tình huống, Đào Hoang An không lý do còn cùng Lạc có Kỷ Cương trụ một phòng. Nghe Lý Tuệ Bình nói chuyện ngữ khí, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Đào Hưng Hoa buông chiếc đũa, ánh mắt như có như không liếc về phía Đào Hoàng An, là hắn đang nghi sao? Hắn như thế nào cảm thấy An An tựa hồ cùng lộ ra vị thiếu gia này phá lệ thân cận? Suy nghĩ vừa mở ra, có chút chi tiết nhỏ liền hiện lên ở trước mắt, tỉ như Lạc Có Kỷ Cương tựa hồ đối An An phá lệ dung túng, An An ngày thường cũng sẽ vô tình thích hợp Có Kỷ Cương làm chút thân thiết hành động, có chút động tác hắn thậm chí đối chính mình cùng Lý Tuệ Bình đều phá lệ biến ưu, nhưng ở Lạc Có Kỷ Cương trước mặt liền rất tự nhiên. Đào Hưng Hoa trong lòng có một loại dự cảm, này hai người nhất định có cái gì gạt hắn. Thấy Đào Hưng Hoa cái dạng này, Đào Hoàng An liền biết lửa không được đã bao lâu, hướng Đào Hưng Hoa đưa mắt ra hiệu. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là nhìn Đào Hoàng An tươi cười có chút thấm người. Buổi tối, Đào Hoàng An phòng. Nói đi, sao lại thế này? Đào Hưng Hoa ngồi ở Đào Hoàng An mép giường, nói đến này trương giường lúc ấy vẫn là hắn làm người mua tới, hiện tại tính cái gì? Vác đá nện vào chân mình. Ngài không đều đoán được sao? Đào Hoàng An cầm quần áo chết lên, Lý Tuệ Bình rõ ràng cũng thực thích này thân quân trang, còn nói một lát mặc cho nàng nhìn xem. Đào Hưng Hoa nâng lên cánh tay cứng đờ, mặt trầm xuống dưới, ta làm ngươi chính miệng cùng ta nói. Đào Hưng Hoa tuy rằng sụ mặt, nhưng Đào Hoàng An biết hắn căn bản không có thật sự sinh khí, bằng không liền nói cơ hội đều không có, hắn đi lên trước ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ở ngươi hỏi ta về sau bạn lữ là ai thời điểm. Đào Hưng Hoa sao có thể không biết chính mình bị khung, bất quá ngẫm lại Đào Hoàng An xác thật cũng chưa nói chính mình cưới đến là lộ ra thiên kim, chỉ là hắn lúc trước một bên tình nguyện mà thôi. Tên tiểu tử thúi này nhiều nhất chỉ là không có phủ định hắn suy đoán mà thôi, thậm chí còn nhắc nhở hắn một câu. Bất quá ngay cả như vậy Đào Hưng Hoa vẫn như cũ nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, tiểu tử này thật là cái gì đều dám gạt hắn, lại còn có ở hắn mắt ra phía dưới nói chuyện mấy năm luyến ái, nếu không phải Lý Tuệ Bình hôm nay nhắc tới, hắn nói không chừng còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đâu. Bất quá này cũng cho hắn để ra cái tỉnh, mấy năm nay hắn vội vàng bên ngoài sinh ý, xác thật đối trong nhà mấy cái hài tử chú ý quá ít. Bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới biết được. Đào Hưng Hoa có nghĩ thầm muốn phát hỏa, nhưng ngẫm lại Đào Hoàng An phía trước tao ngộ hắn liền nói không ra cái gì, thậm chí còn nhiều chút đau lòng. Đào Hoàng An là cái sống phi thường minh bạch người, hắn nếu lựa chọn cùng Nách Có Kỷ Cương ở bên nhau tự nhiên có hắn đạo lý, Lạc Có Kỷ Cương nhất định ở đường sơ làm cái gì, mới làm Đào Hoàng An sinh ra cùng người này làm bạn cả đời chấp niệm. Phi hắn không thể sao? Nhìn Đào Hưng Hoa nghiêm túc biểu tình, Đào Hoàng An cũng nghiêm túc lên, đúng vậy. Dùng một câu thuyết phục ta, bằng không ta không tiếp thu được. Lạc Có Kỷ Cương thân phận bãi tại nơi đó, giống bọn họ như vậy nhà giàu mới nổi muốn leo lên, về sau nhấp nhô có thể nghĩ, Đào Hoàng An nếu lấy không ra một hợp lý giải thích, về sau vây quanh này hai người mâu thuẫn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là cái gì, làm Đào Hoàng An như thế kiên trì. Bởi vì hắn yêu ta. Đào Hoàng An dùng 20 năm biết rõ ràng Lạc Có Kỷ Cương tâm ý, chỉ là không đợi hai người mặt đối mặt giằng co. Hắn liền về tới nơi này, cái này làm cho hắn cho dù tới rồi hiện tại, vẫn như cũ chấp niệm như cũ. Người suy xét hảo. Ở Đào Hoàng An gật đầu lúc sau, Đào Hưng Hoa khẽ thở dài một tiếng, hành đi, ngươi nếu suy xét hảo, ngày mai liền dẫn hắn trở về ăn đốn cơm đi, lâu như vậy, ta thật đúng là không hảo hảo xem hắn. Đây là đem lộ Có Kỷ Cương đương chính mình ý tứ. Đi tới cửa đột nhiên lại dừng lại, chuyện này cũng không hảo gạt mẹ ngươi, ngươi ngẫm lại như thế nào cùng nàng nói đi. Đào Hoàng An trọng sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng, Đào Hưng Hoa lúc trước lựa chọn không nói cho Lý Tuệ Bình, không phải không tin Lý Tuệ Bình, mà là kia sự kiện liền hắn đều lỗng đốc, liền càng không biết nên như thế nào cùng Lý Tuệ Bình nói loại này quỷ lệ tinh quái sự tình. Hiện giờ mấy năm đi qua, là thời điểm đem sở hữu sự tình đều toàn bộ thắt ra, hơn nữa, chuyện này không ai so với hắn càng thích hợp. Đào Hoàng An phòng ly phòng ngủ chính không tính gần, phòng ở cách âm cũng coi như quá quan, cho nên suốt một buổi tối. Trừ bỏ bên ngoài ve minh thanh, Đào Hoàng An không còn có nghe được mặt khác tạp thanh không. Chính là từ Đào Hưng Hoa rời khỏi sau, Đào Hoàng An liền nằm ở trên giường quán bánh rán, lan qua lộn lại ngủ không được, trong đầu nhịn không được miên man suy nghĩ. Phần 195. Lý Tuệ Bình hiện tại đã biết sao? Nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Có thể hay không cảm thấy hắn không bình thường? Có thể hay không bởi vì hắn cùng Lạc Có Kỷ Cương sự tình khổ sở muốn khóc? Tại đây một đám vấn đề chung. Đào Hoàng An rốt cuộc từ đêm khuya ngao tới rồi bình minh. Ngày mới tờ mờ sáng, Đào Hoàng An liền một cái động thân rời giường, dù sao cũng phiên một đêm, nên tới tổng hội tới. Mở ra đèn cởi ra áo ngủ thay quân phục, Đào Hoàng An đối mặt gương nhìn trong chốc lát, đối với gương nỗ lực nghẹn ra một cái cười. Không có việc gì, thời gian còn trường, Lý Tuệ Bình một ngày nào đó sẽ lý giải hắn. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đào Hoàng An theo bản năng xoay người, vừa lúc theo vào tới Lý Tuệ Bình đánh cái đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì hảo, bất quá thực mau, Lý Tuệ Bình liền phục hồi tinh thần lại, đi phía trước đi rồi vài bước, thấu tiến lên cấp Đào Hoàng An sửa sang lại một chút cổ áo, sau này lui lại mấy bước cẩn thận đánh giá Đào Hoàng An vài lần, sau đó vừa lòng điểm gật đầu. Nếu khởi như vậy sớm, liền tới nhóm lửa đi. Nga. Cái này buổi sáng Lý Tuệ Bình không có cùng Đào Hoàng An nói quá nhiều nói, thậm chí nghiêm khắc lại nói tiếp cùng trước kia cũng không có gì bất đồng, thẳng đến ra môn, Đào Hoàng An nhìn phương đông sơ thăng thái dương, lúc này mới ý thức được, tân một ngày bắt đầu rồi. Toàn bộ buổi sáng, Đào Hoàng An đều vẫn duy trì tốt đẹp tâm tình, hắn hảo tâm tình thậm chí liền mới vừa ở chung một ngày Chu Dương đều cảm nhận được. Hôm nay quân huấn ngày đầu tiên, tuy rằng đại gia đối quân huấn đều ôm có cực đại nhiệt tình, nhưng ngay từ đầu cường độ liền như vậy lại. Đại gia khó tránh khỏi chịu không nổi, trong đó lấy Chu Dương càng sâu. Đào Hoàng An hôm nay tâm tình hảo, cả người chung quanh không khí cùng hắn nhân cách cách không vào, làm người ống thẳng hoài nghi có phải hay không chính mình thể chất quá yếu đi mới như vậy vất vả, hướng bên cạnh vừa thấy, mọi người đều là như thế hảo sao. Đào Hoàng An cứu cạnh là cỡ nào yêu nghiệt. Từ đây, Đào Hoàng An liền ở nhất ban nhân tâm trung để lại thể dục kiện tướng ấn tượng, thế cho nên sau lại đại hội thể thao, Từ Vân cùng Chu Dương cực đến cũng chưa cùng Đào Hoàng An thương lượng. Trực tiếp cho hắn báo danh 5.000 mễ. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Kỳ thật nhất ban tình huống vẫn là phổ biến so mặt khác lớp tốt, ít nhất có Đào Hoàng An cùng lớp trưởng Từ Vân đi đầu, trong ban học sinh cũng ngượng ngùng kêu mệt, mà lạc có kỷ cương bởi vì biết rõ Đào Hoàng An thể chất, cho nên ngay từ đầu huấn luyện nhiệm vụ liền không phải đặc biệt quá mức, một buổi sáng quân huấn xuống dưới, tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng xem khác đội ngũ liền đi đều đi không đồng đều, mà bọn họ đều luyện đến quẻo trái quẻo phải, là người đều sẽ có hiếu thắng chi tâm. Như vậy so sánh với xuống dưới, đại gia nhiệt tình càng mãnh, huấn luyện cũng liền càng nghiêm túc. Này huấn luyện vẫn là chú ý hiệu suất, trường học bổn ý cũng không phải làm huấn luyện viên thật sự đem học sinh đương quân nhân huấn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chỉ là vì làm cho bọn họ có thể càng tuần hoàn kỷ luật, tăng cường lớp lực ngưng tụ. Bọn họ huấn luyện hiệu quả hảo, là có kỷ cương cũng liền có nhiều hơn thời gian làm cho bọn họ nghỉ ngơi, bận rộn thời gian luôn là quá đến bay nhanh, thực mau liền gõ vang lên chuông tan học thanh. Đào Hoàng An theo đại bộ đội cùng nhau hồi lớp, lúc sau nhưng thật ra không có lập tức về nhà, mà là đứng ở trên hành lang quan vọng, từ nơi này nhưng lấy đem sân thể dục tình huống xem rành mạch. Chỉ bảo quan nơi đó tựa hồ sắp giải tán, Đào Hoàng An chạy nhanh xuống lầu, nhưng chờ hắn đến thời điểm đã không thấy lạc có kỷ cương thân ảnh, Đào Hoàng An dừng lại, tiếp theo liền tưởng hướng nhà ăn đi, không ở sân thể dục hẳn là chính là ở nhà ăn đi. Bất quá này đàn huấn luyện viên tốc độ thật đúng là mau. Mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước liền cảm giác má phải biên bị băng một chút, Đào Hoàng An theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi một chút, lúc này mới thấy rõ ràng thân sau người, không phải lạc có kỷ cương lại là ai, vừa định nói một câu ấu chỉ, lạc có kỷ cương đem trong tay nước đá đưa cho Đào Hoàng An. Hẳn là mới vừa mua, khi đó chai nhựa chất lượng rất kém cỏi, hơn nữa liền một lọ thủy phải bán 5 mao tiền, bình thường nhưng không ai xá đến hoa cái này tiền, đều là từ trong nhà mang. Lạc có kỷ cương thấy hắn không rỗi tay lại đi phía trước rối rối, vừa mới liền tưởng nói ngươi, cũng chưa mang thủy sao. Nói cười tới gần Đào Hoàng An, vừa mới biểu hiện rất tuyệt, không hổ là nhà ta tiểu bằng hữu. Đào Hoàng An đem thủy tiếp nhận, nghe hắn nói như vậy nhướng mày, nước sôi uống một ngụm, đối với lộ có kỷ cương cười không có hảo ý, nói, ăn cơm sao. Lạc có kỷ cương lắc đầu, vừa mới giải tán, hắn chỉ lấy một lọ thủy liền tới đây, sao có thể tốc độ nhanh như vậy. Ta ba làm ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Ngươi sấn hiện tại cùng ta đi ra ngoài ăn chén mì đi. Đào Hoàng An đem nắp bình trừ thượng, xoay người hướng giáo ngoại đi đến. Lạc có kỷ cương đem áo trên cởi ra, bên trong cái này còn có thể, ăn mặc bên ngoài cái này đi ra ngoài đó chính là để cho người khác bắt người đương con khỉ xem, biên thoát biên đuổi kịp Đào Hoàng An, ngoài miệng còn không có nhàn rỗi. Ta như thế nào không nghe hiểu ngươi nói cái gì? Thúc thúc làm ta đi ăn cơm vì cái gì còn muốn đi ăn mì? Thẳng đến hai người ở trong tiệm ngồi định rồi lúc sau. Đào Hoàng An đưa cho lộ có kỷ cương một đôi chiếc đũa, lúc này mới trả lời, ngươi ăn là được, ta sợ đến lúc đó ngươi ở trên bàn cơm ăn cơm lúc sau tiêu hóa bất lương. Tất cạnh buổi chiều còn phải huấn luyện, tổng không thể cái gì đều không ăn. Lời nói đều nói đến này phân thượng, là có kỷ cương nếu là không rõ vậy thật sự choáng váng. Nói thật hắn hiện tại thực hoảng, nhưng thấy Đào Hoàng An vẻ mặt chế nhạo nhìn hắn, là có kỷ cương liền cảm thấy chính mình liền tính túng cũng không thể làm Đào Hoàng An khinh thường, tốc độ tay bay nhanh đem chiếc đũa đoạt quá. Bao lớn điểm sự, ca cùng ngươi nói, hôm nay ngươi liền xem ca biểu hiện. Còn ca, Đào Hoàng An xem hắn hai chi chiếc đũa liền không đình quá, lại dùng lực một chút phòng trừng chiếc đũa đều phải chặt đứt. Đương nhiên, hắn cũng không chọc thủng, cười nói, cho ngươi 5 phút nhanh lên giải quyết ta. Lạc Có Kỷ Cương ăn cơm tốc độ có bao nhiêu mau Đào Hoàng An là biết đến, 5 phút dư giả, Đào Hoàng An nói là nhường đường Có Kỷ Cương chuẩn bị tốt, kỳ thật chính mình cũng khẩn trương không được, tay phải không ngừng chọc tay trái. Đột nhiên nghe được Lạc Có Kỷ Cương kêu hắn, Đào Hoàng An ngẩng đầu, liền thấy Lạc Có Kỷ Cương nghiêm túc nhìn hắn, nói, ta nói thật, hôm nay liền giao cho ta. Thời gian hồi tưởng, Đào Hoàng An đột nhiên phảng phất thấy được hơn 40 tuổi Lạc Có Kỷ Cương, ở hắn cuối cùng một lần cùng Lạc Có Kỷ Cương gặp mặt thời điểm. Chờ ta 3 ngày, ta nhất định cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp, ta nói thật. Không giống nhau tuổi, không giống nhau lịch duyệt, lại là đồng dạng chân tình. Lần trước Đào Hoàng An không có trả lời, nhưng hiện tại nhìn đồng tử ảnh ngược chính mình Lạc Có Kỷ Cương, Đào Hoàng An cảm thấy chính mình phải nói chút cái sao, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chỉ đáp một chữ, ân. Lúc này đây, ta bồi ngươi. Khu, Đào Hoàng An tuy rằng lập hạ hùng tâm trang trí, nhưng cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là quá xem nhẹ Đào Hưng Hoa. Vì thế Lộ Có Kỷ Cương thành đệ một cái tuy rằng cùng Đào gia không dính thân mang cố, nhưng có thể bị Đào Hưng Hoa kéo qua đi xúc đầu gối trường đàm người. Xen vào Lộ Có Kỷ Cương ở Đào gia cũng không có chính mình phòng, vì thế nơi sân tuyển ở Đào Hoàng An phòng. Đào Hoàng An nhiều lần tưởng đi vào, đều bị Lý Tuệ Bình ngăn cản xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể ở ngoài cửa phòng chờ Lạc Có Kỷ Cương ra tới. Thẳng đến cuối cùng Đào Hoàng An cũng không biết Đào Hưng Hoa cùng Lạc Có Kỷ Cương ở trong phòng cứu cạnh hàn huyên cái gì. Chỉ biết chờ ra tới thời điểm hai người đã không có phía trước khẩn trương không khí, Đào Hưng Hoa tựa hồ thích hợp Có Kỷ Cương rất là vừa lòng, thái độ rất là thân cận. Đào Hoàng An cảm thấy tò mò, thò lại gần trộm hỏi Lạc Có Kỷ Cương, lại chỉ phải tới rồi một cái chạm canh gác sắt tươi cười. Đào Hoàng An cuối cùng đơn giản không hỏi, dù sao mặc kệ nói gì đó, kết cục cuối cùng là tốt là được. Quân huấn 7 ngày nói tóm lại vẫn là tương đối nhàn, trung gian còn liên tiếp hạ 2 trận mưa, nhiệt độ không khí cũng tùy theo hạ thấp chút. Hai người vừa qua khỏi cửa chính, Đào Hoàng An đảo còn hảo, Lạc Có Kỷ Cương liền có chút nhịn không được, ngày hôm sau liền có đồng học tới hỏi, Đào Hoàng An có phải hay không nhận thức huấn luyện viên, như thế nào ngày thường huấn luyện viên luôn thích nói với hắn lời nói, hai người tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Tất cảnh còn muốn ngốc tại nơi này 3 năm, như vậy đi xuống này đó học sinh hảo giấu, nhưng đã thành niên huấn luyện viên liền không như vậy hảo lựa gạt, vì thế 7 ngày xuống dưới, cơ hồ sở hữu huấn luyện viên mỗi ngày đều tới bọn họ nhất ban quá 2 tranh. Kia bộ dáng không cần quá rõ ràng. May mắn chính là bọn họ tuy rằng biết hai người quen biết, nhưng cũng không biết hai người cụ thể quan hệ, bằng không vạn nhất nói lộ miệng, Lạc Tu Minh phiền toái có thể to lắm. 7 ngày thực mau liền đi qua, Lạc Có Kỷ Cương xem như tự mình cho chính mình thả 7 ngày giả, trường học bên kia là một chiếc điện thoại lại đây thúc giục, cuối cùng phải đi thời điểm Đào Hoàng An nghĩ dù sao mọi người đều biết hai người nhận thức, kia đưa một đưa hẳn là không có gì vấn đề. Thừa dịp không ai Lạc Có Kỷ Cương vướng Đào Hoàng An một chút đem người kéo vào trong lòng ngực, hắn này 7 ngày tuy rằng có thể nhìn đến Đào Hoàng An, nhưng ấp ấp ôm ôm thân thân gì đó đều không thể làm, đã sớm tưởng như vậy tới một lần. Túi đầu để sát vào Đào Hoàng An bên hai, nhớ rõ ngươi tin viết ta, nhất định phải tưởng ta. Nói xong liền đem Đào Hoàng An đỡ thẳng, miệng thượng còn lẩm bẩm, nơi này không phải thực săn bằng, cẩn thận một chút. Tiểu tâm ngươi cái quỷ, Đào Hoàng An lỗ thai thiêu lợi hại. Quân huấn qua đi nhiệt độ không khí liền giáng xuống. Tùy theo mà đến chính là quốc khánh tiết, Đào Hoàng Mậu hiện tại cùng Thái Nghiêu Minh cùng nhau luyện tự, này mấy năm qua trừ bỏ lén luyện tự, mỗi tuần đều sẽ đi Thái gia đi học. Lý Tuệ Bình hiện tại cùng Gia Nguyễn quan hệ càng ngày càng tốt, hơn nữa từ Lý Tuệ Bình lưu giáo lúc sau, cùng Gia Nguyễn có thể nói đề tài cũng nhiều chút, hơn nữa Đào Hưng Hoa đi công tác, Đào Hoàng An đơn giản đi theo cùng đi, bằng không cũng chỉ có hắn một người lưu thủ trong nhà. Vốn dĩ trước một ngày đánh quá điện thoại, nhưng tới rồi Thái gia Đào Hoàng An lại cảm thấy tới không phải thời điểm. Phòng khách một mảnh hỗn độn, mặt trên trong thư phòng còn có khắc khẩu thanh âm, Gia Nguyễn một người ngồi ở trên sofa, tràn đầy khuôn mặt u sầu. Gia Nguyễn nhìn đến bọn họ lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua ước hảo, lên hít sâu một hơi đưa bọn họ nên tiến vào, đưa bọn họ mang vào mặt sau hoa viên, làm Vương Tẩu trước đem phòng khách quét tước một chút. Thái Nghiêu Minh lo lắng hướng trên lầu thư phòng nhìn thoáng qua, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Lý Tuệ Bình cùng Gia Nguyễn ở trong đình ngồi, hai người thỉnh thoảng lại nói cái gì đó. Thái Nghiêu Minh cùng Đào Hoàng An bọn họ tụ ở bên nhau, bọn họ những năm gần đây Thái gia tới thường xuyên, Đào Hoàng Mậu cũng đem Thái Nghiêu Minh bọn họ đương huynh đệ, không cảm thấy bọn họ cùng Đào Hoàng An Đào Hoàng Huy hai người có cái sao bất đồng. Đào Hoàng An cùng Lý Tuệ Bình vừa thấy liền biết Thái gia khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cảm thấy là việc tư liền không hỏi, nhưng Đào Hoàng Mậu liền không suy xét như vậy nhiều, thấy Thái Nghiêu Minh cùng Gia Nguyễn đều là mặt ủ mày cho bộ dáng, vội vàng tiến đến Thái Nghiêu Minh trước mặt, Nghiêu Minh ca. Như thế nào hồi sự a? Nhà các ngươi tới khách nhân. Khách nhân. Thái Nghiêu Minh giao nhà nghiến răng, tiếp theo châm chọc con khỏe môi kia này khách nhân cũng thật đủ giảng lễ phép. Lúc sau giữa trưa Thái Du Bình cảm xúc cũng không phải đặc biệt hảo, Đào Hoàng An cũng không hảo trực tiếp hỏi, nhưng là nhìn tựa hồ Thái Du Bình gặp phi thường khó giải quyết phiền toái, Đào Hoàng An cảm thấy về tình về lý hắn cũng muốn giúp đỡ một phen. Vì thế ngày hôm sau, hắn liền cấp Đào Hưng Hoa gọi điện thoại. Đào Hưng Hoa bên kia mới vừa vội một ngày, giờ phút này vừa lúc đằng ra thời gian, vừa nghe Đào Hoàng An miêu tả trong lòng tức khắc có suy đoán. Mấy ngày này Thái Du Bình xác thật so ngày thường muốn táo bạo rất nhiều, hắn tuy rằng cũng lo lắng, nhưng hắn là cái thương nhân, những việc này nói đến cùng không là hắn cường hạng, sợ ra cái gì chủ ý chậm trễ sự tình, cuối cùng cũng chỉ có thể làm tốt chính mình có thể làm sự tình. Lần này hắn đi công tác chính là Thái Du Bình công đạo, nói là nếu hắn tiếp tục ngốc tại An thành phố vị, nói không chừng sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, lưu ở kinh đô có Lý Hiệu Vị ở tốt xấu còn có bảo đảm. Hắn muốn là tưởng cùng Đào Hoàng An nói chuyện này, nhưng mấy ngày nay Đào Hoàng An liền chính mình sự tình đều giải quyết không tốt, liền tính nói phỏng chừng cũng là thêm phiền, cho nên đơn giản chưa nói. Hiện giờ Đào Hoàng An nếu hỏi, kia hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Đào Hoàng An ở bên này biên nghe biên gật đầu. Muốn nói tình huống phức tạp đi cũng rất phức tạp, bằng không Thái Du Bình cũng không thể bị buộc thành cái dạng này, cần phải nói đơn giản, Đào Hoàng An đảo giác đến cũng rất đơn giản. Thái Du Bình ở cái này thị trưởng vị trí thượng làm ra không ít thành tích, cái này Đào Hoàng An là thật không khuyết đại, An thành phố vị hiện giờ có thể đi đến sửa cách tuyến đầu cùng Thái Du Bình có thoát không khai quan hệ, chính là đồng thời Thái Du Bình khuyết điểm cũng thực rõ ràng, tại vị 4 năm, ngay từ đầu cùng phó thị trưởng đối nghịch, hiện tại giống nhau đối nghịch, một chút hòa hoãn đều không có. Phần 196. Ân, Đào Hoàng An ý tứ không phải nói muốn cho Thái Du Bình cùng Phan Minh bắt tay giảng hòa, hai người quan niệm không hợp. Từ Thái Du Bình ngồi trên thị trưởng vị trí này bắt đầu, đối hai bên tới nói, đối phương đều là phi thường vướng bận tồn tại, một sơn còn không dung nhị hồ đâu, sao có thể Thái Bình lên. Đào Hoàng An ý tứ là, Thái Du Bình có năng lực, có bản lĩnh, bằng không hắn cũng không có khả năng tự hàng không tới nay lực bài chúng nghị làm ra như vậy. Đại thành tích, nhưng đồng thời, hắn cũng quá chủ, quá cứng nhắc, quá mức thủ địa bàn. Mấy năm nay cải cách mang đến chỗ tốt đại gia rõ như ban ngày, mặc kệ là xuất phát từ cái gì. Cuối cùng mục đích đều là ích lợi đại biểu hết thảy. Phan Minh ngay từ đầu thế đại, cấp Thái Du Bình công tác tạo thành không ít phiền toái, nhưng vì cái gì hiện tại Thái Du Bình công tác càng ngày càng hảo làm đâu? Là bởi vì nó mang đến ích lợi, chỉ cần không phải thà chết đều phải ngốc tại Phan Minh này trương người trên thuyền, nên như thế nào tuyển, chính bọn họ tâm biết rõ ràng. Nếu Đào Hoàng An không đoán sai nói, mấy năm nay Phan Minh thủ hạ có không ít người đều ở giống Thái Du Bình kỳ hảo, thậm chí liền Phan Minh. Phỏng chừng nội tâm thiên bình đều nghiêng, này liền đại biểu rất nhiều đồ vật. Nhưng chính là tốt như vậy tình thế, Thái Du Bình lại cùng Phan Minh liền trên mặt hòa hoãn đều làm không được, như vậy đi xuống làm Phan Minh cái này ở phó thị trưởng vị trí thượng đãi nhiều năm như vậy cáo giả nghĩ như thế nào, đây là đang ép hắn chết ta, nếu hắn hiện tại không làm chút cái gì, kia bị Thái Du Bình bắt được trước kia bím tóc, kia đã có thể chậm. Nếu hiện tại Đào Hưng Hoa đều bị bắt đi công tác, kia Thái Du Bình cùng Phan Minh lòng tranh hổ đấu phỏng chừng cũng nên mở màn. T. Chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình sao có thể nháo đến nước này đâu. Đào Hoàng An tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng hắn cũng biết, liền Thái Du Bình tính tình, nếu làm hắn cùng Phan Minh bắt tay giảng hòa, kia so sát hắn còn muốn khó chịu. Không phải nói Thái Du Bình là Thái gia nhất giống Thái Lao gia tử người sao. Này nhưng cùng năm đó Thái Lao gia tử dạy hắn không giống nhau a. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, Đào Hoàng An mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, ngươi hiện tại ở ta cứu cứu nơi đó. Đào Hưng Hoa cầm điện thoại tay một đốn, tiếp theo gật gật đầu, đúng vậy. An An làm sao mà biết được. Hắn thâu tiến lên che lại điện thoại, nhẹ giọng nói, hôm nay buổi tối ngươi đem sự tình nguyên ngọn nguồn ủy cùng ta cứu cứu nói một chút, hắn biết như thế nào làm, hiện tại trốn cũng không phải biện pháp, đối phương hướng về phía chúng ta tới, tổng không thể lưu Thái Thúc Thúc chính mình ở chỗ này. Cuối cùng hắn lại hướng bên cạnh nhìn nhìn, nói, cuối cùng ngươi hỏi lại hắn, về chợ vấn đề, kinh đô tranh luận còn đại sao. Nếu hắn nhớ không lầm nói. Liền tại đây đoạn thời gian có một hồi thật lớn phản công, rất nhiều ở ngay lúc này làm đại lao bản cùng tiểu thương đều đi vào, có lẽ, đây là cái không tồi đột phá khẩu. Nói xong lúc sau Đào Hoàng An liền treo điện thoại, phát hiện bốn phía không có gì thường lúc sau lúc này mới thở phào một hơi. Hắn biết hắn hiện tại chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, căn bản sẽ không có người quan sát hắn gọi điện thoại cứu cạnh nói cái gì đó, nhưng đời trước mang đến cảnh giác làm hắn vẫn là lựa chọn cấp Vu huyện gọi điện thoại, hàn huyên thật lớn trong chốc lát việc nhà lúc này mới quải rớt. Sự thật chứng minh Đào Hoàng An cảnh giác vẫn là có tác dụng, bởi vì liền ở hắn rời đi sau không phải, có cái thân xuyên hắc y tuổi trẻ nam tử tới rồi công cộng điện thoại bên ấn hồi bác. Vài tiếng vang linh lúc sau, ở nghe được đối diện quê nhà lời nói lúc sau lúc này mới treo lên điện thoại, không rên một tiếng rời đi. Vào lúc ban đêm, Phan Minh trong thư phòng đèn còn sáng lên. Ngươi nói không ai hướng kinh đô bên kia gọi điện thoại. Phan Minh biểu tình tối tăm không rõ, nhìn không ra là hỉ là giận. Tuổi trẻ nam tử cả kinh, vội vàng đáp một đúng vậy, chúng ta liền Đào Hưng Hoa mấy cái hài tử đều tiến hành theo dõi, phát hiện trừ bỏ hắn đại nhi tử hướng Vu huyện quê quán gọi điện thoại ở ngoài, Đào Hưng Hoa lão bà mấy ngày này cũng chưa chạm vào điện thoại. Nay liên kỳ quái, Thái Du Bình mấy ngày này cũng không cùng kinh đô liên hệ quá, xem ra hắn là thật sự đem Đào Hưng Hoa đương huynh đệ, liền dãy rủa đều không dãy rủa. Nói Phan Minh vẫy vây tay, ý bảo tuổi trẻ nam tử lui ra. Chẳng lẽ thực sự có đơn giản như vậy? Tại đây đồng thời, quan gia cũng là trắng đêm lượng đèn, quan mẫu đôi mắt đều khổ sưng lên. Đây là làm gì a? Không phải quá đến hảo hảo sao? Vì cái gì thế nào cũng phải cùng Đào Hưng Hoa đoạt sinh ý? Quan phụ chịu một ngụm yên, ngươi đừng gào, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Quan mẫu lau lau nước mắt, ngươi làm gì không cho ta khóc à? Tuy rằng nói chúng ta so người khác không bằng trước kia, nhưng hiện tại quá đến cũng không kém a. Ngươi nói chuyện này vì cái gì a? Quan phụ gãi gãi đầu, vốn dĩ địa trung hải kiểu tóc phảng phất ở kia lúc sau mép tóc càng sau này đi, hắn thật sâu thở dài. Ngươi cho rằng trước kia phong cảnh đến không, phó thị trưởng hiện giờ làm chúng ta như thế nào làm chúng ta phải như thế nào làm, đừng khóc, ngươi phiền chết ta. Không. Chính là Đào Hưng Hoa hiện tại thanh danh bên ngoài, chúng ta muốn cướp cũng đoạt bất quá a. Quan mẫu này tưởng tượng càng tuyệt vọng. Không nhất định. Quan phụ tất cảnh làm buôn bán làm nhiều năm như vậy, sao có thể điểm này đồ vật đều nhìn không ra tới. Ta nghe nói Đào Hưng Hoa đi kinh đô đi công tác, đuổi ở ngay lúc này đi công tác, vẫn là đi kinh đô, không phải đi viện binh chính là đi tị nạn. Đào Hưng Hoa không ở phía dưới đám người Long Vô Đầu, cũng không nhất định sẽ thua. Nói nơi này quan phụ nheo nheo mắt, nói không chừng lần này qua đi, chúng ta Cao Phong kỳ liền tới rồi. Quốc Khánh kỳ nghỉ lúc sau, Đào Hưng Hoa từ kinh đô đi công tác trở về, một hồi không thấy khói thuốc súng chiến dịch dần dần kéo ra màn che. Từ ngày đó lúc sau, tuy rằng Đào Hưng Hoa lần nữa nỗ lực, nhưng sinh ý vẫn là bị chèn ép lợi hại, ngay từ đầu còn có thể 5 năm khai, sau lại liền rốt cuộc vô pháp cùng chi chống lại, binh bại như núi đổ, ngắn ngủn 2 tháng An thành phố vị khai chi nhánh liền tắt đi 2/3, tổn thất thảm trọng. Sau lại càng là liền cung nguồn cung cấp đều xảy ra vấn đề, lý ra năm đó kỹ thuật nhập cổ, hiện giờ bán đi sở hữu cổ phiếu, ngược lại đến cậy nhờ quan gia. Đào Hưng Hoa không đành lòng như vậy nhiều cổ phần sói mòn bên ngoài, bán đi để đó không dùng cửa hàng, quan gia mượn cơ hội để thấp giá. Giá thấp mua vào, 12 tháng sơ, vốn có cửa hàng một lần nữa khai trương, vẫn là nguyên lai địa điểm, nguyên lai nguồn cung cấp, chỉ tiếp cửa hàng tên lại thay đổi. Giang Sơn đổi chủ, bất quá như vậy đơn giản. Mà Đào Hưng Hoa tuy rằng đem cổ phiếu niết ở trong tay, nhưng hôm nay giá cổ phiếu một ngã lại ngã, nói tóm lại vẫn là bồi. Ngắn ngủn 3 tháng, ở An thành phố vị gần 4 năm dốc sức làm hóa thành hư ảo, Đào Hưng Hoa hiện tại niết ở trên tay chỉ có trung tâm thành phố một gian cửa hàng. Cho dù vì chèn ép quan gia khí thế, hiện tại cũng không thể bộ hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, danh nghĩa trừ bỏ hiện tại trụ phòng ở, liền sinh hoạt quay vòng đều có vấn đề. Ngươi xác định muốn tắt đi sao? Lý gia tuy rằng mang đi không ít chúng ta mấy năm nay đưa tới công nhân, nhưng còn có chúng ta hai nhà đâu, ngay từ đầu không cũng không có những cái đó công nhân sao. Vừa nghe nói Đào Hưng Hoa muốn tạm thời tắt đi cửa hàng, Vương tỷ vội vàng khuyên nhủ. Đào Hưng Hoa thoạt nhìn so mấy tháng trước muốn tang thương rất nhiều, vây vây tay. Tính, kỳ thật ta lần này tới là tới hỏi một chút trong tay các ngươi cổ phần, nếu các ngươi muốn bán tháo nói liền trực tiếp bán cho ta đi, ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo giá. Chúng ta nơi nào sẽ không tin ngươi Vương đại tỷ chạy nhanh hướng chính mình trượng phu xử cái sắc mặt, Vương ca tức khắc gật gật đầu đối, chúng ta phu thê đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta không bán, mấy năm nay cấp chia hoa hồng đã cũng đủ chúng ta hai vợ chồng đem nhật tử qua đến rực rỡ, ngươi gần nhất trong tay cũng không rộng lắm, này cổ phần hai chúng ta liền niết ở trong tay. Khi nào ngươi tưởng Đông Sơn tái khởi liền liên hệ chúng ta. Vương đại tỷ ở một bên hát đệm, đúng vậy, không có ngươi nào có hai chúng ta hôm nay, lý ra chuyện này làm thật làm người buồn nôn, dù sao chúng ta cũng mệt mỏi, nghỉ một đoạn thời gian cũng hảo. Đào Hưng Hoa thấy hai người thật sự kiên trì, cũng không có kiên trì, vậy cảm ơn hai vị. Nói xong liền rời đi, như vậy gia đình hắn còn có mấy nhà phải đi, thật sự không có thời gian ở chỗ này chậm trễ thời gian. Mà tại đây đồng thời, quan gia nhưng xem như dương mi thổ khí. Có không ít người xem quan gia xu thế không tồi, liền tưởng liền cơ hội này leo lên Phan Minh này con thuyền lớn, tiến đến quan gia các hộ nối liền không dứt, quan mẫu mỗi ngày hỉ khí dương dương, ngồi ở trong phòng khách, mặt mày trung dấu không được thịnh khí lăng nhân. À, hiện tại biết muốn tới lấy lòng, trước kia nhìn thấy bọn họ cùng không khí giống nhau, đều không mang theo phản ứng, nàng hiện giờ nhưng đến hảo hảo tao tao nhóm người này. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy nan kham, nhưng lại có thể thế nào đâu. chỉ có thể cương ra mặt thấu đi lên, nói thượng hai câu lời hay làm quan mẫu hết giận bái, ai làm quan gia đại biểu cho Phan Minh đâu. Lấy lòng đại nhân không bằng lấy lòng hài tử, đây là sinh ý trong sân người đều minh bạch đạo lý, kéo dài không suy, vài lần lúc sau liền có người nhìn chằm chằm thượng quan gia nữ nhi, nói là muốn liên hôn, ngay cả quan Kiến Vinh hiện giờ bên người cũng vây quanh không ít người. Quan Kiến Vinh kỳ thật cũng không để ý sinh ý trong sân sự tình, này đó đều là hắn cha muốn đi quan tâm, nhưng hắn hiện giờ bên người vây quanh như vậy nhiều người, hắn liền tính không muốn biết cũng có người ở trước mặt hắn ám lẩm bẩm, quan Kiến Vinh cũng không nốc, vài lần lúc sau liền minh bạch trong đó quan khiếu. Vừa nghe nói hắn cha đem Đào Hưng Hoa làm đến như vậy thảm, quan Kiến Vinh khí thế liền càng thêm cao. Kỳ thật lần trước hắn trở về lúc sau tự nhiên là nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, trong lòng cảm thấy cho dù Đào Hưng Hoa ở thành phố làm sinh ý, kia cũng bất quá là tiểu sinh ý, cùng quan gia tự nhiên là không thể so, nhưng hắn một cha liền nghỉ ngơi trong lòng về điểm này tâm tư. Lý Tuệ Bình tuy rằng xinh đẹp, nhưng với hắn mà nói cũng bất quá là cái tương đối tốt lựa chọn mà thôi, có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương tưởng gả cho hắn, một cái Lý Tuệ Bình không đáng hắn đem chính mình đáp đi vào. Nhưng hiện tại không giống nhau, Đào Hưng Hoa hiện tại chính là chó nhà có tang, hắn như thế nào có thể cùng chính mình so, cũng là hắn lúc trước lập tức bị Đào Hưng Hoa dọa sợ, tưởng cũng biết một cái từ tiểu địa phương tới chân đất có thể làm ra cái dạng gì đại sự nghiệp. Bất quá là ngoại giới đem hắn nói quá lợi hại thôi, ngươi xem hiện tại không phải lòi sao. Quả nhiên a, Đào Hưng Hoa sao có thể cùng quan gia so. Nói vậy hiện tại liền ra đều nuôi không nổi đi, ai, khác đảo không có gì, chính là đáng thương Lý Tuệ Bình, như vậy một cái mỹ nhân về sau phải đi theo Đào Hưng Hoa ăn cỏ ăn trấu, thật là quá thảm.